Phía trước Âu Dương Tĩnh ở trong gương giới nội được Bạch Nha truyền thừa chìa khóa, trở thành này truyền thừa chờ tuyển giả chí nhất. Chính là sau lại nói 7 vị người thừa kế còn chưa toàn bộ gom đủ, cho nên những người khác còn cần chờ đợi đến sở hữu chờ tuyển giả gom đủ lúc sau, mới có thể cùng nhau mở ra Bạch Nha truyền thừa nơi. Mà nay, cuối cùng một vị truyền thừa chờ tuyển giả đã là tìm được, này chìa khóa cũng thuận lý thành chương mà phát ra tin tức, nhắc nhở mặt khác chờ tuyển giả đuổi tới truyền thừa mở ra nơi. Ban đầu ngoạn ý nhi này không động tinh ta còn tưởng rằng nó vô dụng đâu, hiện giờ nếu truyền thừa đã là mở ra, như vậy chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát đi xem đi. Âu Dương nhàn điểm điểm trên cổ tay kia dần dần hiện ra tới đồ đằng, đối với nhà mình muội muội nói. Hảo! Nguyên bản chính là chính mình truyền thừa, Âu Dương Tĩnh tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Tỷ muội nhị nhân một thương định, liền lập tức hành động lên. Phía trước ở giúp đệ đệ chuẩn bị đồ vật thời điểm, Âu Dương tỷ muội liền thuận tiện đem chính mình đồ vật cấp sửa sang lại một phen. Lần này hành động, cũng không cần lại bận rộn chuẩn bị, chỉ cần đi theo từng người sư tôn cùng quen biết người công đạo một câu, liền có thể trực tiếp xuất phát. Các nàng không có cơi tông môn cung cấp vân chu, mà là trực tiếp chính mình thi triển xúc địa thành thôn thuật, càng mau mà đến tới gần quỷ khóc lĩnh một tòa trấn nhỏ thượng. Lê An Trấn. Nay tòa đặt tên vì sáng sớm trước yên ổn trấn nhỏ, đó là từ linh giới đi thông quỷ khóc lĩnh duy nhất thông đạo. Mà quỷ khóc lĩnh bên trong, còn lại là du đãng trên thế gian là tà sùng quỷ quái cư trú nơi. Giống nhau lợi hại quỷ quái đều ở minh giới trong vòng, sẽ lưu tại quỷ khóc lĩnh những cái đó, hoặc là chính là thực lực vô dụng, hoặc là chính là lòng mang không cam lòng, không muốn tiến đến đầu thai, cho nên mới có thể lưu lại tại thế gian. Mà quỷ quái chi lưu, trừ bỏ số ít ngoại lệ, đại đa số đều hoặc nhiều hoặc ít thân nhiễm nghiệp chướng, cho nên bị rất nhiều chính đạo chi sĩ đánh vì tà sùng. Nay quỷ quái tụ tập quỷ khóc lĩnh, tự nhiên cũng liền biến thành rất nhiều chính đạo chi sĩ cái đinh trong mắt. Cơ hồ mỗi một năm đều sẽ có các tu sĩ tiến đến nơi đây tiêu diệt quỷ quái. Bất quá một ít người có lẽ là thật sự vì trong lòng chính nghĩa, nhưng càng nhiều người, vẫn là vì quỷ khóc lĩnh bên trong kia phong phú tài nguyên mà đến. Nhưng bất luận vì sao nguyên nhân, dòng người tăng nhiều, vẫn là cấp này tòa thân ở với quỷ khóc lĩnh bên cạnh trấn nhỏ mang đến phồn hoa kỳ ngộ. Khách quan có điều không biết, kỳ thật này thị trấn từ trước chính là cái nghèo khổ tiểu sơn thôn, thậm chí bởi vì này quỷ khóc lĩnh luôn có lệ quỷ ra tới tàn sát bừa bãi. Dẫn tới này thôn thiếu chút nữa không có thể tồn tại đi xuống. Cũng may sau lại tới vị cực kỳ lợi hại tiên tử, không chỉ có thu phục kia quỷ khóc lĩnh bên trong nhất lợi hại một con ác quỷ, còn cho chúng ta này thôn thiết hạ một đạo cường đại phòng ngự trận, khiến cho lệ quỷ vô pháp lại đến xâm chiếm, lúc này mới có hôm nay Lê An Trấn. Không biết hay không mỗi một nhà tiểu lầu điếm tiểu nhị đều có cùng khách nhân chia sẻ bắt quái tiềm chất, vẫn là bọn họ sớm thành thói quen đại gia thích ở tiểu lầu thám thính tin tức yêu thích. Vị này điếm tiểu nhị ở nghe được Âu Dương Tĩnh cùng tỷ tỷ Liêu Khởi này quỷ khóc lĩnh việc khi, tức khắc liền cầm lòng không đậu mà thấu tiến lên nhiều lời vài câu. Mắt thấy Âu Dương tỷ muội bị chính mình hấp dẫn lực chú ý, trong mắt còn lóe lòng hiếu học tràn đầy ánh mắt, điếm tiểu nhị trong lòng đắc ý càng tăng lên, ngoài miệng cũng không có cá biệt môn. Khách quan nhóm chuyến này tiến đến, chính là vì 7 ngày trước quỷ khóc lĩnh chợt xuất hiện kia nói dị tượng. Dị tượng? Âu Dương Tĩnh kinh ngạc hỏi lại. Nàng hôm nay mới cùng tỷ tỷ đuổi tới nơi đây, mới vừa tiến trấn nhỏ liền tìm này chỗ tiểu lầu dùng cơm, cho nên còn không ngừng này quỷ khóc lĩnh phía trước lại là còn đã xảy ra này loại sự. Bất quá nàng vô chi, ngược lại khơi dậy điếm tiểu nhị bắt quái dục. Hắn dứt khoát cũng không cho khách nhân châm trà, trực tiếp đứng yên ở Âu Dương tỷ muội nhị nhân trước bàn, há mồm liền liêu cập 7 ngày trước kia khiếp sợ linh giới dị tượng. Nói 7 ngày phía trước, Lê An Trấn nguyên bản còn ở vào một mảnh tường hòa bên trong. Trên đường người đi đường như cũ dáng vẻ thong dong. Bận bận rộn rộn đám người cấu thành một bộ hài hòa chi cảnh. Đột nhiên, thiên địa chấn động, ngay sau đó chói mắt bạch quang phóng lên cao, biến thành một phiến thật lớn quang môn, lăng không mà đứng. Kia quang môn một cái chớp mắt ẩn hiện, tùy theo chạy đi, nhưng sau lại phàm là có người trải qua kia chỗ, đều sẽ cảm giác được một đạo vô hình kết giới hoành đứng ở kia, ngăn trở mọi người tới gần. Thẳng đến lúc này, lại kết hợp đằng trước xuất hiện quang môn, mọi người lúc này mới suy đoán, nơi đây hay không là có một tòa bí cảnh xuất hiện. Này nguyên bản chỉ là một cái không biết từ đâu mà đến lời đồn, nhưng lời đồn truyền bá tốc độ lại luôn là mau đến kinh người, cho nên không bao lâu, linh giới nội liền có rất nhiều người đều biết được quỷ khóc lĩnh bên trong xuất hiện tân bí cảnh tin tức. Tân bí cảnh ý nghĩa cái gì? Kêu ý nghĩa vô tận tài nguyên cùng thật lớn tài phú, nếu là vận khí tốt, thậm chí còn có thể được đến tiền nhân sở lưu lại truyền thừa. Truyền thừa chỗ tốt tự không cần nói tỉ mỉ, mọi người đều hiểu. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, quỷ khóc lĩnh lại là thành linh giới chúng tu sĩ đều hướng tới địa phương chí nhất. Ngắn ngủn 7 ngày gian, này Lê An Trấn ngoại lai nhân số liền bạo tăng mấy chục lần. Đa tạ tiểu nhị ca tin tức, đây là cho ngươi tạ ơn, làm ơn tất thu hảo. điếm tiểu nhị tiếng nói cực đại, chung quanh người cũng nghe tới rồi hắn lời nói. Chờ này nói xong lúc sau, ở Âu Dương tỷ muội lân bàn một vị thanh niên công tử liền đứng lên, đem một quả trung phẩm linh thạch nhét vào điếm tiểu nhị trong tay lúc sau, liền mang theo đồng hành người cùng nhau rời đi. Này! Không được! Khách quan! Điếm tiểu nhị vẻ mặt mờ mịt mà cầm thanh niên công tử cấp linh thạch, muốn kêu chủ nhân ra còn cho hắn đi, rồi lại có điểm luyến tiếc, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối phương tiêu sái mảnh đất người rời đi. Ha ha ha! Thu đi, đây là ngươi nên được. Âu Dương Tĩnh khép cười một tiếng, cũng tác một viên trung phẩm linh thạch đưa cho điếm tiểu nhị, theo sau liền lôi kéo nhà mình tỉ tỉ trở về trên lầu phòng cho khách. Liền ngươi hào phóng. Âu Dương nhàn bất đắc dĩ địa điểm điểm muội muội tiểu núi. Liền hướng về phía này tin tức, một viên trung phẩm linh thạch cũng đáng. Âu Dương Tĩnh nhíu nhíu cái mũi, hướng về phía tỉ tỉ lấy lòng cười, đầu Âu Dương nhàn cũng không cấm lộ ra cái cười. Tỉ muội nhị nhân cùng bước vào phòng cho khách phía sau cửa, Âu Dương nhàn tùy tay bày ra đếm tới ngăn cách kết giới, lúc này mới hơi chút yên tâm vài phần mà đối với muội muội nói, này trong thị trấn cũng thật không yên ổn, chúng ta mới vừa bước vào nơi đây không đủ nửa ngày, liền bị tam bát người cấp theo dõi. Ta cũng không dự đoán được, nay chìa khóa cùng chìa khóa chi gian lại là có thể cảm ứng. Mới vừa rồi ở bước vào này trấn nhỏ là lúc, Âu Dương Tĩnh liền chợt phát hiện chính mình cư nhiên có thể thông qua trên cổ tay chìa khóa đồ đằng, cảm ứng được mặt khác chìa khóa người sở hữu tồn tại. Tư Minh đẩy người, nếu nàng đều có thể cảm ứng được những người khác, kia những người khác không đạo lý cảm ứng không đến nàng, cho nên bị tỷ tỷ phát hiện các nàng bị người sở theo dõi, thật sự không phải một kiện thực ngoài ý muốn sự. Nếu như thế, Tĩnh Nhi ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ này truyền thừa còn không có bắt đầu, chờ tuyển giả chi gian tranh đấu liền đã trước đó mở màn. Âu Dương nhàn thần sắc nghiêm túc mà báo cho muội muội. Ân, ta hiểu. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, thần sắc đồng dạng cũng ngưng trọng lên. Hôm nay chính là 12 tháng 10 ngày, khoảng cách chìa khóa lời nói bí cảnh mở ra ngày chỉ còn lại có 2 ngày. Này 2 ngày gian, Âu Dương tỷ muội cũng chưa rêu rao mà đi ra ngoài loạn hoảng, mà là điệu thấp mà lưu tại khách điếm nội tu luyện, an tinh chờ đợi bí cảnh mở ra ngày. Rốt cuộc, thời gian đến 12 tháng 11 ngày, khoảng cách 12 ngày giờ tí còn kém một khắc. Âu Dương tỷ muội sớm mà đi vào quỷ khóc lĩnh nội, kêu bí cảnh lần đầu tiên xuất hiện nơi ngoại chờ đợi. Mà ở các nàng bên cạnh người, chính là mặt khác 6 đội đạt được truyền thừa chờ tuyển giả tư cách người, 14 người chi gian cho nhau đánh giá, lại không một người hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ này 7 đối người chung, có 2 đối rõ ràng là đạo lữ, mặt khác 4 đối, trừ bỏ Âu Dương tỷ muội chính là song sinh tỷ muội ở ngoài, lại vẫn có một đôi song sinh huynh đệ, mà còn lại tam đối còn lại là bằng hữu quan hệ. Mà này trong đó, liền bao gồm phía trước khẳng khái cho điếm tiểu nhị một viên trung phẩm linh thạch thanh niên công tử. Vị này thanh niên công tử quanh thân khí độ bình thản, khuôn mặt tuấn nhã, quần áo trang điểm cũng có thể xưng được với thượng thừa, nhìn lên liền biết chính là một vị đại tông con cháu. Này bên cạnh người đi theo một vị dáng người cao tráng, khuôn mặt ngăm đen trầm mặc tráng hán, này tráng hán từ xuất hiện bắt đầu liền không chủ động xuất khẩu nói qua một câu, trừ phi thanh niên công tử mở miệng cùng hắn nói chuyện, nếu không hắn chính là một bộ đem trầm mặc tiến hành rốt cuộc bộ dáng. Tò mò dưới, Âu Dương Tĩnh không cấm nhiều đánh giá vài lần vị kia tráng hán, lại bị này đột nhiên ngẩng đầu vọng lại đây ngăm đen đôi mắt dọa trở về. Làm sao vậy? Chú ý tới muội muội khác thường, Âu Dương nhàn nghiêng đầu quan tâm nói. Kia người cao to, có điểm dọa người. Âu Dương Tĩnh không dám nói thẳng xuất khẩu, chỉ có thể dùng truyền âm chi thuật cùng tỷ tỷ nói. Phải không? Âu Dương nhàn cũng theo muội muội ánh mắt quay đầu nhìn lại, lại cùng vị kia thanh niên công tử ánh mắt đối thượng. Hai người đánh một cái lóa mắt, liền lẫn nhau rời đi ánh mắt. Mà đúng lúc này, đằng trước đột nhiên truyền đến một trận thật lớn động tĩnh. Mặt đất kịch liệt chấn động, kích thích đến ẩn nút ở chung quanh quỷ quái nhóm kêu rên mà phi vụt ra tới, giữ tợn quỷ ảnh theo lại lần nữa xuất hiện màu trắng cột sáng quấn quanh mà thượng, thanh thanh u oán quỷ khóc sói gào đau đớn người màng thai. Nghe một chút thanh âm này, nay quỷ khóc linh thật đúng là không còn nữa quỷ khóc chi danh. Hai đối đạo lữ chung, lớn lên tuổi trẻ một ít kia đối truyền đến một tiếng đệ thấp thanh âm. Nhưng giờ phút này đã là không ai đi để ý người nọ nói, chỉ vì đại gia trên cổ tay chìa khóa đồ đằng, lại là theo màu trắng cột sáng xuất hiện, cũng bắt đầu nóng lên tỏa sáng. Tiến vào một đạo mờ ảo hư vô nữ tính tiếng nói ở mọi người bên tai vang lên. Mau xem. Bí cảnh xuất hiện. Phía sau truyền đến mặt khác tu sĩ bị kinh động thanh âm. Ngay sau đó, vô số tiếng bước chân bắt đầu từ xa tới gần. Không hề do dự, Âu Dương tỷ muội đám người hai hai một đôi, tay nắm tay, phi thân đầu nhập kia màu trắng cột sáng trong vòng. Chương 162. Màu trắng cột sáng nhìn như chói mắt, nhưng vừa tiến vào trong đó, lại sẽ phát hiện bên trong quang mang rất là nhu hòa, cũng không trong tưởng tượng chói mắt cảm giác. Cột sáng trong vòng, hiện ra ở mọi người trước mắt chính là một cái từ bạch quang sở cấu thành thật dài thông đạo. Mà thông đạo cuối là một thiện hoa lệ màu trắng cự môn, xem ra đây là phía trước xuất hiện ở Lê An trấn mọi người trước mắt kia phiến cự môn. Trực tiếp bước lên đi sao? Song bảo thai huynh đệ trong đó một vị thử mà đem chân hướng bạch quang thông đạo thượng phóng, kết quả lại một chân hãm đi xuống, sợ tới mức hắn chạy nhanh đem chân rụt trở về. Xem ra không được. Hắn huynh đệ đứng ở một bên buông tay. Cho nên làm cái gì bây giờ đâu? Huynh đệ hai người ăn ý mà kẻ sướng người họa, còn làm ra giống nhau như lúc động tác, nhìn lên giống như là ở chiếu gương giống nhau, chọc cười Âu Dương Tĩnh. Phần 156. Nghe được tiếng cười, bọn họ hai huynh đệ đồng thời quay đầu lại, đồng thời nhìn đến lộ ra tươi cười Âu Dương Tĩnh, tức khắc cũng nết miệng sán lạn mà cười rộ lên, vị này tỷ tỷ hảo. Hai người lớn lên mặt nộn, cười rộ lên còn có hai viên răng nanh, quả nhiên là xoái khí đáng yêu. Ta gọi Đường Văn, là ca ca. Ta gọi Đường Võ, là đệ đệ. Hai người vui cười mà cùng Âu Dương Tĩnh tự giới thiệu nói. Ta danh gọi Âu Dương Tĩnh, đây là tỷ tỷ của ta, Âu Dương Nhàn. Âu Dương Tĩnh lễ thượng vãng lai mà theo chân bọn họ giới thiệu nổi lên chính mình cùng tỷ tỷ. Được Âu Dương Tĩnh hồi phục, Đường Văn Đường Võ như là đột nhiên tìm được tổ chức giống nhau, tự quen thuộc mà cọ lại đây, cùng Âu Dương tỷ muội liêu nổi lên chính mình được đến truyền thừa nếu là quá trình. Nay chìa khóa là ca ca ta ở 3 năm trước đây tìm kiếm nơi nào đó bí cảnh đoạt được, nguyên bản còn tưởng rằng không có gì trọng dụng đâu, không nghĩ tới này sau lưng cư nhiên còn cất giấu một khắc phân cơ duyên. Đường Võ điểm điểm nhà mình ca ca, lại điểm điểm chính mình, lúc sau ca ca cùng ta chia sẻ chìa khóa, ta liền đi theo hắn cùng nhau tới. Ta nhân ra cùng chính mình chia sẻ tin tức, Âu Dương Tĩnh đang muốn hồi phục hắn đối phương cái gì, lại đằng trước truyền đến một tiếng trầm trọng tiếng vang. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Mắt thấy kia dày nặng bạch quang môn chính mình chậm rãi mở ra, mà cái kia đi thông bạch quang môn thông đạo sở phát ra mà ra quang mang cũng càng thêm lóa mắt. Vận mệnh chú định, Âu Dương Tĩnh chờ chìa khóa người nắm giữ đột nhiên hiểu ra. Đây là thiện quỷ truyền thừa, chỉ có quỷ tộc như nhập. Nhìn chung toàn trường, không biết hay không là quỷ tộc bệnh chung, trên cơ bản mỗi một vị xuất hiện tại nơi đây, trên người không phải khoác một trương da người, chính là dứt khoát bám vào người ở con rối phía trên. Lại là không một quỷ trực tiếp dùng chính mình quỷ quái chi thân hiện thân với người. Như thế liền có thể giải thích, vì sao mới vừa rồi Đường Võ vô pháp bước lên cái kia bạch quang thông đạo. Có đáp án, đại gia cũng liền không hề trì hoãn, sôi nổi cởi trên người tối ra, hướng về bạch quang thông đạo đi đến. Âu Dương tỉ mỗi liếc nhau, sôi nổi làm bộ cởi tối ra, trên thực tế là linh hồn xuất hiếu, theo sau đem thân thể thu hồi hồ lô không gian nội. Vì cùng thân thể làm ra khác nhau, hai người còn hiển lộ ra chính mình nguyên bản lệ quỷ chi tượng. Âu Dương Nhàn một bộ đỏ thâm váy áo tươi đẹp như hỏa, Âu Dương Tĩnh một bộ tố nhã bạch y tươi mát đạm nhiên, tỉ muội nhị nhân khác nhau cực đại nhất hồng nhất bạch, nhưng thật ra cực kỳ dẫn nhân chú mục. Ít nhất Đường Võ liền lúc kinh lúc giống mà lộ ra kinh ngạc cảm thán biểu tình, hoa. Các ngươi quỷ thân thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Đa tạ. Âu Dương Nhàn biểu tình nhàn nhạt mà đối với Đường Võ gật đầu. Bất đồng với Âu Dương tỉ muội hai người khác biệt cực đại. Đường Văn Đường Võ quỷ thân nhưng thật ra cùng với con rối thân là lúc không sai biệt lắm, chỉ là hai người quanh thân quỷ khí trở nên nồng đậm một ít mà thôi, nhưng này cho người ta hung tính cùng Âu Dương Nhàn này chỉ tu vi cao thâm ác quỷ so sánh với, còn muốn kém đến xa. Ít nhất, ở nhận thấy được Âu Dương Nhàn cư nhiên là một con ác quỷ là lúc, mặt khác mấy đôi người đều sôi nổi đối nàng lộ ra hoặc là hoảng sợ hoặc là đề phòng biểu tình, dù sao không một người có thể cảm thấy tự tại. Âu Dương Tĩnh nhận thấy được này đó ánh mắt, không muốn tỷ tỷ đắm chìm trong người khác khác thường trong ánh mắt, lập tức liền kéo tỷ tỷ tay, mang theo nàng hướng quang trên đường đi. Tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh đi, đi chậm truyền thừa nhưng cứu không có. Câu này hơi chút để cao âm lượng thanh âm mọi người đều nghe thấy được, tức khắc, những người khác cũng không khỏi nhanh hơn bước chân, muốn đuổi ở đối thủ cạnh tranh phía trước tiến vào quan môn. Càng là tới gần quan môn, Âu Dương Tĩnh càng là có thể cảm nhận được từ bên trong truyền lại ra triệu hoán chi ý. Nàng tin tưởng mặt khác được đến chìa khóa chờ tuyển giả cũng giống nhau có thể cảm nhận được. Lập tức cũng không hề đương lầm thời gian, nàng cùng tỷ tỷ cùng nhau nắm tay, dấn thân vào nhập mở rộng ra quang môn trong vòng. Trời đất quay cuồng. Đây là Âu Dương Tĩnh giờ này khắc này duy nhất sở dư lại cảm giác. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mới hơi chút từ loại này đáng sợ trạng thái bên trong tránh thoát. Nhắm chặt mi mắt khẽ run, Âu Dương Nhàn dẫn đầu mở to đôi mắt. Thanh tỉnh trong nháy mắt kia. Nàng phản ứng đầu tiên đều không phải là đi tra xét này chung quanh trạng huống, mà là đi tìm kiếm vẫn luôn bị chính mình tay phải nắm chặt muội muội tung tích. Âu Dương Tĩnh hôn mê ở nàng cách đó không xa, nghiêng người ghé vào bụi cỏ chung, bị chặn hơn phân nửa khuôn mặt, xem không rõ lắm. Nhưng Âu Dương Nhàn biết được nàng không có việc gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng bò ngồi dậy, lúc này mới có nhàn tâm đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh tới. Bất đồng với kia bạch quang thông đạo cùng bạch quang môn cho người ta thánh khiết cảm giác, nơi này vực càng hiện âm trầm. Phía chân trời một mảnh đen nhánh, chung quanh cũng bị các loại quái thụ sở vây quanh, các nàng dưới thân sở áp đuổi cỏ càng là loang thoáng mà tản mát ra một loại khó nghe mùi máu tươi. Âu Dương Nhàn bằng vào tự thân ưu tú thị lực, còn có thể nhìn đến kia trong đó sở che giấu sâm sâm bạch cốt. Ân, Thính Nhi. Bên cạnh đột nhiên truyền đến động tĩnh làm Âu Dương Nhàn nháy mắt quay đầu hướng về Âu Dương Tĩnh nhìn lại. Tỷ tỷ. Âu Dương Tĩnh lẩm bẩm thanh âm truyền đến, nơi này là chỗ nào? Không biết, nhưng chúng ta lúc này hẳn là đã bắt đầu bị khảo nghiệm. Âu Dương Nhàn nói, nếu truyền thừa chìa khóa vì đến là giúp thiện quỷ thủy tổ Bạch Nha lựa chọn sử dụng người thừa kế, vậy không có khả năng đem các nàng lộng tiến vào liền như vậy lượng tại nơi đây, cho nên Âu Dương Nhàn suy đoán thuộc về các nàng khảo nghiệm đã bắt đầu rồi. Quả nhiên, ở Âu Dương Nhàn vừa dứt lời là lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến không ít sột sột soạt soạt tiếng vang. Tỷ muội nhị nhân tức khắc cảnh giác mà nghiêng đầu nhìn lại, đồng thời đứng lên, lượng ra vũ khí, đề phòng mà làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Kia tiếng vang càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng tiếp cận Âu Dương tỷ muội. Thẳng đến lúc này, Âu Dương Nhàn mới thần sắc biến đổi, lập tức kéo muội muội liền phi thân dựng lên, xoay người phi trốn, chạy mau, là sâu. Ở các nàng sau lưng, theo một mảnh lá xanh run rẩy, một con trường dưa hấu lớn nhỏ, thân bối nâu đen giáp sát sâu bỏ ra tới. Nó thật dài râu đi phía trước xem xét, nháy mắt nhắm chuẩn Âu Dương tỷ muội rời đi phương hướng, sau lưng hai cánh mở ra, lập tức liền phi thân dựng lên, hướng về các nàng truy đuổi mà đi. Mà ở này chỉ sâu sau lưng, là vô số chỉ lớn lên giống nhau như lúc sâu, rậm rạp mà tê ở bên nhau, giống như một tảng lớn nâu đen sắc mây đen giống nhau, dọa người thật sự. Trộm hướng phía sau ngắm liếc mắt một cái Âu Dương Tĩnh, đã bị tình cảnh này cấp sợ tới mức không rõ. Chương 163. Nàng lập tức quay lại đầu, theo sát ở tỉ tỉ bên cạnh người, không dám lại xem. Đều không phải là Âu Dương Tĩnh sợ sâu. Rốt cuộc phía trước cũng là ở dị vực trên chiến trường rèn luyện quá, chỉ là phía sau trùng đàn thật sự quá nhiều, đối mặt như thế rậm rạp sâu, mặc cho ai đều sẽ sợ hãi. Không sợ. Không biết hay không là này phương bí cảnh nội đặc thu tính, Âu Dương Nhàn cùng muội muội song tử gian liên hệ phảng phất được đến cái gì tăng cường giống nhau, khiến cho nàng đều không cần đi riêng cảm ứng, là có thể nhận thấy được muội muội sợ hãi tâm lý. Ân. Âu Dương Tĩnh được tỉ tỉ an ủi, tâm lý cũng an tâm rất nhiều. Tỷ muội nhị nhân ở một mảnh sâu dương cánh ong ong trong tiếng, bay nhanh về phía trước bay đi, giống như đang ở thoát đi bị thiêu thân đánh tới ánh sáng đom đóm giống nhau, dẫn tới sau lưng một tảng lớn mây đen bao quanh vây quanh mà đến, lại vẫn là vô pháp đem các nàng bắt lấy. Bay không trong chốc lát, Âu Dương Nhàn liền phát hiện này trùng đàn tốc độ giống như hữu hạn, chỉ cần các nàng tỷ muội bảo trì nhất định tốc độ, thật đúng là rất khó bị đuổi theo. Nhưng đồng thời, nhạy bén cảm giác cũng lệnh nàng nhận thấy được, hai người bọn nàng giống như vẫn luôn ở mỗ một mảnh địa phương nội đảo quanh, căn bản là không rời đi nơi đây. Không thích hợp, Âu Dương Nhàn giữa mày dần dần linh khởi, sắc mặt trở nên trầm trọng. Làm sao vậy tỷ tỷ? Âu Dương Tĩnh nghi hoặc mà nhìn phía nhà mình tỷ tỷ. Từ từ, lại làm ta nhìn xem. Âu Dương Nhàn giơ tay ngừng nhà mình muội muội do hỏi, theo sau bắt đầu lưu sau lưng đám kia sâu, ở chung quanh đảo quanh lên. Hồi lâu, liền ở Âu Dương Tĩnh đều phi đến có điểm nhàm chán là lúc. Lại nghe nhà mình tỷ tỷ đột nhiên nói một câu, nơi đây có vây trận. Nàng lập tức đánh lên tinh thần tới, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn phía nhà mình tỷ tỷ, do hỏi, tỷ tỷ nhưng có phá trận phương pháp? Xa cuối chân trời, gần ở sau lưng. Âu Dương Nhàn ý bảo nhà mình muội muội sau này xem. Âu Dương Tĩnh. Nàng không nghĩ cùng những cái đó ghê tởm sâu tiếp xúc. Đáng tiếc, có một số việc, thật đúng là không phải ngươi không nghĩ liền có thể không làm. Này đó sâu hẳn là liền cất dấu này tòa vây trận mắt trận, nếu muốn xuất trận, chúng ta phải trước tìm được mắt trận. Âu Dương Nhàn ánh mắt sắc bén như ưng mà nhìn quét hướng sau lưng kia mật ma trùng đàn, ý đồ từ giữa tìm ra bản thân suy nghĩ muốn kia chỉ. Chúng ta đây Âu Dương Tĩnh hiểu biết nhà mình tỷ tỷ, vừa thấy tỷ tỷ lộ ra như thế biểu tình, đáy lòng tức khắc dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Cuối cùng, Âu Dương Tĩnh dự cảm trở thành sự thật. Bên hai chỉ nghe tỷ tỷ một tiếng chém đinh chặt sắt mà, sắt. Vượt miệng thốt ra. Ngay sau đó, không đợi Âu Dương Tĩnh phản ứng lại đây, nhà nàng tỷ tỷ liền cầm trong tay trường. Thương, dáng người vai hùng sung phong liều chết nhập trùng đàn nội. Trong lúc nhất thời, giống như lang nhập dương đàn giống nhau, tảng lớn sâu ở liệt hỏa trung rơi xuống, phía chân trời bị nhuộm đấm thành một mảnh đỏ tươi cùng nâu đậm tương giao hải dương. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ra tay, nàng giơ tay rút ra phát gian cái châm cài đầu, hóa thành trường kiếm, hướng về một khác đầu trùng đàn chém giết mà đi. Chờ nàng thật sự cùng này đó sâu giao thượng thủ lúc sau, đáy lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. nguyên lai chúng nó thực lực cũng không có chính mình sở tưởng tượng như vậy cường đại. Này đó sâu chỉ là nhìn ghê tởm, nhưng trên thực tế này trên lưng trùng giáp lực phòng ngự độ thậm chí còn không bằng giống nhau phàm khí khôi giáp. Âu Dương Tĩnh ở trong tay lục giai linh kiếm uy lực hạ, chém giết chúng nó liền giống như sắt dao chém dưa, một chút khó khăn đều không có. Chỉ là sâu số lượng quá lớn, nếu muốn đem này tiêu diệt, chỉ sợ đến hao phí không ít công phu. Ý thức được điểm này, Âu Dương Tĩnh quanh thân quỷ lực lưu chuyển, theo kinh mạch, đem lực lượng rót vào trong tay trường kiếm bên trong. Trường kiếm quang mang đại trán, chói mắt huyễn quang lại là kích thích đến những cái đó sâu thê lương mà thét chói tai ra tiếng, sôi nổi trốn tránh, có bộ phận trốn tránh không kịp, thậm chí còn bị bạch quang bỏng rát, từ phía chân trời rơi xuống. Thì ra là thế. Âu Dương Tĩnh tức khắc bừng tỉnh, vội vàng đem quanh thân quỷ lực tất cả rót vào trường kiếm, khiến cho bạch quang càng thêm cường thịnh. Trong lúc nhất thời, khắp tối tăm phía chân trời đều bởi vì Âu Dương Tĩnh mà trở nên lượng như ban ngày. Mà những cái đó phảng phất không muốn sống giống nhau điên cuồng công kích các nàng sâu, cũng giống như thấy thiên địch giống nhau, sôi nổi lui tán, tránh né hồi quang mang sở chiếu xạ không đến bóng ma chỗ. Không có đối thủ, Âu Dương Nhàn tự nhiên cũng dừng chém giết sâu động tác, nàng ở trở nên một mảnh trống trải phía chân trời nhìn quét một phen, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại nơi nào đó. Tĩnh Nhi, tới bên này. Tiếp đón nhà mình muội muội một tiếng, Âu Dương Nhàn dẫn đầu hướng về một viên che giấu với trong rừng trên cây bay đi. Vừa thấy các nàng cư nhiên hướng về chính mình sở bảo hộ địa phương mà đi, chung quanh sâu lại ẩn ẩn sao động lên, nhưng lại sợ hãi với Âu Dương Tĩnh trên tay trường kiếm phát ra ra bạch quang, lại không dám ra tới. Đỉnh từng đôi ẩn chứa ác ý lô sâu đủ, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh thản nhiên tự đắc về phía mục đích địa bay đi. Các nàng đi vào tán cây thượng, xuyên thấu qua chạc cây gian khe hở, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong che giấu một chút trong suốt. Hai người liếc nhau, cuối cùng từ Âu Dương Nhàn lấy tay, đem kia đổ vật nơi đó ra tới. Chìa khóa. Cùng ngươi phía trước được đến kia một phen, giống nhau như lúc. Âu Dương Nhàn đem muội muội nói bổ sung hoàn chỉnh. Âu Dương Tĩnh lấy tay tiếp nhận tỉ tỉ đưa qua chìa khóa, vươn chính mình kia ấn chìa khóa khắc văn thủ đoạn ra tới đối lập, thật đúng là giống nhau như lúc. Này đồ vật như thế nào dùng? Lời nói còn chưa xuất khẩu, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng. Điên cuồng xoay tròn làm Âu Dương Tĩnh suýt nữa nhổ ra, còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, trước mắt thế giới lại khôi phục một mảnh bình tĩnh. Nàng thẳng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, bốn phía một mảnh bạch, bên cạnh người không có nhà mình tỉ tỉ thân ảnh. Mà trước mắt, chỉ có một cái về phía trước con đường. Dưới lòng bàn chân còn lại là một mảnh vạn trượng vực sâu. Giang giác sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm lệnh Âu Dương Tĩnh cảnh giác mà quay đầu lại xem xét. Chỉ thấy thật dài con đường cuối, mặt đất giống như lưu ly rách nát giống nhau, bắt đầu một tấc tấc về phía nàng bên này ra nẻ, bên kia duyên trô thậm chí đã là bắt đầu bốc ra, rớt vào phía dưới vạn trượng vực sâu. Con thất thần làm gì, chạy a! Bên cạnh người đột nhiên truyền đến một đạo vội vàng giọng nam, ngay sau đó Âu Dương Tĩnh liền cảm giác chính mình thủ đoạn bị người một xả, thân mình liền không chịu khống chế mà theo đối phương lực đạo thiên đi, dưới chân cũng không tự giác mà chạy lên. Phần 157. Nàng kinh ngạc mà quay đầu lại, lại chỉ có thể nhìn đến một đạo cao lớn cao dài bóng dáng, đối phương ăn mặc cũng rất là lệnh nàng quen thuộc, nhìn kỹ. Nay còn không phải là nàng phía trước ở lối vào chứng kiến đến song bảo thai huynh đệ trí nhất. Bởi vì cùng đối phương không quen thuộc, cho nên Âu Dương Tĩnh cũng nhận không ra đối phương đến tuột cùng là ca ca vẫn là đệ đệ, nhưng này cũng không gây trở ngại chính mình đi theo hắn cùng nhau chạy động tác. Sau lưng con đường vỡ vụn tốc độ càng lúc càng nhanh, đã là sắp kề bên nàng dưới chân. Lại không chạy, có lẽ tiếp theo cái ngã xuống người chính là nàng chính mình. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, tu vi đạt tới Âu Dương Tĩnh loại tình trạng này tồn tại, không phải đã là có thể ngự không phi hành sao? Vì sao sẽ sợ rơi xuống đi xuống? Nhưng chỉ có chân chính tiến vào nơi đây Âu Dương Tĩnh đám người mới biết được, ở bọn họ dưới chân đứng vững kia một khắc, trên cổ tay chìa khóa đồ đằng liền truyền đến một đạo tin tức. Nơi đây cấm không, cấm tu vi, thỉnh chư vị truyền thừa chờ tuyển giả hết thể dựa vào chính mình. Không tin tà Âu Dương Tĩnh còn ở chạy vội trên đường, thử điều động một nội quỷ lực, không hề phản ứng. Thử lại linh lực, như cũ không hề phản ứng. Cũng may nàng hồn thể cũng đủ cường đại, ở thoát ly thân hình trói buộc lúc sau, càng là nhẹ nhàng vạn phần. So thể lực cũng chút nào không thua kém với có chuyên môn tu luyện quá võ giả, cho nên mặc dù không có tỉ tỉ tại bên người bảo hộ, Âu Dương Tĩnh cũng tin tưởng chính mình có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Đằng trước con đường phảng phất không có cuối, phía sau đạo lý lại ở bay nhanh vỡ vụn, cảnh này khiến chạy vội ở trong đó Âu Dương Tĩnh hai người trong lòng áp lực đều rất lớn, sợ hơi chút chậm một bước, phải mất đi kế thừa tư cách. Đi xuống đi. A. Thê lương tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Âu Dương Tĩnh hai người lập tức nghiêng đầu nhìn lại. Lại thấy chung quanh không biết khi nào đột nhiên nhiều ra mặt khác ba điều thông đạo, hơn nữa bọn họ bên này này một cái, tổng cộng 4 điều chạy song song với con đường hướng về phía trước thẳng tắp kéo dài mà đi. Mỗi một cái thông đạo chi gian đều nhìn như gần, lại cách cực xa, ít nhất chỉ bằng bọn họ hiện nay vô pháp điều động một tia quỷ lực tình huống tới xem, bọn họ là tuyệt đối vô pháp bay vọt đến mặt khác một cái thông đạo phía trên. Mà phía trước truyền ra thanh âm, đúng là Âu Dương Tĩnh bọn họ cách vách bên tay trái kia một cái. Nơi đó nguyên bản cũng cùng Âu Dương Tĩnh bọn họ bên này giống nhau, chạy vội một nam một nữ hai cái. Quỷ. Đáng tiếc, hiện giờ cũng chỉ dư lại một con bộ mặt dữ tợn nam quỷ, mà mặt khác một con cả người phát lạnh kết xương nữ quỷ lại bị này đẩy hạ vực sâu, độc dư một tiếng thét chói tai, không còn nhìn thấy thân ảnh. Loại này ví dụ không hiếm thấy, ít nhất trừ bỏ bọn họ này một đôi, mặt khác hai con đường thượng cũng chỉ dư lại một con quỷ. Theo lý mà nói, nếu là mỗi điều trên đường đều sẽ bị phân phối đến hai vị truyền thừa chờ tuyển giả, như vậy bọn họ 7 vị chờ tuyển giả, 4 con đường, ít nhất sẽ có 3 điều con đường có thể phân phối đến hai chỉ quỷ. Nhưng cuối cùng xuất hiện ở Âu Dương Tĩnh trước mắt, lại chỉ còn lại có nàng cùng Đường Văn con đường này thượng còn dư lại bọn họ hai cái, mà mặt khác trên đường lại chỉ còn lại có một cái. Nay trong đó nội tình, không cần suy nghĩ sâu xa, ai đều có thể biết được. Đương nhiên, có lẽ có người ở cửa thứ nhất đã bị đào thải cũng không nhất định. Bất quá này liền không phải Âu Dương Tĩnh sở cần suy xét sự. Bất quá mượn này, nàng nhưng thật ra thuận lợi suy đoán ra lúc này lôi kéo nàng chạy trốn người đến tuột cùng là ai, đúng là đều là truyền thừa chờ tuyển giả chi nhất song bảo thai ca ca Đường Văn. Nam sắp xuống. Âu Dương Tĩnh trong lúc vô tình mà ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy một viên cực đại quả cầu sắt từ phía chân trời quét ngang mà đến. Nàng lập tức đi phía trước phi phác, đem Đường Văn bổ nhào vào trên mặt đất. Tùy theo nàng sau cổ liền cảm thấy một cổ kình phong đảo qua, lông tơ đứng chổng ngược dựng lên, kia quả cầu sắt lại là khoảng cách bọn họ không đến nửa tấc chi cao. A, bên hai lại là một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thanh âm càng ngày càng xa, hẳn là có người ở đột nhiên không kịp dự phòng dưới bị quả cầu sắt cấp quét đi xuống. Cháy mau. Cảm giác dưới chân mặt đất bắt đầu ra nẻ, Đường Văn vội vàng bò lên thân kéo Âu Dương Tĩnh liền tiếp tục liều mạng mà đi phía trước chạy. Âu Dương Tĩnh cũng phối hợp mà chạy nhanh bò lên thân, tại đây trên đường, nàng dưới chân còn dẫm không trượt chân rất nhiều lần, thật vất vả bò dậy, chân cũng chưa đứng vững, phải tiếp tục mất mạng mà đi phía trước chạy. Chú ý sau lưng. Đường Văn cũng không quay đầu lại mà đối Âu Dương Tĩnh công đạo nói. Hảo. Âu Dương Tĩnh cao giọng trả lời, cũng thời khắc chú ý sau lưng động tĩnh. Vừa rồi tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng nàng chính là thấy rõ, kia quả cầu sắt phía trên là buộc dây xích. Chỉ cần có điểm thường thức người đều biết, dựa theo quán tính, quả cầu sắt nếu ném đi qua, ở xiềng xích lôi kéo hạ, nhất định sẽ ném trở về, nhưng Đường Văn yêu cầu xem lộ cùng phòng ngự phía trước, cho nên phía sau cũng chỉ có thể giao cho Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh cũng thông minh, ở nhìn đến quả cầu sắt ném trở về là lúc, lập tức liền ra tiếng nhắc nhở Đường Văn, hai người song song ôm đầu ngồi xổm xuống, vừa lúc cùng quả cầu sắt đi ngang qua nhau, theo sau lại lập tức đứng lên, tiếp tục chạy. An ý phối hợp khiến cho bọn họ tốc độ muốn so những người khác mau thượng rất nhiều, ở mặt khác hai người còn một mình dễ dùa ở rơi xuống vực sâu bên cạnh là lúc, bọn họ đã là đem sau lưng vỡ vụn con đường bên cạnh cấp xa xa ném ở sau người. Chương 164 Phanh, phanh, phanh, từng tiếng trầm trọng tiếng vang truyền đến, cùng với mà đến chính là dưới chân mặt đường từng cái chấn động. Đường Văn dưới chân không phòng bị bất thình lình run rẩy, dưới chân một cái trượt, suýt nữa té ngã. Cũng may Âu Dương Tĩnh kịp thời phát hiện, duỗi tay đem hắn giữ chặt, cẩn thận. Đó là cái gì? Đứng vững gót chân lúc sau, Đường Văn ngẩng đầu đi phía trước nhìn lại, một mảnh thật lớn bóng ma bao phủ mà xuống. Hình như là con khỉ, vẫn là tinh tinh. Âu Dương Tĩnh cũng quay đầu đi phía trước xem, tức khắc bị con đường cuối quái vật khổng lồ hoảng sợ. Mặc kệ là cái gì, dù sao người tới không có ý tốt là được rồi. Đường Văn lẩm bẩm nói. Xác thật, kia lông tóc đen nhánh đại tinh tinh lúc này chính diện mục dữ tợn mà trừng mắt Âu Dương Tĩnh đám người, miệng đầy răng nhọn đều bạo ra tới. Mặc dù cách như thế xa xôi khoảng cách, Âu Dương Tĩnh cảm giác chính mình đều mơ hồ có thể ngửi được kia hắc tinh tinh trong miệng sở phát ra mà ra tanh tưởi vị. Lệnh quỷ buồn nôn. Hô hô a a a a tựa hồ là nhận thấy được Âu Dương Tĩnh trên mặt chán ghét chi sắc, kia hắc tinh tinh tức khắc liền bạo nộ rồi. Nó giống giận, cực đại nắm tay hung hăng nện ở bạch quang thông đạo thượng, lại mang theo một trận giống như động đất đáng sợ chấn động, bức cho Âu Dương Tĩnh cùng Đường Văn không thể không nửa ngồi xổm lẫn nhau nâng đỡ mới có thể bảo trì thân thể cân bằng. Chúng ta muốn tiến lên sao? Âu Dương Tĩnh đáy lòng có chút khiếp đảm, nàng trước nay đều không có chính mình một mình đối mặt quá như thế đáng sợ tồn tại, mà tỷ tỷ lúc này lại không ở chính mình bên cạnh. Xuất khẩu liền ở nó sau lưng, xem ra chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đường Văn ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú hướng Hắc Tinh Tinh dưới chân. Xuyên thấu qua nó giữa hai chân khe hở, bọn họ mơ hồ có thể thấy được này sau lưng có một đạo thu nhỏ lại bản quan môn, đang cùng bọn họ phía trước từ bên ngoài chứng kiến giống nhau như lúc. Kia, hướng đi. Âu Dương tĩnh định định tâm, ánh mắt trở nên kiên định lên. Sau lưng con đường ra nẻ lại bắt đầu tới gần, xem ra này quan chính là muốn buộc bọn họ chủ động đi đối mặt nguy hiểm, nếu không cũng chỉ có thể bị đào thải. Nếu không có lựa chọn nào khác, vậy chỉ có thể buông tay một bác. Hảo. Đường Văn dứt khoát lưu loát gật đầu, cùng Âu Dương Tĩnh cùng nhau ra tốc đi phía trước chạy đi. Mắt thấy trước mắt hai chỉ tiểu con kiến cư nhiên có gan hướng về chính mình chạy tới, kia Hắc Tinh Tinh phảng phất bị kích thích giống nhau, hưng phấn mà hô cùng vài tiếng, thậm chí còn đứng dậy đôi tay nắm tay, dùng sức mà đấm đấm chính mình ngực, tanh hồng hai mắt một mảnh thô bạo. Ầm ầm ầm nó cũng bay nhanh về phía Âu Dương Tĩnh hai người hoành hướng mà đi. Mắt thấy hai bên liền phải đụng phải, Âu Dương Tĩnh đột nhiên cảm giác đến phía sau lưng truyền đến một trận lạnh lẽo. Như là lập tức nhớ tới cái gì giống nhau, nàng hai mắt nháy mắt sáng ngời, đáy lòng đồng thời hiện ra một cái ý tưởng, vội vàng đối với Đường Văn nói, nghe ta. Trong chốc lát ta nói nằm sấp xuống ngươi liền nằm sấp xuống. Hảo. Tình huống nguy cơ, Đường Văn cũng không nhiều lắm do dự cái gì, trực tiếp quyết đoán mà lớn tiếng trả lời. Âu Dương Tĩnh một bên hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hắc Tinh Tinh động tác, một bên yên lặng mà cảm thụ phía sau lưng bay nhanh tới gần quả cầu sắt, dưới đáy lòng từng tiếng mà mặc niệm. 2, 3. Nằm sắp xuống. Nàng đột nhiên hét lớn một tiếng, ngay sau đó liền lập tức đi phía trước nằm đảo. Đường Văn cũng tùy theo ngã xuống, hai người nặng nề mà té lăn trên đất, lại không một người đi để ý thân thể thượng đau đớn, mà là không hẹn mà cùng mà chú ý nổi lên kia từ chính mình trên lưng bay nhanh càn quét mà qua quả cầu sắt. A a a bên thai truyền đến Hắc Tinh Tinh kia đinh thai nhức góc tiếng kêu thảm thiết, còn có quả cầu sắt thật mạnh nện ở thịt thượng trầm đục thanh. Âu Dương Tĩnh không chịu nổi tò mò, trộm ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái, vừa vặn nhìn thấy Hắc Tinh Tinh bị quả cầu sắt tạp lạc quan nói, đang ở giữa không trung rẽ rủa cùng kia cột lấy quả cầu sắt xiềng xích dây dưa. Cuối cùng lại là sinh sôi đem cột lấy quả cầu sắt xiềng xích xả đoạn, lôi kéo nửa thanh xiềng xích, mang theo trầm trọng quả cầu sắt cùng nhau rớt vào vạn trượng vực sâu bên trong. Không, không có việc gì. Lập tức dọn sạch chướng ngại, Âu Dương Tĩnh chính mình đều có điểm lốc. Bất quá sau lưng còn ở bay nhanh rách nát mà đến con đường cũng sẽ không cho nàng phát ngốc cơ hội. Nhưng ít ra, lúc này đây hai người buôn đảo, thiếu mặt khác uy hiếp, cho nên bọn họ hai người chạy trốn lên thế nhưng cũng là nhiều vài phần nhẹ nhàng thích ý cảm giác. Lại chạy nhanh lên, đằng trước chính là xuất khẩu. Đường Văn cao hứng mà nhìn đằng trước quan môn, một bộ thắng lợi liền ở trước mắt hưng phấn bộ dáng. Hảo! Âu Dương Tĩnh một bên chạy, một bên thở phì phò trả lời nói. Chạy lâu như vậy, nàng đã rất mệt. Mắt thấy Âu Dương Tĩnh một bộ thể lực chống đỡ hết nổi nhu nhược bộ dáng. Thả dưới chân nện bước cũng dần dần thả chậm, Đường Văn trên mặt lộ ra một tia xin lỗi, hắn hơi chút thả chậm một chút tốc độ, đối với nàng vươn một bàn tay, nói, nếu là quá mệt mỏi, ngươi nhưng lôi kéo ta. Nhìn rồi đến trước mắt tay, nhìn lại đằng trước phảng phất gần trong gang tấc xuất khẩu. Âu Dương Tĩnh gần là do dự một cái trước mắt, liền rôi tay tiểu tâm mà giữ chặt Đường Văn ống tay áo và áo, mượn hắn một chút lực, làm hắn mang theo chính mình đi trước. Một đoạn này lộ, rất dài, phảng phất vĩnh viễn đều đi không đến cuối. Mà khi ngươi thật sự đem này đi xong lúc sau, lại sẽ bất ngờ mà cảm thấy, lộ, trung quy vẫn là có cuối. Xuyên qua quang môn kia một cái trước mắt, Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy chính mình đầu óc trống rỗng, tựa hồ suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại như là cái gì cũng chưa tưởng giống nhau. Dù sao cuối cùng duy nhất dư lại ý niệm chính là, rốt cuộc không cần chạy. Âu Dương cô nương, ngươi còn hảo. Đường Văn thấy Âu Dương Tĩnh sắc mặt không tốt lắm, không khỏi quan tâm mà dò hỏi. Hô! Hô! Ta! Không có việc gì, nghỉ ngơi. Trong chốc lát, liên hảo. Hô hô. Âu Dương Tĩnh quỷ dạp xuống đất, mồm to mà thở hổn hển, ngạch tế mồ hôi không ngừng mà đi xuống chảy xuôi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tờ giấy, xứng với nàng nhỏ yếu dáng người, cả người có vẻ như đỡ phong nhược liêu giống nhau nhu nhược đáng thương. Bộ dáng này, nơi nào giống nàng trong miệng theo như lời không có việc gì. Đường Văn tự nhiên cũng là không tin, nhưng nếu Âu Dương Tĩnh đều không muốn làm chính mình lo lắng, kia hắn cũng chỉ có thể yên lặng mà làm bạn ở này bên cạnh người, một bên thủ nàng, một bên đánh giá quanh mình hoàn cảnh. Hảo Mỹ này đánh giá, liền làm hắn không tự giác mà phát ra như thế kinh ngạc cảm thán chi ngữ. Bùn đất hương thơm hôn tạp từng trận dược hương, thanh linh ưu nhã linh thực quanh thân linh khí mờ mịt, theo một trận tươi mát gió nhẹ phất quá, kia nhẹ nhàng lập với chi đầu lục lạc trạng tiểu hoa phát ra thanh thanh dễ nghe tiếng chuông. Thanh âm này thanh thúy mỹ diệu, phảng phất có thể vớt phẳng nhân tâm gian mỏi mệt giống nhau, khiến cho Âu Dương Tĩnh đều không tự giác mà bị này hấp dẫn. Thanh hồn hoa linh. Nàng không tự giác mà theo thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, tức khắc đã bị kia tinh tế nhỏ xinh lục lạc hoa nhi hấp dẫn lực chú ý. Thanh hồn hoa linh, cựu giai linh thực, đóa hoa trạng nếu lục lạc, sắc thuần trắng, mại thánh khiết chi vật, này thanh nhưng thanh tâm an thần, trấn hồn khư mệt, vì trừ tâm ma chi thánh vật. Quanh thân các nơi đều có thể làm thuốc, vì trừ chứng đan, tỉ mỉ đan trở cao giai đan dược chi chủ dược. Đường Văn nỉ non mà đem có quan hệ với thanh hồn hoa linh dược lý chi thức nghiệm ra. Này vốn là vô tâm cử chỉ, lại ngoài ý muốn xúc động nơi đây cấm chế. Đinh Linh chỉ nghe rõ hồn hoa linh nhẹ nhàng loạn choạng phát ra một tiếng thanh thúy tiếng chuông, theo sau từng đợt vô hình sóng gợn khuyết tán mở ra, kia nguyên bản bao phủ với thanh hồn hoa linh phía trên màn hào quang lại là như lúc ban đầu tuyết tan dã giống nhau, chậm rãi biến mất, cuối cùng đem bên trong ba lượng cây vây quanh ở bên nhau thanh hồn hoa linh lộ ra tới. Đây là trơ mắt mà nhìn một màn này phát sinh, Âu Dương Tĩnh cùng Đường Văn tức khắc đều lý giải đây là ý gì. Phần 158. Khen thưởng. Hai người đồng thời mở miệng, khẳng định mà nói. Đường đạo hữu, thả mau mau đem ngươi khen thưởng đem đi đi. Âu Dương Tĩnh thấy Đường Văn sững sờ ở tại chỗ, không khỏi mở miệng nhắc nhở nói. Nga nga, hảo. Nghe được Âu Dương Tĩnh nhắc nhở, Đường Văn tài từ này chợt mà hàng kinh hỉ trung phục hồi tinh thần lại. Hắn lập tức nhanh nhẹn mà từ tự thân chữ vật pháp bảo chung lấy ra hai cái hộp ngọc cũng một phen linh khí 10 phần tiểu ngọc sạ, động tác tiểu tâm mà đem hai cây thanh hồn hoa linh thu thập mà ra, phân biệt phong trang nhập hai cái hộp ngọc trong vòng. Âu Dương Tĩnh thấy tại chỗ còn để lại một gốc cây niên đại nhỏ lại thanh hồn hoa linh, cũng không kỳ quái vì sao Đường Văn không đem này cùng nhau thu thập. Mọi người đều là lương thiện chi quỷ, kỳ thật nàng cũng có thể lý giải Đường Văn ý tưởng. Làm việc lưu một đường, hắn đã được lớn nhất chỗ tốt rồi. Kia còn lại này một gốc cây, tự nhiên là muốn để lại cho sau lại người. Này đồng dạng cũng là để lại cho thanh hồn hoa linh sinh cơ, chỉ cần một gốc cây bất diệt, sau này theo thời gian trôi đi, này tự nhiên còn có thể lại sinh sản ra đệ nhị cây, đệ tam cây. Vô cùng tận mà truyền thừa đi xuống. Đây là thiện nói, cũng vì thủ chi hữu đạo. Cấp. Đường Văn đem trong đó một cái trang thanh hồn hoa linh hộp ngọc thu hồi, một cái khác tắc đưa cho Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh kỳ quái mà ngẩng đầu nhìn Đường Văn liếc mắt một cái, chờ phản ứng lại đây hắn ý tứ lúc sau, nàng vội vàng chống đẩy nói, đây là đường đạo hữu bằng tự thân đoạt được, có thể nào cho ta. Âu Dương cô nương lời này sai rồi, nơi đây chính là ngươi ta cộng hoạn nạn mới có thể đi vào, nơi đây đoạt được, tự nhiên cũng về ngươi ta cộng đồng sở hữu. Thả Đường Mô phía trước bất quá chiêm chức ra tiếng chi lợi, tin tưởng nếu là từ Âu Dương cô nương ngươi tới, cũng là có thể nói được ra này thanh hồn hoa linh dự tính. Cho nên Đường Mộ không thể mặt dày độc chiếm. Đường Văn lắc đầu phủ quyết Âu Dương Tĩnh chối từ, thái độ kiên quyết mà đem trong tay hộp ngọc nhét vào nàng trong lòng ngực. Bất đắc dĩ, Âu Dương Tĩnh chỉ có thể bị Đường Văn này phân tạo. Đa tạ. Nàng ôm trong lòng ngực hộp ngọc, nhu nhu mà cười rộ lên, đối với Đường Văn nghiêm túc nói cảm ơn. Không cần khách khí. Đường Văn khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, ánh mắt hơi chút hướng một bên rời đi, lại là không dám lại nhiều xem Âu Dương Tĩnh liếc mắt một cái. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh cũng thức thời mà rời đi ánh mắt. Nàng nhưng không quên, chính mình là có gia thất người, ở bên ngoài muốn hơi chú ý một ít, nhưng đừng cho người khác sai lầm ý tứ. Không biết vì sao, ở nhận thấy được Âu Dương Tĩnh lảng tránh thái độ khi, Đường Văn đáy lòng cảm thấy vài phần thất vọng, tuy rằng hắn cũng không biết này thất vọng chi ý đến tuột cùng từ đâu mà đến. Nơi đây còn có mặt khác linh thực, đoạt được phương pháp hẳn là cùng này thanh hồn hoa linh không sai biệt lắm, chúng ta phân công nhau thử xem có thể hay không đem này đạt được. Phát giác không khí xấu hổ, vì nói sang chuyện khác, Âu Dương Tĩnh thấy ánh mắt đặt ở chung quanh mặt khác linh thực phía trên. Nơi này sao mắt nhìn đi chính là một mảnh thật lớn dược điển, đồng ruộng nội bị một đám cấm chế phân chia vì một mảnh nhỏ khu vực, mà mỗi một mảnh khu vực trong vòng đều gieo trồng một loại chân quý cao giai linh thực. Nghĩ đến được đến này đó linh thực, phải giống phía trước được đến thanh hồn hoa linh giống nhau, chính xác ra này dự tính, mới nhưng mở ra cấm chế, đạt được khen thưởng. Chương 165. Hảo. Ta đi bên này. Đường Văn thuận theo gật gật đầu, chính mình còn chuyên môn chọn xa một ít địa vực, làm Âu Dương Tĩnh không cần đi qua xa. Ân. Âu Dương Tĩnh cũng không chối từ, trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, tùy ý tuyển một khác chỗ sinh trưởng nhiều đóa màu tím tiểu hoa linh thực tùng, bắt đầu hiểu biết nói dự tính. Tím mân hoa, tính dữ dằn, hình như hoa hồng, sắc thuần tím, nhưng dùng cho luyện chế đột phá loại đan dược. Nàng kỹ càng tỉ mỉ mà đem về màu tím tiểu hoa dược tính nói ra, tiếng nói vừa dứt, kia bao phủ với màu tím tiểu hoa phía trên cấm chế liền tự hành mở ra, lộ ra bên trong kia vài cọng tiểu diễm ướt át mỹ lệ hoa nhi. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh chạy nhanh lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt hai cái hộp ngọc, phân biệt chọn hai cây tím cái hoa trang nhập. Còn lại tím cái hoa mặc kệ còn có bao nhiêu, đều không hề đi chạm vào. Thấy Âu Dương Tĩnh như thế làm, Đường Văn đối nàng càng là xem trọng liếc mắt một cái, cảm thấy nàng đáy lòng thuần thiện, cùng chính mình trí thú tương hợp. Nhìn trong chốc lát, Đường Văn liền nắm chặt thời gian đi dược điền một khắc đầu bắt đầu chính mình thu thập chi lữ. Hai người phảng phất ước hảo giống nhau, mỗi khi thành công mở ra một loại linh thực cấm chế, đều chi từ giữa ngắt lấy ra hai cây linh thực, thả còn lô hàng nhập hai quả hộp ngọc trong vòng. Cụ thể làm gì dùng, bọn họ đáy lòng sớm đã có tính toán. Mà nếu là gặp được chỉ có một gốc cây hoặc là hai cây linh thực, Âu Dương Tĩnh cùng Đường Văn đều sẽ chỉ hái này thượng tương đối hữu dụng bộ vị, mà không đi tổn thương rễ của nó. Linh thực sinh mệnh lực đều và cường đại, chỉ cần bộ rễ không chịu quá lớn tổn thương, chẳng sợ phía trên hoa diệp hành đều bị trích quang, chỉ cần linh khí sung túc, bộ rễ còn ở thổ nhưỡng nội, vẫn là có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Cho nên Âu Dương Tĩnh ở hái là lúc, nàng đều tận lực lựa chọn không đi đoạn tuyệt này đó linh thực sinh cơ thu thập phương pháp. Kể từ đó tuy rằng phiền toái một ít, nhưng này thật là nàng chính mình nguyện ý. Này phiến dược điền không lớn không nhỏ, bên trong sở sinh trưởng linh thực tổng cộng 230 chung, trong đó phẩm giai thấp nhất cũng có thất giai trở lên, tối cao càng là có cửu giai chi cao. Đến nỗi cao cấp nhất thập giai linh thực, kia chính là trong lời đồn bảo vật, hiện nay phóng nhãn toàn bộ linh giới, chỉ có vài quặng cũng đều bị thế lực lớn bảo bối mà tồn tại bí mật nơi, trở thành chấn tông chi bảo, thường nhân không thể thấy. Bất quá Âu Dương Tĩnh thật là hiểu rõ, ước chừng ở trăm năm sau, ở vào linh giới U Minh Xuyên trong vòng giống như xuất thế một gốc cây thập giai linh thực. Lúc ấy dẫn tới toàn bộ linh giới một mảnh huyết vũ tinh phong, rất nhiều thế lực lớn thậm chí lẫn nhau chi gian xé rách ra mặt, tranh đến ngươi chết ta sống. Đáng tiếc cuối cùng linh thực đến tột cùng bị ai đoạt được, lại là không muốn người biết. Mà Âu Dương Tĩnh cũng là khi cách vài năm sau, mới từ nhà mình tỉ tỉ trong miệng biết được tin tức này. Kiếp này nếu có cơ hội, Âu Dương Tĩnh định là muốn tới kiến thức một chút kia thập giai linh thực phong thái. Được đến gì đó, nàng không dám hy vọng xa vời, nhưng là có thể nhìn xem cũng là tốt. Đây là thuộc về một vị luyện đan sư khát vọng. Âu Dương cô nương, Âu Dương cô nương, Âu Dương cô nương. A, làm sao vậy? Bị Đường Văn kêu hoàn hồn, Âu Dương Tĩnh lăng nhiên mà quay đầu nhìn về phía hắn. Ta Đường Văn khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, tựa hồ có chút ngượng ngùng, hắn xấu hổ mà cào cào cái gáy, duỗi tay điểm điểm bên cạnh người một gốc cây linh thực, đối với Âu Dương Tĩnh nhỏ giọng nói, Đường mộ học nghệ không tinh, không biết đây là vật gì, đáp không ra này dự tính, không biết Âu Dương cô nương nhưng nhận được. Nguyên lai là gặp được nan đề. Âu Dương Tĩnh bừng tỉnh, nàng đứng dậy đi qua đi, nghiêm túc mà quan sát một phen kia cây trường mấy viên trái cây linh thực. Này linh thực nhìn cực kỳ bình thường, duy nhất kỳ lạ chỗ đó là này thượng kia trường tinh xảo kim sắc vân vân màu trắng ngà tiểu quả. Này tiểu trái cây bất quá anh đào lớn nhỏ, ngoại hình cực kỳ mượt mà, sao mắt nhìn đi, nếu không có này là sinh trưởng với này cây cối phía trên, thật sự rất giống là từng viên thể tích hơi đại đan dược, thả vẫn là nhất đỉnh cấp kim vân vân đan. Bẩm sinh vận may quả. Âu Dương Tĩnh tức khắc kinh hô ra tiếng, nhưng ngay sau đó nàng lại sửa lời nói, không. Này phẩm giai không đúng. Hẳn là vận may quả. Nói đến vận may quả thời điểm, nàng trong giọng nói không khỏi mang lên vài phần tiếc nuối. Vận may quả? Là vật gì? Đường Văn một đôi thanh tuấn sáng ngời trong mắt lập lòe nùng liệt lòng hiếu học. Trên người hắn cũng mang theo luyện đan sư đều có bệnh trùng, một gặp được không quen biết linh thực, liền phi thường muốn đem này hiểu biết. Tốt nhất có thể lấy tới nghiên cứu một phen, thử xem có không làm thuốc sau lại có cái gì hiệu quả. Âu Dương Tĩnh cũng biết được tân linh thực đối với luyện đan sư dụ hoặc lực. Cho nên cũng không bán cái nút, trực tiếp liền cấp Đường Văn giải thích. Vận may quả đã vì vận may, kia tự nhiên liền cùng thiên đạo có quan hệ. Nghe đồn một quả vận may quả nội đều ẩn chứa một loại đại đạo, tu sĩ đem này nuốt phục, không chỉ có nhưng trực tiếp được đến bên trong sở hàm chi đại đạo, còn có thể mượn này hoàn thiện tự thân chi đạo. Cho nên mỗi khi có vận may quả xuất thế, đều sẽ dẫn tới vô số người mơ ước, tranh đoạt. Mà thành thục vận may quả đó là như thế bộ dáng, quả hình mượt mà, cực kỳ giống kim văn vân đan chi trạng. Bị xưng là trời sinh cửu giai linh đan. Đến nỗi bẩm sinh vận may quả, nay còn lại là vận may quả gấp trăm lần tăng mạnh, trong lời đồn thập giai linh thực, chỉ bẩm sinh hai chữ chi kém, đó là thiên cùng địa chi biệt. Âu Dương Tĩnh toàn bộ mà đem về vận may quả chi thức nói ra, kết quả lại là ngoài ý muốn mở ra thuộc về vận may quả cấm chế. Theo cấm chế mở ra, một cổ lượn lờ thấm hương chậm rãi tràn ra. Gần là ngửi lần này, Âu Dương Tĩnh cùng Đường Văn liền rắc trong lòng một trận mát lạnh. Phảng phất bị thủy tẩy sạch che giấu hai mắt cho bụi giống nhau, nguyên bản đối với tự thân chi đạo lĩnh ngộ thượng, còn có chút hứa mê mang chỗ lại là lập tức liền rộng mở thông suốt. Liên quan mặt khác hiểu được cũng nhất nhất toát ra, giống như thi nhân linh cảm chợt phun trào giống nhau. Nếu không có lúc này thời cơ không đúng, Âu Dương Tĩnh hai người đều tưởng trực tiếp ngay tại chỗ mà ngồi, tiến vào nhập định bên trong, hảo sinh hiểu được này vận may quả chi hương sở mang đến đủ loại hiểu được. Chỉ là dược hương liền có như vậy tác dụng, này vận may quả nhiên danh bất hư truyền. Đường Văn bức bách chính mình từ kia lệnh người trầm mê dược hương bên trong tránh thoát mà ra, nhưng lại khống chế không được chính mình dính ở vận may quả phía trên nóng rực ánh mắt. Thả trước ngắt lấy đi. Âu Dương Tĩnh lấy ra hai cái hộp ngọc, đem mấy viên thành thục vận may quả đều tháo xuống, phân biệt trang nhập hai cái hộp ngọc trong vòng. Cũng may này thành thục trái cây số lượng vừa lúc là số chẵn, bằng không nàng cùng Đường Văn chi gian chỉ sợ cũng đến khởi tranh chấp. Vận may quả chỉ có một gốc cây, nhưng là này linh thực phía trên cũng chỉ có vận may quả là nhất hữu dụng, cho nên Âu Dương Tĩnh cũng chỉ trích trái cây, không đi thai hỏa nó linh thực. Dù sao vận may quả là có hột, ăn xong trái cây sau, nàng hoàn toàn có thể lấy dư lại hột ở hồ lô không gian nội thử xem có thể hay không chính mình loại. Nàng đối với phía trước chính mình sở ngắt lấy linh thực cũng là đánh này phân tâm tư, không tính toán trực tiếp đem này đều cầm đi luyện đan, mà là chuẩn bị đem này trồng trọt ở hồ lô không gian nội, thử xem có không nuôi sống. Nếu thật sự thành công, kia nàng đã có thể có được một mảnh cao giai linh dược dược điển, ngẫm lại đều thực hưng phấn. Kiềm chế hạ chính mình bí ẩn tiểu tâm tư, Âu Dương Tĩnh cùng Đường Văn hợp lực đem nơi đây linh thực đều ngắt lấy một lần lúc sau, liền mặt đối mặt ngồi ở một mảnh hơi hiện trống trải dược điển nội, từng người lấy ra chính mình chiến quả, lẫn nhau chia sẻ. Đây là Tĩnh Nhi chỗ đến, riêng vì Đường huynh để lại một phần, Đường huynh nhưng nhẹ điểm một chút hay không đủ số. Âu Dương Tĩnh trước đem một quả túi chứa vật đưa cho Đường Văn. Hai người tại đây thứ hợp tác chung không khỏi gặp được chính mình sở không quen biết linh thực, lẫn nhau gian đều có hỗ trợ. Tại đây hỗ trợ trong quá trình, bọn họ không chỉ có mượn từ đối phương học thức hiểu biết tới rồi càng nhiều linh dược tri thức, lẫn nhau gian cũng quen thuộc không ít, này không, liền đối lẫn nhau xưng hô đều có vẻ thân cận không ít. Tính muội muội nhân phẩm, vi huynh tự nhiên là tin được. Đường Văn cũng không đi nhẹ điểm Âu Dương Tĩnh sở cho túi chữ vật nội chi vật, trực tiếp liền lấy ra tới một khắc cái túi chữ vật đưa cho Âu Dương Tĩnh, nói, đây là vi huynh đoạt được. Âu Dương Tĩnh đồng dạng xem cũng chưa xem liền nhận lấy, đầy đủ mà tỏ rõ chính mình đối với Đường Văn nhân phẩm tín nhiệm. Hai người trao đổi xong chiến lợi phẩm, liền đứng dậy đi tìm đi thông tiếp theo quan con đường. Còn không chờ bọn họ tìm đến, phía chân trời đột nhiên quát tới một cổ gió lốc, đưa bọn họ cuốn vào trong đó. Âu Dương Tĩnh căn bản không có phản kháng lực lượng, trực tiếp đã bị gió lốc cuốn đi. Nhận thấy được chủ nhân gặp được nguy hiểm, trên người nàng pháp y sáng lên hoa mị quan mang, căng ra một đạo khinh bạc lại kiên cố vòng bảo hộ, đem nàng chặt chẽ mà bảo vệ ở bên trong, khỏi bị gió lốc thương tổn. Nhưng dù vậy, cũng ngăn cản không được gió lốc mang theo nàng rời đi, mà Đường Văn thân ảnh cũng sớm đã không thấy. Không biết qua bao lâu, chờ Âu Dương Tĩnh đầu đều mau bị gió lốc cuốn vượng là lúc, nàng mới giống như bị vứt bỏ đồ vật giống nhau, bị từ gió lốc trong vòng ném ra, rơi trên mặt đất. Choáng váng đầu. Toàn thân đau. Đây là Âu Dương Tĩnh lúc này duy nhị sở dư lại cảm giác, nàng quỳ dạp trên mặt đất hòa hoãn hồi lâu, lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút. Chống cánh tay, Âu Dương Tĩnh chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Không đợi nàng phản ứng, một cái lực đánh vào cực đại lực đạo đột nhiên hướng nàng đánh úp lại, nàng vội vàng nghiêng người muốn né tránh, lại vẫn là chậm một bước, bị hung hăng mà va chạm ở phía sau trên cổ, mất đi ý thức. Lung lay, nhảy nhót bá bá. Bánh xe trên mặt đất lăn lộn thanh âm truyền đến, Âu Dương Tĩnh tự trong bóng đêm mở mắt ra, nàng sau cổ rất đau, lại không dám ra tiếng, sợ làm cho bên ngoài người chú ý. Phần 159. Lúc này, nàng đã làm ý thức được. Chính mình chính thân xử với một chiếc hẹp hòi đơn sơ xe ngựa phía trên, mà xe ngựa ở ngoài tắc thủ hai gã tráng niên nam tử, mà nàng bên cạnh người, còn nằm một khác nói hơi hiện lạnh băng nhỏ yếu thân thể. Ý thì giả bản năng, nàng theo bản năng mà muốn đi lắng nghe đối phương hô hấp, đã xác định này hay không còn sống. Vạn hạnh chính là, người nọ hô hấp tuy rằng thực mỏng manh, nhưng vẫn là tồn tại, nàng không chết. Tay chân thượng không có chói buộc cảm, Âu Dương Tĩnh khẳng định chính mình không có bị chói, nàng tiểu tâm mà ngồi dậy. Lấy tay đi sở đối phương mạch đập, lại ở nửa đường, đột nhiên dừng lại tay. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì xe ngựa sốc nảy, khiến cho màn xe bị sốc lên một ít, sáng ngời ánh nắng tranh nhau mà từ kia ti khe hở bên trong ùa vào tới, chiếu xạ ở Âu Dương Tĩnh trên tay, lập tức xuyên thấu qua đi. Ta đã chết. Không, không đúng, ta đã sớm đã chết, cho nên đây là bị đánh hồi nguyên hình. Nhưng quỷ không phải sẽ không bị người thường đụng tới sao? Kia nàng vừa rồi vì cái gì sẽ bị đánh tới cổ? Âu Dương Tĩnh nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá thực mau, bên ngoài kia hai cái nam nhân đối thoại, liền đem nàng nghi hoặc cấp giải khai. Đại ca, kia tiểu nương môn có phải hay không nên tỉnh? Chúng ta nhưng đến đêm này hảo sinh xem trọng, đừng lại làm này chạy thoát, bằng không nhưng không hảo cùng vị kia công đạo. Một đạo hơi hàm hậu thô tục giọng nam vang lên. Tỉnh liên tỉnh, sợ cái gì? Lần này chúng ta nhưng đêm này tay chân đều cấp trói lại, không tin này mảnh mai thiên kim tiểu thư còn có năng lực tiếp tục chạy. Một khắc nói âm ngoan giọng nam nói tiếp nói. Nghe vậy, Âu Dương Tĩnh quay đầu nhìn nhìn kia nằm ở bên trong xe ngựa bạch y hề nữ tử, quả nhiên thấy nàng tay chân thượng đều bị thô ráp dây cỏ gắt gao trói chặt. Kia dây thừng quá mức thô ráp, trói đến cũng cực khẩn, đã là đem nàng kia trắng nón làn da lặc đến đỏ lên, nếu này sau khi tỉnh lại lại nhiều dễ rủa vài cái, chỉ sợ cũng đến xuất huyết. Hắc hắc. Nói đến vẫn là đại ca quyết đoán, lập tức liền đem này chạy trốn tiểu nương môn cấp đánh hôn mê, bằng không chỉ sợ còn có đến ma. Khác bất luận, nếu là bị thương nàng chỗ nào rồi, đã có thể mua không tốt nhất giá. Thô tục giọng nam trong giọng nói mang theo che giấu không được tham lam. Mà lúc này, Âu Dương Tĩnh cũng suy đoán đến, nàng vừa rồi chỉ sợ là ngoài ý muốn bám vào người tại đây bạch y hề nữ tử trên người, mới thay thế nàng gặp này một kiếp. Làm cho nàng hiện tại biến trở về hồn thể sau, cổ đều đau đến không được, thật thảm. Ngoài phòng hai cái giọng nam còn ở ỉ vào chung quanh không người tùy ý nói chuyện với nhau, không nghĩ tới phía sau bên trong xe ngựa lại là nhiều ra một con quỷ, đưa bọn họ đối thoại cấp nghe được rành mạch. Cũng bởi vậy, làm Âu Dương Tĩnh biết được này nữ tử gặp nạn nguyên nhân, cùng này đối nam tử lúc sau kế hoạch. Tức khắc, một cổ hỏa khí không được mà từ Âu Dương Tĩnh đáy lòng toát ra, nếu không có nàng lúc này bị giam cầm tu vi, nàng định là muốn hảo sinh giáo huấn bọn họ một đốn. Từ kia hai cái nam nhân trong miệng, Âu Dương Tĩnh biết được, này bạch y hề nữ tử chính là thượng tấn bạch gia tông gia đích nữ. Theo lý mà nói, loại này thế gia quý nữ hẳn là tại gia tộc nội bị hảo sinh kiều dưỡng, như thế nào rơi vào này bước đồng ruộng. Lại nguyên lai, này bạch gia chi nữ lại là bị lòng mang quỷ thai mẹ kế hãm hại, nàng đầu tiên là bị mẹ kế dụ dỗ ra phủ sau, bị này hai gã mẹ kế sớm đã an bài tốt nam tử trói đi. Nguyên bản ấn nàng mẹ kế ý tứ, là muốn làm này hai gã nam tử đem bạch gia đích nữ cấp đặc hư, hủy hoại nàng cả đời. Lại chưa từng tưởng, này hai gã nam tử trung niên lớn lên vị càng vì có dự tính, hắn biết rõ chính mình huynh đệ hai người nếu hủy hoại bạch gia nữ, chỉ sợ cũng là không sống nổi. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem bạch gia nữ trói đi, xa chạy cao bay. Chờ đi mặt khác chỗ ngồi lại đem này bán đi, dựa vào bạch gia đích nữ hảo tướng mạo, định có thể mua cái giá tốt. Đến lúc đó có tiền, này huynh đệ hai người đi chỗ nào không tốt, hà tất vì nhất thời tham hoan bồi thượng tánh mạng. Đến nỗi cuối cùng bạch gia đích nữ sẽ bị mua đi nơi nào? Âu Dương Tĩnh suy đoán, không ngoài chính là cái loại này pháo hoa nơi. Thế gian này đối nữ tử khắc nghiệt, nếu này thật sự vào loại địa phương kia, chỉ sợ cả đời này không thể so bị này hai người đạp hư cường, thậm chí còn muốn thảm hại hơn. Đến lúc đó liền tính bạch gia tìm được rồi đích nữ lại như thế nào? Thanh danh trinh tiết cũng chưa, người cũng phế đi, bạch gia tự nhiên liền không cần thiết lại vì một cái phế nhân đi truy cứu đầu sỏ gây tội. Liên quan này trói người hai huynh đệ đều có thể thoát được sinh thiên. Nhưng sự thật thật sự có thể làm bọn họ như nguyện sao? Âu Dương Tĩnh trầm mặc mà ngồi xổm bên trong xe ngựa, nhìn kia đã là an tĩnh mà mở lỗ trống hai tròng mắt tuyệt sắc nữ tử. Chương 166. Âu Dương Tĩnh không biết này nữ tử ra sao sự thanh tỉnh, nhưng đối với bên ngoài kia hai cái nam nhân đối thoại, nàng so sánh với vẫn là nghe tới rồi không ít, bằng không nàng cũng sẽ không lộ ra như thế tuyệt vọng biểu tình. Ngươi muốn hay không ta giúp ngươi? Không đành lòng dưới, Âu Dương Tĩnh thử thăm dò dò hỏi. Đối phương không nói gì. Cũng hoặc là nói, nàng đối với Âu Dương Tĩnh lời nói không có một tia phản ứng, giống như là không nghe được nàng lời nói giống nhau. Nghe không được sao? Hiển nhiên, Âu Dương Tĩnh cũng phát hiện cái này không tốt lắm sự thật. Ngay sau đó, nàng đấy lòng lại hiện ra một ý niệm. Nếu vị cô nương này nghe không thấy chính mình nói chuyện, giống như cũng nhìn không thấy chính mình, kia bên ngoài kia hai người. Thử tính mà. Âu Dương Tĩnh trực tiếp đem đầu hướng màn xe chỗ vươn đi. Nàng cố ý không có đi sốc lên màn xe, đánh đến chính là nếu kia hai người nhìn không thấy chính mình, kia liền chứng minh nàng tại đây gian chỉ là cái khách qua đường, cùng loại với người đứng xem tồn tại. Mà nếu là kia hai người có thể thấy được chính mình, kia khẳng định sẽ bị nàng dáng vẻ này sở dọa đến lúc đó bọn họ bị dọa chạy, cũng coi như là gián tiếp cứu này đáng thương cô nương một phen. Đáng tiếc, sự thật chứng minh nàng cũng chỉ là một cái thời gian khách qua đường thôi. Kia hai người nhìn không thấy chính mình bên cạnh người đĩnh đạc mà vươn một viên đầu người, còn ở đàng kia hưng thú bừng bừng mà thương lượng bán xong bên trong cô nương lúc sau, đoạt được tiền bạc nên như thế nào hoa. Nghe bọn họ không hề nhân tính ngôn luận, sinh sôi tức giận đến Âu Dương Tĩnh tưởng lại phá sát giới. Nàng một cái người đứng xem đều như thế khí điên, càng bị đề kia bị trói ở bên trong xe cô nương. Nhạy bén mà nhận thấy được bên trong xe khác thường động tĩnh, lo lắng dưới Âu Dương Tĩnh vội vàng quay đầu lui về, lại trung quy vẫn là chậm một bước. Uy, vị cô nương này ngươi đừng nghĩ không khai a. Cô nương, bén nhọn châm bạc bị chủ nhân hung hăng mà đâm vào kia mảnh khảnh cổ, đại lượng máu tươi phun trào mà ra. Như thế cương cường một màn kích thích đến Âu Dương Tĩnh đầu góc tê dại, theo bản năng mà, nàng phi phát qua đi, đôi tay ấn ở đối phương cổ gian, muốn vì nàng cấp cứu. Đáng tiếc, nàng lực lượng bị phong ấn, hiện giờ nàng chỉ là một con quỷ hồn, căn bản là không gặp được người, làm sao nói cứu người. Cuối cùng, Âu Dương Tĩnh chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vị này đáng thương nữ tử một thân bạch y bị huyết sắc nhiễm hồng, hơi thở dần dần suy yếu, chung quy với một mảnh tĩnh mịch. Mà bên ngoài kia hai cái nam nhân còn ở cao đàm quát luận, căn bản không biết chính mình hàng hóa đã bỏ mình. Như thế nào sẽ? Như vậy, nước mắt trong bất chi bất giác từ hốc mắt trung lăn xuống mà xuống, đây là lần đầu tiên, Âu Dương Tĩnh tận mắt nhìn thấy đã có người ở chính mình trước mặt tự sát. Nàng run rẩy xuống tay, nhẹ nhàng mà đụng vào một chút bạch thị đích nữ gương mặt, hư vô tay lại lập tức xuyên thấu qua đi, cái gì đều đụng vào không đến. Ân. Đột nhiên, một tiếng nhợt nhạt rên rỉ vang lên. Ý thức được thanh âm truyền đến ở vào nào, Âu Dương Tĩnh đồng tử đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ mà nhìn này nguyên bản đã chết đi người cư nhiên lại bắt đầu nhúc nhích lên. Chá! Sắt chết vùng dậy! Đáng thương nhát gan thiện quỷ liền tiếng nói đều run rẩy. Mà kế tiếp, nàng sở chịu đựng kinh hách còn không đến mức này. Bởi vì theo kia sau khi chết sống lại cô nương chậm rãi bò lên thân, nàng nguyên bản che đậy ở trên mặt tóc đẹp cũng tùy theo chạy xuống, đem nàng kia tuyệt sắc dung nhan triển lộ mà ra. Bạch! Bạch bạch bạch nha tiền bối! Âu Dương Tĩnh cảm giác chính mình này trong khoảng thời gian ngắn, sở gặp kinh hách không cần bị 10 cái ma hóa mặc hãn vây lên tiểu. Quỷ dọa quỷ cũng sẽ hủ chết quỷ hảo sao? Không đúng. Vị này bạch nha tiền bối, vì sao cho nàng cảm giác như vậy không thích hợp? Tuy rằng ngay từ đầu bị kinh hách tới rồi, nhưng là thực mong mà, Âu Dương Tĩnh lại phát giác trước mắt vị này bạch nha không thích hợp tới. Chỉ thấy này sau khi tỉnh dậy liền âm trầm một khuôn mặt, nguyên bản thanh nhã tuyệt luân dung mạo nhân nàng này một thần thái biến hóa. Lại là ẩn ẩn mang lên vài phần thô bạo dã tính yêu mị, nhìn lên liền cùng nàng trong trí nhớ sở nhận chi vị kia thiện lương nhân ái thiện quỷ thủy tổ bất đồng. A, người nhát gan, hiện tại mới dám hạ quyết tâm đem ta kêu ra tới, nếu có thể sớm một chút, ngươi cũng không cần gặp nhiều như vậy chắc trở. Châm chọc thanh âm vang lên. Bạch Nha sau khi tỉnh dậy vẫn chưa trước tiên đánh giá cảnh vật chung quanh, mà là giơ tay nắm lấy cổ gian cây châm, dùng sức đem này rút ra. Nàng cũng không thèm để ý kia phun trào đến càng thêm kịch liệt máu tươi. Thậm chí còn cũng cảm thụ không đến đau đớn, mà là thong thả ung dung mà cầm cây châm ở trên người còn tính sạch sẽ quần áo chỗ một chút mà lau khô. Ngươi muốn làm gì? Đột nhiên, trên mặt nàng biểu tình biến đổi, lại biến thành nhu nhược hiền lành, ngữ điệu cũng trở nên kiểu khiếp lên, xuất khẩu lời nói lại không biết ở hướng ai chất vấn. Cái này nghi hoặc gần ở Âu Dương Tĩnh đấy lòng xoay quanh không đến một cái trước mắt, ngay sau đó, Bạch Nha liền tự mình vì nàng giải đáp. Chỉ thấy nàng biểu tình lại là biến đổi, biến thành kia âm ngoan nữ tử. Xuất khẩu lời nói cũng mang theo lạnh nhạt trầm trọng, ta muốn làm gì? Ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Ở ngươi đem ta thả ra lúc sau, ta cho rằng ngươi đã làm tốt tiếp thu hết thể chuẩn bị. Không cần giết người. Trầm mặc một cái trước mắt, hiền lành Bạch Nha đột nhiên thấp giọng nói ra bản thân cuối cùng điểm mấu chốt. A, ngươi cho rằng ta sẽ nghe ngươi. Mềm lòng ngu xuẩn. Đáng tiếc, vị này rõ ràng không phải người tốt Bạch Nha căn bản không tính toán phối hợp. Dứt lời. Nàng đột nhiên làm ra một tiếng trọng đại thanh động tĩnh, theo sau lại lập tức nằm đi xuống, giả chết. Nếu nói nguyên bản Bạch Nha tự sát động tĩnh ngoài xe hai người còn không có nhận thấy được nói, kia tại đây thanh Bạch Nha cố ý làm ra động tĩnh hạ, kia hai người liền tính là tưởng không chú ý đến đều khó. Nhớ tới phía trước vị này chạy trốn tiền khoa, kia huynh đệ hai người lập tức dừng lại xe ngựa, xốc lên màn xe, thò người ra tiến vào xem xét. Xú đàn bà, ngươi, đại ca, nàng. Nàng đã chết. Thô tục giọng nam mang theo che giấu không được kinh hoàng thất thố. Câm miệng, ta thấy được. Mà âm lãnh giọng nam lại càng vì chấn định, hắn hung hăng mà một cái tắt đem vướng bận đệ chú bay, chính mình bò tiến bên trong xe, lấy tay ruồi hướng Bạch Nha cổ, tưởng xác nhận nàng chết sống. Mà khi hắn tay sắp đụng tới Bạch Nha việc, giả chết Bạch Nha lập tức bạo khởi, nắm chặt cây châm tay nháy mắt phi dương. Ngay sau đó, một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang vọng trời cao. A, ta đôi mắt. Đại ca. Lộc cộc đơn sơ xe ngựa hành tẩu ở trên đường, dần dần đi xa. Mà ở xe ngựa lúc sau bụi cỏ chung, là hai cụ bị tùy ý vứt bỏ thi thể. Âu Dương Tĩnh trầm mặc mà phiêu ở xe ngựa biên, vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Hiện tại nàng đầu óc thực loạn, luôn là khống chế không được mà đi hồi tưởng chuyện vừa rồi. Không thể không thừa nhận, vị này âm ngoan Bạch Nha không chỉ có tâm địa đủ tàn nhẫn, thân thủ cũng không tồi. Nàng ở kỳ địch lấy nhược lúc sau, lập tức lưu loát ra tay, đầu tiên là sấn người không bị giải quyết kia người xấu huynh trưởng, ngay sau đó lại thừa dịp kia đệ đệ chưa hoàn hồn hết sức, một cây châm đem này cũng cấp lộng chết. Kể từ đó, này hai cái người xấu liền như vậy chết ở này không muốn người biết hoang dã chung, mà Bạch Nha tắc thuận lợi thoát thân. Kỳ thật Âu Dương Tĩnh minh bạch, kia hai người là chết chưa hết tội, chỉ là nàng sợ không thể tiếp thu chính là, chính mình nhất quán sùng bái hướng tới Bạch Nha tiền bối, cư nhiên là một cái. Nàng không biết nên như thế nào hình dung, nhưng là chính là có một loại ảo tưởng tan biến cảm giác, lệnh nàng rất là hỏng mất. Nhưng vô luận nàng lại như thế nào hỏng mất, Bạch Nha cũng sẽ không đình chỉ chính mình nhân sinh. Lúc này đây thiện Bạch Nha đem ác Bạch Nha thả ra phảng phất chỉ là một cái bắt đầu. Kế tiếp, ác Bạch Nha thực mau không thấy, Âu Dương Tĩnh đoán này là trở lại trong cơ thể ngủ say, lịch duyệt phong phú nàng sớm đã nhìn ra Bạch Nha chính là một vị nhất thể song hồn giả. Mà thiện Bạch Nha về đến gia tộc chung, định bị mẹ kế sở bại hoại thanh danh, tại gia tộc người xem thường hạ, gian nan cầu sinh. Nhưng mặc dù nàng đã như thế ép dạ cầu toàn, này vô tình thế đạo vẫn là đối nàng từng bước ép sát, người nhà lạnh nhạt, vị hôn phu từ hôn. Ngày xưa khuê mật tuyệt giao cùng phản bội, thế nhân khinh thường cùng trào phúng, sinh sôi đem vị này ôn nhu hiền lành tốt đẹp nữ tử đẩy vào tử lộ. Phần 160. Đường Âu Dương Tĩnh lại một lần nhìn đến thiện Bạch Nha phí hoài bản thân mình, nàng kỳ thật một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc phía trước đã từng có một lần tiên lệ, lại đến một lần cũng có thể xem như trước lạ sau quen. Đáng tiếc lúc này đây thiện Bạch Nha chết, xác thật không có đem ác Bạch Nha cấp đánh thức. Cũng hoặc là nói, ác Bạch Nha sớm đã chán ghét cùng thiện Bạch Nha dây dưa ở bên nhau sinh hoạt. Nếu này không có can đảm ngu xuẩn muốn chết, kia dứt khoát liền chết đi, có lẽ làm quỷ lúc sau, nàng còn có thể thoát ly khối này thân hình trói buộc, đến cái tự do. Mà khi Âu Dương Tĩnh nhìn đến Bạch Nha hồn thể khi, lại là minh bạch ác Bạch Nha tính toán là hoàn toàn thất bại. Này hết thể đơn giản là, Bạch Nha căn bản là không phải cái gì nhất thể song hồn người. Kia thiện cùng ác mặt, đều là nàng bản nhân. Hai người là cùng người, cùng chung cùng cái hồn phách. Sau khi chết Bạch Nha cũng phát hiện điểm này, nàng ngốc lăng mà ngồi quỳ ở chính mình chết đuối bờ sông, túi đầu nhìn kia thanh triệt nước sông ảnh ngược. Tuy rằng hình ảnh lược có mơ hồ, nhưng nàng như cũ thấy rõ kia trong nước người bộ dáng. Vẫn là cùng khuôn mặt, nhưng gương mặt này lại giống như sinh sôi bị người dùng rượu bổ ra giống nhau, một nửa là ôn nhu hiền lành dịu ngoan biểu tình, một nửa là thô bạo âm ngoan hung ác biểu tình. Như thế hai loại hoàn toàn bất đồng biểu tình lại đồng thời xuất hiện ở cùng cá nhân, không, cùng chỉ mặt quỷ thượng. Quả thực quỷ dị đến đáng sợ khiếp người. Thật không nghĩ tới a. Đến chết, ngươi vẫn là như vậy âm hồn không tan. Ác Bạch Nha trong giọng nói mang theo nói không nên lời tiếc nuối. Ta liền nói, chúng ta chung quy là nhất thể. Thiện Bạch Nha lại rõ ràng thật cao hứng. Ngươi câm miệng. Ác Bạch Nha bắt đầu hậu chi hậu giác mà nhớ lại kia chính mình sinh thời sở chịu cực khổ. Nàng vốn là không phải cái lòng dạ rộng lớn, nguyên bản không làm chỉ là cho rằng Bạch Nha không phải chính mình. Cho nên mới sự không liên quan mình cao cao treo lên. Hiện giờ lại bị tàn nhẫn nói toạc ra chân tướng, lúc này suy nghĩ khởi những người đó sở khi dễ người cũng là nàng, tức khắc tức giận đến phổi đều phải tạc. Người muốn đi làm cái gì? Đã vì cùng hồn, ác Bạch Nha suy nghĩ cái gì, thiện Bạch Nha tự nhiên cũng có thể biết được, lúc này thấy chính mình quanh thân ngưng tụ khởi cường đại oán khí, nàng tức khắc liền luống cuống. Đừng đi, chúng ta hảo hảo đi đầu thai đi. Một khi vào lệ quỷ môn, chúng ta cuộc đời này liền hủy a. Cũng ngay, đem thân thể cho ta. Nhưng đã tức giận đến mất đi lý trí ác Bạch Nha căn bản nghe không thấy thiện Bạch Nha nói. Hoặc là nói, liền tính nàng không mất đi quá lý trí, cũng trước nay chưa từng nghe qua thiện Bạch Nha nói, nhưng cái đó tiện người dám làm, tự nhiên nên biết được chúng có một ngày sẽ gặp báo ứng, mà ta. Chính là bọn họ báo ứng. Cùng với câu này âm độc nguyền rủa, hắc khí nháy mắt đem Bạch Nha ăn mòn. Thân là quần chúng Âu Dương Tĩnh chỉ thấy, nàng hóa thành một đoàn nồng đậm xương đen, đột nhiên phi thân dựng lên. Hướng về Bạch phủ sông thẳng mà đi. Ai? Chấp niệm hại người. Âu Dương Tĩnh ánh mắt phức tạp mà nhìn đi xa Bạch Nha. Nàng không có lựa chọn theo sau, chỉ vì chính mình cũng từng có cùng loại trải qua, biết rõ những cái đó thực xin lỗi Bạch Nha người kế tiếp kết cục, mà nàng chỉ là cái người ngoài cuộc, cái gì đều làm không được. Cho nên kỳ thật nàng cùng không theo sau, ý nghĩa cũng không lớn. Chương 167. Không ra Âu Dương Tĩnh sở liệu, ngày thứ hai. Nàng liền từ người qua đường trong miệng nghe nói Bạch gia chủ gia bị kẻ thù một đêm tàn sát tin tức. Bởi vì việc này quá mức làm người nghe kinh sợ, lại là đem Bạch Nha vị hôn phu cùng khuê mật nhóm đột nhiên điên rồi tin tức cấp đè ép đi xuống. Ở biết được này tin tức thời điểm, Âu Dương Tĩnh thế nhưng vô ngữ mà phát giác chính mình sâu trong nội tâm cư nhiên còn có một tia vui mừng cảm. Chỉ vì nàng biết được, Bạch Nha vị hôn phu tuy rằng ở nàng thanh danh bị hủy sau lập tức từ hôn, còn cùng nàng khuê mật thông đồng thành gian, nhưng là cũng tội không đến chết. Mà bị thù hận che giấu tâm trí ác Bạch Nha lại còn có thể lý trí mà đi phán đoán việc này, không đi mù quáng tạo sát nghiệp, chỉ là cấp thứ nhất chút giáo huấn, đã xem như phi thường có lương tâm. Đến nỗi Bạch người nhà, Âu Dương Tĩnh đi theo Bạch Nha bên người chính là hoàn toàn mà kiến thức quá bọn họ gương mặt thật. Giảng thật, liền tính không có bọn họ tàn nhẫn ngược đãi Bạch Nha kia vừa ra, cũng che giấu không được bọn họ bản chất chính là một đám thịt cá ba cánh, táng tận thiên lương ác bá sự thật. Hơn nữa toàn bộ Bạch gia chủ gia, trên cơ bản mỗi người trong tay đều lây dính không ít với hai điều trở lên mạng người, thật sự là không một cái vô tội. Cho nên mặc dù bọn họ đã chết, nay thượng tấn thành trung ba cánh cũng không một người vì bọn họ cảm thấy khổ sở, thậm chí còn có chút ở nhà đóng cửa lại tới trộm chúc mừng. Đây là Âu Dương Tinh ỷ vào quỷ hồn chi liền tận mắt nhìn thấy. Bởi vậy đủ có thể thấy Bạch gia đến tột cùng có bao nhiêu mà không được gỡ chuộng. Thật thật đối ứng kia một câu, đã chết cũng xứng đáng. Nhưng thông khoái đồng thời, Âu Dương Tĩnh cũng không khỏi đối Bạch Nha nổi lên tiếc hận chi tình. Chỉ vì nàng hóa thành lệ quỷ, tay dính máu tươi, lúc này là hoàn toàn vô pháp đầu thai. Đáng ra sao? Âu Dương Tĩnh an tĩnh mà huyền phù ở Bạch Nha phía sau, nhẹ nhàng mà hỏi. Nàng ngữ khí có chút mơ hồ, ánh mắt lỗ trống, cũng không biết câu này dò hỏi, đến tột cùng là đang hỏi Bạch Nha. Vẫn là hỏi chính mình. Có đáng giá hay không, lại có quan hệ gì? Thế sự như thế, ta chỉ có thể bị bắt theo đi. Bạch Nha ngồi quỳ ở chính mình lúc trước nhảy sông bỏ mình cái kia bờ sông, rũ mắt nhìn trong nước sở ảnh ngược cái kia bị hoán khí nhiễm hát xa lạ thân ảnh, tự dễ cười, nói ra nói lại quỷ dị mà đối thượng Âu Dương Tĩnh vấn đề. Âu Dương Tĩnh sửng sốt, lại tiêu tan mà cười, đúng vậy, chúng ta căn bản không đến lựa chọn. Nếu là có thể tuyển, nàng làm sao không nghĩ muốn cha mẹ song toàn, gia đình hòa thuận. Tỷ tỷ có thể gả hảo nhân ra, nhật tử quá đến tốt tốt đẹp đẹp, tốt nhất tái sinh mấy cái đáng yêu hoạt bát tiểu cháu trai tiểu chất nữ, làm nhật tử náo nhiệt một ít. Mà chính mình tắc tìm cái ra thế không như vậy hiền hách, nhưng là yêu quý chính mình người, cùng hôn phu cử án tề mi, cầm tay đến lão. Loại này nhật tử, ngẫm lại đều hạnh phúc đến làm người rơi lệ. Nhưng là nhân tâm hiểm ác, rất nhiều thời điểm ngươi căn bản là không có lựa chọn, chỉ có thể bị bắt đi phía trước đi, mà ngươi sở đi con đường kia. Cũng đều không phải là ngươi mong muốn ý lựa chọn. Nhưng thì tính sao? Thế sự toàn như thế, cho nên không có có đáng giá hay không vừa nói. Bạch Nha tiền bối vì sao sẽ lựa chọn đương thiện quỷ? Đây là quan khán Bạch Nha bình sinh đến nay, Âu Dương Tĩnh đáy lòng sở bảo tồn duy nhất một vấn đề. Không người trả lời nàng, nhưng nàng biết được, chỉ cần nàng an tĩnh xem đi xuống, đáp án sẽ tự công bố. Bạch Nha chấp niệm hóa quỷ, tay dính mạng người nghiệp chướng, một đêm gian tàn sát Bạch gia, dọa điên kẻ thù lúc sau. Đương nhiên mà bị chính đạo chi sĩ sở truy nã đuổi giết. Một đoạn này nhật tử, có thể là nàng quỷ sinh nhất ưu ám một đoạn. Mà nhìn nàng như chuột chạy qua đường giống nhau trốn đông trốn tây, Âu Dương Tĩnh cũng nhớ lại đến chính mình cùng tỷ tỷ lúc trước sơ sơ hóa quỷ là lúc, cũng rất là qua như vậy một đoạn kinh tâm động phách gian khổ thời gian. Nhưng lúc trước nàng còn có cái tỷ tỷ có thể lẫn nhau nâng đỡ, hiện giờ Bạch Nha lại là chỉ có thể một người thừa nhận quả đắng. Có thể là bởi vì ở như thế điều kiện hạ nhật tử thật sự là quá cô đơn. Ác Bạch Nha bắt đầu cùng thiện Bạch Nha giao lưu lên. Ngay từ đầu hai người tự nhiên không tránh được gặp gỡ, nhưng thời gian lâu rồi, các nàng thế nhưng cũng là chỗ ra tỉ muội tình. Âu Dương Tĩnh ở một bên nhìn, trên mặt không tự giác mà lộ ra mẫu thân từ ái tươi cười. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang. Vận mệnh luôn là ái ở tuyệt vọng người vừa mới nhìn đến một chút hy vọng là lúc, liền đem nàng về điểm này cứu rồi hy vọng đánh nát. Ác Bạch Nha đã chết. Cũng hoặc là nói hồn thể gặp trọng thương. Ác Bạch Nha vì làm thiện Bạch Nha sống sót, chính mình cam nguyện biến mất, hóa thành tinh thuần hồn lực dung nhập thiện Bạch Nha trong cơ thể, làm này có thể trở thành một cái bình thường quỷ. Tuyệt vọng tiếng khóc vang vọng ở yên tĩnh trong sân cốc, Âu Dương Tĩnh lặng im mà nhìn kia bám vào trên mặt đất hỏng mất khóc thút thít gầy yếu thân ảnh. Ở nàng chung quanh là tứ tung ngang dọc thi thể, những người này trên người có ăn mặc đạo sĩ phục, có ăn mặc hòa thượng phục, nhưng lúc này đều không ngoại lệ, bọn họ tất cả đều đã chết, chết vào Ác Bạch Nha trước khi chết điên cuồng phản công thượng. Độc lưu thiện Bạch Nha tồn tại. Sống sót thiện Bạch Nha được các Bạch Nha toàn bộ lực lượng, có được tự bảo vệ mình chi lực, nhưng nàng là cái thiện tâm chi quỷ, thật sự làm không được thai họa người khác việc, thậm chí còn nhìn đến có yêu cầu trợ giúp người, còn sẽ chủ động tiến lên từng giúp. Ngay từ đầu nàng còn không có cái gì cảm giác, thuần túy đem làm việc thiện trở thành Ác Bạch Nha sau khi chết chính mình một quỷ sống một mình tâm lý an ủi. Nhưng nhật tử lâu rồi, nàng bắt đầu dần dần phát giác, nàng quanh thân, cư nhiên ngưng tụ nổi lên công đức. Kia một tầng hơi mỏng kim sắc quang mang là như vậy mà thánh khiết, mang theo thuộc về thiên đạo uy nghiêm chính nghĩa. Đương chân chính mà nhìn đến nó là lúc, Âu Dương Tĩnh rõ ràng mà nhớ rõ Bạch Nha phản ứng. Nàng ngốc lăng đã lâu, trên mặt biểu tình tựa khóc tựa cười, vặn vẹo đến có chút khó coi, rồi lại mang theo một cổ làm người rơi lệ chua xót cảm. Lúc sau, Bạch Nha quỳ rạp xuống đất, đôi tay che lại mặt, lên tiếng khóc lớn. Nước mắt bất chi bất giác mà từ Âu Dương Tĩnh trong mắt trượt xuống, nàng biết được Bạch Nha vì sao thống khổ. Bởi vì, nàng được đến thiên đạo tán thành. Từ xưa đến nay, quỷ quái chi lưu tại thế nhân trong mắt đều là tà ác tồn tại, các tu sĩ gặp được quỷ quái, phản ứng thậm chí so gặp được yêu vật còn muốn ác liệt, động bất động chính là ra tay chém giết, tưởng trừ quỷ biện hộ. Nhưng thân là quỷ hồn Âu Dương Tĩnh lại rõ ràng mà biết được, kỳ thật đại bộ phận quỷ đều là vô tội, bọn họ sẽ biến thành quỷ, vô pháp đi đầu thai, hơn phân nửa đều là có bất đắc dĩ khổ chung. Đáng tiếc không người chịu đi lắng nghe bọn họ tiếng lòng, cũng không muốn đi trợ giúp bọn họ tiêu trừ chấp niệm, dần ra, quỷ quái đối tộc khác cũng ôm để phòng bất thiện tâm lý. Loại trạng thái này thậm chí cũng cùng thiên đạo chèn ép ác quỷ có quan hệ, tuy rằng quỷ quái tu luyện dễ dàng, mà khi bọn họ tu vi đạt tới trình độ nhất định cũng hoặc là nghiệp chướng tích lũy đến trình độ nhất định là lúc, liền sẽ đưa tới thiên đạo diệt sát lôi kiếp. Lúc trước Âu Dương tỷ muội còn không phải là bởi vậy mà chết sao? Đương nhiên, Âu Dương Tĩnh chỉ do là tự nguyện bồi nhà mình tỷ tỷ cùng chết. Nhưng từ này cũng có thể nhìn ra thiên đạo thái độ, nhưng hôm nay Bạch Nha lại có thể được đến cơ hồ sở hữu quỷ quái đều mong muốn không thể thành công đức. Nay lại là hữu lực mà lật đổ phía trước thế nhân đối với thiên đạo đối quỷ tộc thái độ nhận chi, làm chúng quỷ tộc minh bạch, kỳ thật thiên đạo nhất quán công bằng, bất luận là quỷ tộc, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc chờ, ở nó trong mắt chúng sinh bình đẳng, chỉ là muốn xem ngươi ở tu chân đường xá thượng nên như thế nào hành sự thôi. Được thiên đạo tán thành Bạch Nha, phảng phất gặp nhân sinh bá nhạc giống nhau, nháy mắt liền có tiếp tục đi xuống đi động lực. Nàng một lòng làm việc thiện, không ngừng mà tích góp công đức, trong bất chi bất giác, lại là thành thanh minh truyền xa một phương nhân vật. Từ đây, Bạch Nha truyền thuyết truyền lưu thiên cổ, đến nay chưa đoạn. Một cái thực không tầm thường, rồi lại đơn giản chuyện xưa, nhưng sau khi xem xong, Âu Dương Tĩnh đáy lòng cái kia nghi hoặc lại vẫn là chưa giải. Không rõ ta vì sao đi lên thiện chi đạo sao. Một đạo ôn nhu hiền lành thanh âm từ nàng sau lưng truyền đến. Thanh âm này là Âu Dương Tĩnh nháy mắt xoay người, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra người tới thân phận, Bạch Nha tiền bối. Còn xem không rõ sao. Bạch Nha ôn nhu mà mỉm cười đến gần, giơ tay giống nuốt ve hải tử giống nhau, nhẹ nhàng mà sờ sờ Âu Dương Tĩnh phát đỉnh. Sớm đã trưởng thành vì thành thục nữ tử nàng, thân cao so với vẫn là thiếu nữ bộ dáng Âu Dương Tĩnh chính là còn cao nửa cái đầu, làm khởi cái này động tác đến tự nhiên vô cùng. Âu Dương Tĩnh cũng dịu ngoan mà không có phản kháng, thậm chí còn hơi thấp túi đầu, làm Bạch Nha sở đến càng thêm thông thuận. Trong lúc nhất thời, hai người chi gian lại là ẩn ẩn mà chạy xuôi một cổ thân mật cảm. Là bởi vì thiên đạo tán thành sao? Âu Dương Tĩnh nhớ tới Bạch Nha kia chàng khóc giống. Không, nếu chỉ vì như thế, ở thiên đạo còn chưa tán thành ta phía trước, ta liền không cần thiết làm như vậy việc thiện. Bạch Nha nhẹ lay động tu kỳ, lại dùng cổ vũ ánh mắt nhìn phía Âu Dương Tĩnh, muốn cho nàng tiếp tục đoán đi xuống. Bởi vì không đành lòng xem người khác chịu khổ. Không phải. Bởi vì ngươi thiện tâm. Không phải. Bởi vì. Không. Âu Dương Tĩnh liên tiếp nói vài cái đáp án, lại đều bị Bạch Nha cấp phủ quyết rớt. Cuối cùng, nàng thật sự nghĩ không ra có cái gì lý do, chỉ có thể trầm mặc xuống dưới, đáng thương vô cùng mà nhìn phía Bạch Nha. Bị Âu Dương Tĩnh này phó đáng thương đáng yêu tiểu biểu tình đậu cười, Bạch Nha bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cho nàng một chút nhắc nhở, thật ra mà nói. Bảy đối truyền thừa chờ tuyển giả chung, ta kỳ thật nhất coi trọng ngươi, bởi vì ngươi cùng ta rất giống. Chúng ta đều có cái hảo tỉ tỉ. Âu Dương Tĩnh tự nhiên mà nói tiếp. Phần 161. Tiếng nói vừa dứt, nàng đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, đột nhiên nhanh trí mà, một ý niệm từ đáy lòng chợt lóe mà qua, bảo hộ. Cái này từ một buột miệng thốt ra, không chỉ có Âu Dương Tĩnh chính mình sửng sốt, Bạch Nha trên mặt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn, ngay sau đó đó là kinh hỉ. Đúng là. Nàng vui mừng mà cười đáp. Chính là nàng không phải đã Âu Dương Tĩnh thật cẩn thận mà nhắc tới ác Bạch Nha đã chết cái này mẫn cảm đề tài, nhưng lời nói đến một nửa, nàng cũng không dám nói thêm gì nữa. Đấy lòng âm thầm thóa mạ chính mình, nói cái gì không tốt, làm gì nhắc tới nhân ra chuyện thương tâm. Bạch Nha lại không thèm để ý mà cười cười, còn ở Âu Dương Tĩnh trước mặt triển tay háo xoay tròn một vòng, ngươi nhìn xem ta đã chết sao? Không có. Âu Dương Tĩnh liên tục lắc đầu. Mọi người đều biết. Thiện quỷ thủy tổ Bạch Nha cuối cùng là thuận lợi phi thăng, hiện giờ xuất hiện ở Âu Dương Tĩnh trước mặt chỉ là này phi thăng trước sở lưu lại một sợi phân thần. Nhưng nếu là Bạch Nha bản thể tử vong, này lũ phân thần cũng sẽ không còn nữa tồn tại, nơi nào còn có thể êm đẹp mà đứng ở nàng trước mặt cùng nàng đối thoại. Nếu ta không chết, nàng tự nhiên cũng còn sống. Đúng vậy. Âu Dương Tĩnh bừng tỉnh. Kỳ thật ác Bạch Nha cùng thiện Bạch Nha vốn chính là một người, chỉ là này cùng cá nhân lại phân liệt ra hai cái bất đồng tính cách cùng ý thức. Lúc này mới thoạt nhìn giống hai người, nhưng là cũng không thể bởi vậy xem nhẹ các nàng bản chất chính là một người sự thật. Suy nghĩ cẩn thận. Bạch Nha ôn nhu mà cười cười, đây là nụ cười này lại lặng yên trộn lẫn vài phần chua xót, có lẽ ở trong mắt người ngoài, nàng đã chết, mà ta tồn tại. Nhưng ở ta trong mắt, chúng ta kỳ thật vẫn luôn đều tồn tại. Chỉ là nàng vĩnh viễn mà ngủ say, vô pháp trở ra thôi. Nhưng là ta còn là có thể cảm giác được nàng tồn tại, từ đầu đến cuối, đều làm bạn ta, bảo hộ ta. Chỉ là nàng phía trước làm hạ nghiệp chướng quá nhiều, ta không muốn làm thiên đạo đem nàng hại đi, cho nên ta đi làm việc thiện, tích góp công đức, này trong đó cố nhiên có ta không đành lòng nguyên nhân tồn tại, nhưng ta cũng hy vọng thiên đạo xem ở ta lập công chuộc tội phía trên, buông tha nàng. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Nha đáy mắt nổi lên lệ quang, thanh âm nghẹn ngào, lại như cũ ôn nhu, ta cũng tưởng bảo hộ nàng. Cho nên, nàng cuối cùng lấy một viên bảo hộ chi tâm, bước lên thiện đồ, ngoài ý muốn khai sáng thiện quỷ chi đạo. Chương 168. Âu Dương Tĩnh trầm mặc hồi lâu. Nhìn nước mắt doanh doanh Bạch Nha, nàng cũng nhớ tới chính mình lúc trước vì sao sẽ lựa chọn đi thiện quỷ một đạo. Chính như Bạch Nha lời nói, các nàng hai cái là thật sự thực tương tự, không chỉ có trải qua tương tự, ngay cả lựa chọn này một cái đạo lý do, cũng kinh người mà giống nhau như lúc. Bạch Nha vì bảo hộ ác Bạch Nha mà đi thiện nói, nàng Âu Dương Tĩnh lại làm sao không phải vì bảo hộ tỷ tỷ mà đi lên đồng dạng con đường. Lúc trước Âu Dương Tĩnh đều không phải là không có mặt khác càng tốt lựa chọn, nhưng nàng như cũ tuyển này một cái nhất gian nan lộ, này trong đó trừ bỏ nàng lương tâm chưa mẫn ở ngoài, lại làm sao không có hôn tạp dùng công đức phù hộ tỷ tỷ tư tâm đâu. Chúng ta sắc thật rất giống. Âu Dương Tĩnh dương mắt nhìn phía Bạch Nha. Đối phương trên mặt nước mắt không biết khi nào đã là đình chỉ, lại lần nữa khôi phục thành nhất phái đạm nhiên cao nhã nữ thần bộ dáng, tư thái chi bình tĩnh, phảng phất phía trước cái kia cảm xúc lộ ra ngoài người không phải nàng giống nhau. Nếu ngươi đã đáp ra bản tôn vấn đề, như vậy này quan liền tính ngươi qua. Bạch Nha đối với Âu Dương Tĩnh ôn nhu mà nhấp môi cười, như xuân phong phất liễu mềm nhẹ. Ngay sau đó, nàng giơ tay nhẹ nhàng mà đẩy Âu Dương Tĩnh một phen, tiểu nhu ôn nhu tiếng nói dần dần trở nên mờ ảo hư vô lên, đi thôi, vọng như có thể được Ngô Chi truyền thừa. Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy đôi mắt một bế trợn mắt, chung quanh liền thay đổi cái cảnh tượng. Nàng chưa tới kịp phản ứng lại đây, liền nhận thấy được một đạo quen thuộc hơi thở tới gần chính mình. Theo bản năng mà, Âu Dương Tĩnh xoay người liền hướng về người tới đánh tới, trong miệng cũng kinh hỉ mà kêu gọi nói, tỷ tỷ, Tĩnh Nhi. Âu Dương nhàn thuần thục mà giơ tay ôm lấy phi phác mà đến muội muội. Nàng đầu tiên là quan tâm mà đem Âu Dương Tĩnh trên dưới đánh giá một phen, xác nhận nàng không có việc gì lúc sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ở cùng muội muội tách ra trong khoảng thời gian này nội, nàng không có thời khắc nào là đều ở lo lắng muội muội không có nàng bảo hộ, có thể hay không có việc, chính mình một người có thể hay không giải quyết phiền toái. Tuy rằng như thế tưởng có hoài nghi nhà mình muội muội thực lực hiểm nghi, nhưng là ai làm Âu Dương nhàn tại đây nghìn năm qua bảo hộ muội muội bảo hộ thói quen đâu. Nhưng nàng lúc ấy cũng úc còn không mang nổi mình úc, căn bản vô lực đi tìm muội muội, cũng may hiện giờ thấy cái hoàn hảo nhân nhi, kia viên cao cao treo lên tâm mới rốt cuộc bông. Nếu nói Âu Dương Tĩnh khảo nghiệm là hữu kinh vô hiểm, như vậy thuộc về Âu Dương nhàn khảo nghiệm chính là có hiểm vô kinh ngạc. Nàng ở cùng Âu Dương Tĩnh tách ra lúc sau, cũng không giống nàng giống nhau, một cái trạm kiểm soát một cái trạm kiểm soát mà bị khảo nghiệm qua đi, mà là trực tiếp bị ném tới một cái trên lôi đài đi, mà đối thủ. Đúng là nàng chính mình bóng dáng. Này bí cảnh nhưng thật ra sẽ chơi thật sự. Âu Dương nhàn cầm trong tay huyết anh. Thương, ánh mắt lánh nhiệt mà nhìn chăm chú vào đối diện toàn thân đen nhánh. Nhưng ngoại hình hình dáng lại cùng chính mình tương tự đến kinh người bóng dáng. Không tồi, đây đúng là nàng bản nhân bóng dáng. Ở nàng mới vừa bước vào nơi đây là lúc, liền phát hiện dưới chân khác thường. Còn không đợi nàng phản ứng lại đây, nguyên bản thành thành thật thật bị nàng đạp lên dưới chân bóng dáng đột nhiên liền chính mình chạy trốn đi ra ngoài, biến thành lúc này vị này đứng ở nàng trước mặt. Đối thủ. Đối phương trên tay thậm chí cũng nắm một thanh toàn thân đen nhánh huyết anh. Thương. Không cho Âu Dương nhàn quá nhiều phản ứng thời gian. Kia bóng dáng mới vừa xuất hiện, rồi đột nhiên hướng về nàng cường công mà đến, 10 phần 10 mà Âu Dương Nhàn có thể động thủ bất động khẩu đối chiến phong cách. Đối này, Âu Dương Nhàn cũng sớm có dự phòng mà lắc mình né tránh, đôi lông mày còn cảm thấy hứng thú mà khơi mào, ngựa chung mỉm cười, có điểm ý tứ. Có hay không ý tứ bóng dáng không biết, nàng chỉ biết chỉ cần chính mình giết chết trước mắt bản thể, liền có thể đem này thay thế. Cái này dụ hoặc quá lớn, khiến cho bóng dáng một lòng chỉ nghĩ cùng Âu Dương Nhàn liều mạng. Hoàn toàn đánh đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 tư thế. Cũng không biết là từ cái gì cường đại bí thuật sở tạo thành, này bóng dáng thực lực cư nhiên cùng Âu Dương Nhàn bản tôn giống nhau như lúc, thậm chí còn muốn càng vì khó chơi. Mỗi người lớn nhất đối thủ, kỳ thật đúng là chính mình. Có đôi khi, liền chính ngươi cũng không biết không hiểu biết chính mình, nhưng cái bóng của ngươi, lại đối này rõ ràng. Ở cùng bóng dáng giao thủ trong quá trình, Âu Dương Nhàn cũng thu hồi ngay từ đầu không chút để ý, trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì đối phương đối chính mình quá mức hiểu biết, cho nên mỗi khi nàng muốn ra chiêu là lúc, đối phương đều có thể trước thời gian dự phán, do đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Thả hai người chiêu thức thủ đoạn đều là tương đồng, cho nên đối với tự thân chiêu thức, nên như thế nào phá giải, kỳ thật chính mình chính là vị kia nhất hiểu biết người. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc giằng co lên, Âu Dương Nhàn ẩn ẩn hạ xuống hạ phong. Vâng! Lại là một tiếng vang lớn truyền đến, Âu Dương Nhàn bị hung hăng màn nện ở trên lôi đài. Bởi vì tạp lạc lực đạo quá mức cường đại, thậm chí còn đem mặt đất đều cấp tạp ra mạng nhện vết rách, mà nàng phía sau lưng mặt đất, càng là đã lom vào đi. Khu khu! Phi! Nàng ho nhẹ vài tiếng, lại một ngụm phun rất trong miệng huyết mạt, màu đỏ tươi hai mắt đã là hiện ra một mảnh ức gáp cuồng bạo chi sắc, đang đứng ở cuồng bạo bên cạnh. Bóng dáng nhân cơ hội lại lần nữa cường công mà đến, màu đen huyết anh bị cao cao dơ lên, bén nhọn thương. Đầu đối diện Âu Dương Nhàn đầu. Này một kích, bóng dáng là mang theo tuyệt đối sát ý. Trong lòng nguy cơ cảm đại tác phẩm, Âu Dương Nhàn trên mặt lại càng thêm bình tĩnh, nàng vẫn không nhúc nhích, chậm đợi thời cơ. Rốt cuộc, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nàng quỷ hóa lợi chảo nháy mắt nâng lên, một tay hung hăng bắt lấy màu đen huyết anh thương. Thiêm, không thèm để ý bị sắc bén. Thương nhận sở hoa thương bàn tay, một tay thành chảo, thừa dịp bóng dáng bị chính mình bắt lấy màu đen huyết anh vô pháp thoát thân kia một khắc, nháy mắt xỏ xuyên qua nàng ngực. Sao? Như thế nào sẽ? Bóng dáng không dám tin tưởng mà trợn to mắt, trong mắt tự nhiên vẫn là một mảnh đen nhánh, nhưng Âu Dương Nhàn lại từ giữa nhìn ra thật sâu hoang mang. Nàng cũng không giấu giếm, ở bóng dáng còn chưa biến mất phía trước, đem đáp án báo cho nàng, ngươi là bóng dáng, thường thường cùng nó vật chi phẩm bóng dáng hòa hợp nhất thể. Thông qua huyết anh bóng dáng, ngươi xác thật cũng được huyết anh tương trợ, nhưng ngươi lại nhân bóng dáng gian tương liên, mà vĩnh viễn vô pháp buông huyết anh. Đây là bóng dáng nhược điểm nơi, được đến, lại vĩnh viễn vô pháp mất đi. Thân thể bằng bạch nhiều ra tới một bộ phận nhưng làm nàng không chế, chỉ cần bị nàng nắm lấy cơ hội. Thua, là đối phương duy nhất kết cục. Bất quá, sau khi nghe xong Âu Dương Nhàn giải thích lúc sau, kia bóng dáng lại chưa tiêu tán, ngược lại phát ra một tiếng quỷ dị cười lạnh, ha ha ha. Hết thể đều còn không có kết thúc đâu. Ngay sau đó, chung quanh xương đen dâng lên, đột nhiên đem bóng dáng vây quanh. Âu Dương Nhàn chỉ cảm thấy trên tay buông lỏng, không chỉ có chính mình nắm lấy màu đen huyết anh không có. Liền kia chỉ sỏ xuyên qua bóng dáng ngược tay cũng không hề cảm giác đã có vật thật tồn tại. Nhưng trên mặt nàng lại không thấy kinh hoàng, thậm chí còn có một loại sự tình quả nhiên không dễ dàng như vậy kết thúc hiểu rõ cảm. Xương đen tan đi, xuất hiện ở Âu Dương Nhàn trước mặt lại là hai tôn giống nhau như lúc bóng dáng. Khiêu chiến tự mình sao? Âu Dương Nhàn đấy lòng chiến ý bị hoàn toàn bập lửa, màu đỏ tươi hai tròng mắt chung áp lực cảm tan đi, độc lưu một mảnh thị huyết cuồng bạo, kia cũng vừa lúc, cho ta tùng tùng cốt. Nghẹn ngào âm trầm tiếng nói giống như ác quỷ gào giống, cùng với mà đến chính là, hoàn toàn ác quỷ hóa Âu Dương Nhàn. Chỉ thấy nàng quanh thân trải rộng tinh mịn màu đen vẩy, hai móng trở nên càng vì dữ tợn sắc bén, đỉnh đầu sinh ra một cây kim sắc kỳ lân giác, bộ mặt như cũ mỹ diễm tuyệt luân, lại lộ ra tà ác quỷ mị chi khí. Đi tìm chết đi. Tận trời hoán khí hóa thành nồng đậm xương đen vân vòng ở Âu Dương Nhàn quanh thân, phảng phất là kia huyết diễm nhiên liệu giống nhau, đêm này bậc lửa đến càng vì tràn đầy. Âm tà mà nóng cháy quỷ hỏa khắp nơi lan tràn, thực mau liền đem cả tòa lôi đài trải rộng, đem này một phương thiên địa biến thành lửa cháy địa ngục. Vực. Hai cái bóng dáng thấy vậy một màn, đồng thời kinh hô. Cái gọi là vực, đó là quỷ tướng cường giả sở độc hữu thần thông. Bọn họ căn cứ tự thân sở học, lại hấp thụ 18 tầng trong địa ngục liền một tầng quy tắc chi lực, cấu thành tự thân chi vực, hóa thành một tòa loại nhỏ địa ngục. Ma Âu Dương Nhàn vực, đúng là trong lời đồn địa ngục thứ 18 tầng nhất khủng bố tồn tại, liệt hỏa địa ngục. Người chết sinh thời nếu làm hạ mấy ngày liền đều không muốn tha thứ nghiệt sự, liền sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục, ngày ngày chịu liệt hỏa đốt cháy chi khổ, thẳng đến hồn phi phách tán, cũng hoặc là tội nghiệt chuộc lại. Bất quá thành quỷ đến nay, Âu Dương Nhàn liền không nghe nói qua con quỷ kia có thể chuộc lại tội nghiệt, tồn tại từ 18 tầng trong địa ngục bỏ ra tới. Cũng bởi vậy, thậm chí Âu Dương Nhàn chi vực có bao nhiêu lợi hại hai cái bóng dáng liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu kiên kỵ cùng tốc chiến tốc thắng quyết tâm. Chỉ là nhoáng lên mắt công phu, hai cái bóng dáng liền một tả một hữu về phía cuồng bạo hóa Âu Dương Nhàn cường công mà đi. Đáng tiếc, lần này tiến công, các nàng lại là mất đi đối bản tôn dự phán ưu thế, bởi vì cuồng bạo khi chính mình, liền Âu Dương Nhàn chính mình cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái gì tới. Nguyên bản nàng là sẽ không dễ dàng như vậy tiến vào cuồng bạo trạng thái, chính là đối với mội mội lo lắng, muốn nhanh lên kết thúc trận chiến đấu này nôn nóng, cùng đối mặt có được tự thân ngang nhau lực lượng đối thủ hưng phấn. Tổng áp suất lực đồng loạt mà xuống, mới làm nàng ôm đập nồi dìm thuyền chi tâm trực tiếp cuồng hóa. Đi tìm chết. Đỏ như máu lửa cháy theo lợi chảo huy động, hóa thành một con càng thêm thật lớn, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa cự chảo, hướng về phía bên phải bóng dáng hung hăng chảo hạ. Phía bên phải bóng dáng muốn tranh lóe, lại không dự đoán được một tiểu cổ ngọn lửa cư nhiên thừa dịp nàng bị cự chảo hấp dẫn lực chú ý là lúc, trộm ẩn núp ở nàng sau lưng đánh lén. Nguyên lai, mặc dù ở tiến vào cuồng bạo trạng thái khi, Âu Dương Nhàn cũng chưa bao giờ hoàn toàn mất đi quá lý trí. Phía bên phải bóng dáng bởi vì nhất thời sơ sẩy, bị Âu Dương Nhàn chuẩn bị ở sau đánh vừa vặn, quanh thân lập tức liền bốc cháy lên hừng hực huyết diễm, nàng kêu lên một tiếng, theo sau thú nhận một đại cổ đen nhánh lửa cháy, ý đồ làm tự thân lửa cháy đem huyết diễm cắn nuốt. Nhưng lúc này lại giống như thọc phiên tổ ong vỏ vẽ giống nhau, hoàn toàn chọc giận kia huyết diễm. Kẻ hèn bóng dáng, cư nhiên còn dám ở nó này đã là sơ cụ linh thức linh hỏa trước mặt ra vẻ ta đây, không biết ở ánh lửa dưới, huyết thể bóng dáng đều không chỗ nào che giấu sao? Bạo khởi huyết diễm chợt nở rộ ra chói mắt huyết quang, này cổ quang mang chiếu xạ ở hai cái bóng dáng trên người, liền giống như hướng các nàng trên người bắt cái gì cường ăn mòn tính dịch. Thể giống nhau, lại là ở các nàng trên người trước da loang lổ bạch ngân. Phần 162. Thấy vậy, Âu Dương Nhàn lập tức hai mắt sáng ngời. Nàng điên cuồng thúc dục trong cơ thể quỷ lực, quần quần không dứt mà cung cấp nuôi dưỡng cấp bản mạng ma chơi, làm này có được càng nhiều lực lượng, thiêu đốt đến càng vì tràn đầy. Theo Âu Dương Nhàn quỷ lực bay nhanh tiêu hao, là bị mãnh liệt ánh lửa chiếu xạ đến vô pháp tồn tại bóng dáng thét chói tai dần dần tiêu vong, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng mà một lần nữa hóa thành một mảnh đen nhánh ám ảnh, trở về chủ nhân dưới chân. Hô thu hồi huyết diễm, Âu Dương Nhàn trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Trên mặt nàng trên người quỷ hóa dấu vết dần dần rút đi, cũng lộ ra trên người thương. Nhất nghiêm trọng đó là nàng sơn bụng, nơi đó bị bóng dáng dùng màu đen huyết anh thọc cái động, hiện giờ miệng vết thương còn ở đổ máu, chỉ là bởi vì Âu Dương Nhàn kịp thời cấp cứu, mà ra huyết lượng không quá lớn mà thôi. Chương 169. Tùy tay hướng trong miệng tắc viên chữa thương đan dược, Âu Dương Nhàn đứng dậy liền đi phía trước đi đến. Chỉ thấy ở nàng trước người, một cái từ thuần trắng quang mang sở tạo thành thông đạo không biết khi nào xuất hiện ở kia, lặng lặng chờ đợi thắng lợi giả thông hành. Phảng phất sở hữu khảo nghiệm đều kết thúc giống nhau, Âu Dương Nhàn từ con đường này lúc đầu đi đến cuối, cũng chưa tái ngộ thấy cái gì trở ngại, thuận thuận lợi lợi mà đi tới đạo lý bên kia. Mà một đến trung điểm, nàng liền thấy được nhà mình muội muội thân ảnh. Tức khắc trong lòng vui vẻ, vội vàng đi mau vài bước, nên đón muội muội nhiệt tình phi phác. Thính nhi, tỷ tỷ, tỷ muội nhị nhân kinh hỉ gặp lại. Thâm tình ôm nhau, tiện sát một bên không biết khi nào đã đến đường ra huynh đệ. Cà ca. Đường Võ đột nhiên đứng ở Đường Văn trước mặt, chỉnh trọng kêu. Ân. Đường Văn không rõ nguyên do đáp lại. Nếu không chúng ta cũng tới ôm một cái đi. Hắn nhiệt tình mà mở ra hai tay, chờ đợi tới một hồi huynh đệ gian ôm. Không được, trên người của ngươi quá bẩn. Đáng tiếc, Đường Văn ghét bỏ ánh mắt ở nhà mình đệ đệ kia đi theo bùn đất lăn quá giống nhau chật vật hình tượng thượng đảo quanh một vòng lúc sau, đặc biệt lạnh nhạt vô tình mà cự tuyệt. Cảm giác sâu sắc bị ghét bỏ Đường Võ, này khẳng định là thân ca không thể nghi ngờ. Bốn người lại đợi trong chốc lát, thấy lại không người tới, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Âu Dương Tĩnh nhớ tới phía trước nàng cùng Đường Văn cùng nhau chạy vội với quang nói phía trên chứng kiến đến những cái đó rất xuống vực sâu người, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Không có tới những người đó, chỉ sợ là không thông qua Bạch Nha sở thiết hạ khảo nghiệm đi. Hiển nhiên, ở đây người đều không phải ngu ngốc, cũng đồng thời ý thức được vì sao qua lâu như thế đều còn không có người tới. Lúc này, Âu Dương tỷ muội đối thủ cạnh tranh, lại là chỉ còn lại có một khắc trước vẫn là Minh Hữu Đường gia huynh đệ. Chưa từng tưởng cuối cùng vẫn là đến cùng Tĩnh cô nương đấu pháp một hồi. Đường Văn nhìn đứng ở chính mình đối diện Âu Dương Tĩnh, biểu tình như cũ ôn văn nho nhã, lại không biết làm sao lại là mang lên một tia ưu sầu. Âu Dương Nhàn hai tròng mắt cảnh giác mà nhíu lại, trực giác người này đối nhà mình muội muội thái độ, giống như không quá đơn giản. Âu Dương Tĩnh chú ý tới tỷ tỷ biểu tình gian vi diệu biến hóa. Ngón tay nương tay háo rộng che đậy, nhẹ nhàng kéo kéo tỉ tỉ ống tay háo, buồn ý là muốn cho nàng đừng đoán lung tung, kết quả ở Âu Dương Nhàn trong mắt lại thành dấu đầu lòi đuôi. Tức khắc, Âu Dương Nhàn cảm thấy chính mình phảng phất thấy được Mặc Hãn Ma Tôn đỉnh đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên, phía trên còn có hai chỉ con ngựa ở chạy vội. Mặc danh sảng khoái, khoe môi ngoéo một cái, Âu Dương Nhàn ném cấp muội muội một cái cổ vũ ánh mắt, thắng được Âu Dương Tĩnh một cái không thể hiểu được nhìn lại. Tỉ tỉ làm sao vậy? Tổng cảm giác nơi nào không quá thích hợp. Này ba người gian bí ẩn tâm tư không phải tâm tư thô quạng Đường Võ có thể phát hiện đến ra tới. Hắn một lòng đánh giá quanh mình, lại thấy bọn họ bốn người đang đứng ở một mảnh cực kỳ rộng lớn hình tròn đất trống phía trên, mà đất trống trung ương, đứng trước hai điều thuần trắng cột sáng, mỗi một cái cột sáng trong vòng đều trống rỗng, cũng không biết là làm gì tác dụng. Bất quá thực mau, hắn nghi hoặc liền được đến giải đáp. Bởi vì một đạo huyền diệu tin tức xuyên thấu qua khắc ở Âu Dương Tĩnh cùng Đường Xăm mình thượng truyền thừa chìa khóa, báo cho bọn họ kế tiếp nên như thế nào làm. Lựa chọn. Chạm vào vận khí sao? Âu Dương Tĩnh ở đọc xong này phân tin tức nội dung lúc sau, không khỏi đem phức tạp ánh mắt đầu chú hướng kia hai căn lẳng lặng đứng sừng sững của sáng. Bên trong nói gì đó? Âu Dương Nhàn cùng Đường Võ là không chiếm được này phân tin tức, cho nên chỉ có thể từ Âu Dương Tĩnh đám người tới báo cho. Bạch Nha tiền bối nói, chân chính truyền thừa liền giấu ở này hai điều cột sáng trong vòng, muốn chúng ta tự hành lựa chọn, xem ai có thể lựa chọn chính xác truyền thừa. Âu Dương Tĩnh không biết chính mình là dùng cái gì ngữ khí đem này tin tức nhập ra, nhưng nàng biết được chính mình lúc này tâm tình tất nhiên không thế nào tốt đẹp. Bất quá cũng là, mặc cho ai như vậy trăm cay ngàn đắng mà đi đến này một bước, lại bị người báo cho cuối cùng khen thưởng kỳ thật là toàn bằng vận khí đạt được, phỏng chừng ai đều sẽ bị khí tạt đi. Tuy rằng nàng kỳ thật cũng không thế nào cảm thấy sinh khí, chính là này tâm tình vẫn là có chút vi diệu khó chịu. Làm sao bây giờ? Đường Võ rồi dám hỏi hắn ca. Hắn là cái nhất quán chán ghét làm lựa chọn người, thả người trong nhà biết được nhà mình sự, hắn minh bạch chính mình luôn luôn không bằng huynh trưởng thông tuệ, cho nên giống nhau yêu cầu làm chút cái gì lựa chọn là lúc, hắn đại bộ phận đều sẽ nghe theo huynh trưởng ý kiến. Đường Văn trầm ngâm một lát, ánh mắt từ mắt trông mong mà nhìn chính mình đệ đệ trên người đảo qua, lại dừng ở Âu Dương Tĩnh kia trương mang theo vài phần rối rắm thanh lệ khuôn mặt nhỏ thượng, sái nhiên cười, nói, tất nhiên là tùy tâm sở tuyển, dù sao cũng đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh thôi. Vừa nghe lời này, không chỉ có Âu Dương Tĩnh tức khắc rộng mở thông suốt, liên quan Âu Dương Nhàn đều đối người này nhân phẩm khí độ xem trọng liếc mắt một cái. Hai bên không hề do dự, từng người tuyển điều cột sáng liền cùng nhà mình tỷ tỷ đệ đệ đồng loạt bước vào trong đó. Mới vừa tiến vào, Âu Dương Tĩnh đốn giác một cổ nhu hòa mà lực lượng cường đại đem chính mình bao vây dựng lên, ngay sau đó bên thai tựa hồ vang lên Bạch Nha ôn nhu cười khẽ thanh. Ngay sau đó một cổ quần quần uy nghiêm quỷ lực buông xuống mà xuống, như có tự mình ý thức giống nhau từ Âu Dương Tĩnh thiên linh chỗ dũng mãnh vào, lại phi kia vội vàng mà toàn bộ điên cuồng tuân ra, mà là tế thủy trường lưu giống nhau mà, một chút thẩm thấu. Âu Dương Tĩnh tự nhiên mà vậy mà tiến vào nhập định trạng thái. Chỉ cảm thấy vô số hiểu được cùng tri thức tùy theo hiện lên trong lòng, thức hải cũng như thiêu khai nước gấm giống nhau sao động dựng lên, nhấc lên sóng gió động trời. Lại không mang theo cấp Âu Dương Tĩnh chút nào đau đớn, ngược lại lệnh nàng có cổ ngâm ở cơ thể mẹ nước ối giống nhau ấm áp thoải mái cảm. Đến tận đây, Âu Dương Tĩnh cũng ý thức được, chính mình hẳn là đụng phải đại vận, lựa chọn chân chính thiện quỷ truyền thừa. Nếu nói Âu Dương Tĩnh bên kia là tế thủy trường lưu ôn nhu truyền thừa, như vậy Âu Dương Nhàn bên này đó là dòng nước xiết thác nước thô bạo tưới. Bạch Nha truyền thừa không thích hợp Âu Dương Nhàn, nhưng là đối với cùng đi nhà mình người thừa kế mà đến người, nàng cũng không tính toán bạc đãi, cho nên nàng trực tiếp cho Âu Dương Nhàn một hồi thể hồ quán đỉnh. Dùng nhất tinh thuần quỷ lực cho Âu Dương Nhàn trực tiếp tới, chỉ cần nàng tâm cảnh tu vi cũng đủ cao, từ trước nhân quỷ lực tích lũy không đủ mà chậm chạp không có tiến giai tu vi liền có thể được đến thuận lý thành trương đột phá. Đương nhiên, Bạch Nha chỉ là cho như vậy một phần lực lượng, mà trong lúc này có thể từ giữa hấp thu nhiều ít, đạt được nhiều ít chỗ tốt. Vậy xem Âu Dương Nhàn chính mình có thể hay không nắm chắc được cơ hội này. Hiển nhiên, Âu Dương Nhàn không phải một cái sẽ nhìn cơ hội từ chính mình mí mắt phía dưới trốn đi quỷ. Nàng ở quán đỉnh bắt đầu là lúc liền nháy mắt đoán được Bạch Nha dụ ý, cũng lập tức điều chỉnh trạng thái, tiến vào nhập định bên trong, toàn tâm toàn ý mà hấp thụ này phân tinh thuần quỷ lực. Vừa mới hấp thu nhập đệ nhất cổ quỷ lực, Âu Dương Nhàn liền lập tức ý thức được này phân lực lượng bất đồng. Nó tinh thuần độ, lại là xa xa mà vượt qua chính mình mong muốn. Thậm chí còn nàng chỉ cần đem này hấp thu nhập trong cơ thể, căn bản không cần quá nhiều rèn luyện, liền có thể đem này đó quỷ lực đưa về thượng đan điền trong vòng, hóa thành tự thân tu vi. Này phân kinh người phát hiện lệnh Âu Dương Nhàn nháy mắt phân chấn, nàng lập tức tăng lớn hấp thu lực độ, cũng không nhiều lắm phí tâm tư đi rèn luyện, trước đem có thể hấp thu quỷ lực trước hấp thu xong lại nói. Hồng Thủy nhảy vào nửa mãn ao hồ yêu cầu bao lâu mới có thể đem này lấp đầy. Âu Dương Nhàn không biết, một khi tiến vào tu luyện trạng thái. Thời gian quan niệm đối nàng mà nói đã là mây bay. Nhưng ở quanh thân kinh mạch nhân cất chứa quá nhiều quỷ lực mà bắt đầu chứng đau, thậm chí thượng đan điển chỗ truyền đến ẩn ẩn dục bạo cảm giác khi, nàng liền biết được, nàng đây là đã là tới cực hạn. Không hề do dự, Âu Dương Nhàn lấy cường hãn thần thức đem này đó chật ních quỷ lực tầng tầng áp xúc, thậm chí còn đem này đó không cần lại như thế nào rèn luyện tinh thuần quỷ lực lại lần nữa rèn luyện một phen, làm này càng vì tinh giản. Tiến thêm một bước vì chính mình thân hình dung lượng giảm bớt gánh nặng. Tại đây loại cường hạn áp xúc giới, này đó nguyên bản sắp đem Âu Dương Nhàn căng bạo quỷ lực lại đằng ra không ít không gian, mà Âu Dương Nhàn cũng cho cũ trọng thi, tiếp tục từ ngoại giới hấp thu lực lượng. Một bộ ngạnh sinh sinh muốn đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh điên cuồng tư thế. Ở nàng như thế điên cuồng tu luyện dưới, kia nguyên bản chặt chẽ ngăn ở nàng trước người tu vi bình cảnh, lại là dần dần bắt đầu buông lỏng. Giống như bị lũ bất ngờ hướng suy sụp đập lớn giống nhau, một khi đập lớn có một chút buông lỏng, như vậy, ở rộng lượng hồng thủy cự áp dưới, cuối cùng bị phá hủy chỉ có đập lớn. Chạm vào. Một tiếng chỉ có Âu Dương Nhàn có thể nghe được đến vang lớn, tùy theo mà đến chính là một cổ đột nhiên nhanh trí mà hiểu được. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, tuy là có thiên ngôn vạn ngữ đều không thể hình dung ra thứ nhất phần, nhưng là Âu Dương Nhàn lại xác xác thật thật mà cảm giác tới rồi, nàng cùng thiên địa chi gian liên hệ. Cảm giác thiên đạo, thể ngộ quy tắc. Đây là quỷ vương giai tầng nhân vật, mới độc hữu đặc thù thần thông. Nghe đồn quỷ tộc chỉ có ở thể ngộ này thần thông lúc sau, mới có thể chính thức cùng thiên địa câu thông, từng bước được đến thiên đạo quy tắc tán thành, vì tự thân tương lai phi thăng lột xác, đánh hạ cơ sở một bước. Mà trừ cái này ra, thể ngộ này thần thông quỷ tộc, theo ngày sau thể ngộ gia tăng, có cơ hội cùng thiên địa hình thành đặc thù liên hệ. Ở ra tay là lúc nhưng điều động thiên địa chi lực trợ lực, thậm chí còn rời non lớp biển, cũng bất quá là một ý niệm sự. Cùng lúc đó, có lẽ là song tử gian đặc thù liên hệ nổi lên tác dụng, ở Âu Dương Nhàn hiểu được đến thiên địa quy tắc là lúc, đang ở tiếp thu truyền thừa Âu Dương Tĩnh cũng tùy theo cọ tới rồi một chút hiểu được. Tuy rằng đây là cực kỳ nhỏ bé một chút, nhưng là lại đã là có gõ khai cái này thần thông nước cờ đầu, tin tưởng giả lấy thời gian, nàng cũng chắc chắn có thể lĩnh ngộ đến đây hạng thần thông. Theo nhu hòa lực lượng chậm rãi rút đi, cũng thuyết minh lần này truyền thừa chi lữ kết thúc. Âu Dương Tĩnh lông mi run rẩy, dần dần từ trong nhập định thức tỉnh. Nàng hai mắt chậm rãi mở, một sợi lộng lẫy lưu quang từ giữa chợt lóe mà qua, ngay sau đó biến mất không thấy, phảng phất trước nay cũng chưa xuất hiện quá giống nhau. Cứng đờ mà vặn vẹo đầu, Âu Dương Tĩnh cũng không biết chính mình này một tiếp thu truyền thừa đến tột cùng tốn thời gian bao lâu, nhưng cư nhiên tới rồi nàng cổ đều cứng đờ nông nỗi, so sánh với thời gian nhất định không ngắn. Đã là qua 10 năm. Liếc mắt một cái nhìn thấu muội muội tâm tư, Âu Dương Nhàn sâu kín nhắc nhở thanh tử cổ sáng ngoại chuyện khai. Âu Dương Tĩnh bị dọa đến một ngốc, ngơ ngác mà túi đầu xem tướng cổ sáng ngoại chính khoanh chân mà ngồi tỉ tỉ, vừa mới thức tỉnh, còn có điểm mê mang. Thấy nàng này phó mơ hồ đáng yêu tiểu bộ dáng, Âu Dương Nhàn không khỏi trong lòng thở dài, tùy cơ bất đắc dĩ mà đứng lên, ngửa đầu nhìn còn ở ngốc ngốc trạng thái chung muội muội, truyền thừa đều kết thúc, ngươi còn không xuống dưới sao? Chương 170. 10 năm. Âu Dương Tĩnh kinh hô một tiếng, cư nhiên đã qua như thế lâu sao? Nàng có điểm không dám tin tưởng, cái này truyền thừa tiếp thu thời gian giống như có chút quá dài. Ta cũng có chút ngoài ý muốn với ngươi này truyền thừa tiếp thu thời gian. Âu Dương Nhàn nói. Nàng là ở thứ 7 năm thức tỉnh, sau khi tỉnh lại mới phát hiện đường gia huynh đệ sớm đã rời đi, mà nàng vừa mới đột phá không lâu, chính cần củng cố tu vi, liền dứt khoát ở cột sáng bên cạnh ngay tại chỗ đả tọa, một bên củng cố tu vi, một bên vì muội muội hộ pháp. Như thế lại là 3 năm lúc sau, Tĩnh Nhi mới có thức tỉnh dấu hiệu. Bị tỷ tỷ này vừa nhắc nhở lúc sau, Âu Dương Tĩnh lại đi cảm giác nhà mình tỷ tỷ tu vi, đương nhiên mà lại lần nữa bị kinh đến. Theo bản năng mà, nàng nội coi tự thân, ngay sau đó lại là một tiếng kinh hô, ta tu vi. Làm sao chính mình đột phá? Không phải chính ngươi đột phá, là chịu truyền thừa chi lực ảnh hưởng, lúc này mới dẫn tới ngươi tu vi đột phá. Đối mặt nhà mình vừa tỉnh tới liền kêu kêu quát quát muội muội, Âu Dương Nhàn đã lâu mà cảm thấy mang hài tử bất đắc dĩ. Nàng chính mình chỉ là tiếp nhận rồi Bạch Nha tặng cho dư tinh thuần quỷ lực liền có thể đột phá đến quỷ vương lúc đầu, muội muội sở tiếp thu chính là Bạch Nha toàn bộ truyền thừa, như thế nào còn tại chỗ đặc bộ. Phần 163. Hiển nhiên, Âu Dương Tĩnh chính mình cũng nghĩ thông suốt điểm này, nguyên bản phát ngốc đầu óc cũng rốt cuộc bắt đầu khôi phục lý trí. Chúng ta trước đi ra ngoài đi, tỷ tỷ. Tại nơi đây chỉ hoán lâu như vậy, Âu Dương Tĩnh khó có thể tưởng tượng sau khi rời khỏi đầy quan cảnh. Mặt khác bất luận, chỉ là đệ đệ cùng Mạc Hãn bên kia, liền đủ chính mình đau đầu. Cùng muội muội giống nhau, nhắc tới đến đi ra ngoài, Âu Dương Nhàn trong đầu trước tiên sở hiện lên, đó là nhà mình đệ đệ cùng Sùng Nguyên khuôn mặt. Theo sau, nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình giống như đáp ứng quá Sùng Nguyên, muốn sáng nay trở về tới. Hiện giờ sợ là... nuốt lời. Bất quá đây cũng là không thể nề hà việc. Tin tưởng Sùng Nguyên hẳn là có thể lý giải. Đi. Khi cách 10 năm, lại lần nữa đứng ở quỷ khóc lĩnh thổ địa thượng, nhìn chung quanh sớm đã khôi phục một mảnh bình tĩnh sân lĩnh, Âu Dương tỷ muội lại là trong nháy mắt này đồng thời thay đổi sắc mặt. Thư Nhi. Hai người chăm miệng một lời mà kinh hô. Bởi vì ở vừa ra bí cảnh kia một khắc, các nàng song song cảm ứng được chính mình lưu tại đệ đệ trên người phân thần bị xúc động, thả này đã là một tháng phía trước sự. Cũng cổ quái huyền bí cảnh trong vòng có ngăn cách khả năng. Lại là làm các nàng vô pháp kịp thời tiếp thu đến từ đệ đệ sứ sở truyền đến cầu cứu tin tức, do đó bỏ lỡ tốt nhất cứu viện thời gian. Đừng vội, người ta đều vô xé tâm cảm giác, bản thuyết Minh Nhi lúc này vẫn là tồn tại. Âu Dương Nhàn một phen đè lại muội muội vội vàng mà tưởng ra bên ngoài hướng động tác, tận lực bức bách chính mình bình tĩnh mà phân tích nói. Đúng vậy, chỉ cần Thư Nhi còn sống, vậy còn có được cứu trợ. Cũng không biết những lời này là dùng để an ủi chính mình vẫn là an ủi ai, dù sao Âu Dương Tĩnh ở tỉ tỉ khuyên giải an ủi hạ, cũng thoáng khôi phục chút bình tĩnh. Chúng ta trước từ đây mà rời đi, theo Thư Nhi cuối cùng lưu lại tin tức địa phương, thử có thể hay không tìm được một ít manh mối. Âu Dương Nhàn không nói hai lời, mang theo muội muội ngự không dựng lên, hướng về phân thần cuối cùng truyền đến tin tức nơi cực nhanh chạy đến. Âu Dương Tĩnh cũng không nói nhiều, trầm mặc mà đuổi kịp tỉ tỉ. Chỉ là nàng một sợi thần thức lại không tự giác mà phất quá chính mình thủ đoạn gian vòng tay thượng, nơi đó mặt sở chứa đựng, phần lớn là nàng sở luyện chế đan dược. Trừ bỏ chữa thương sử dụng, càng là có các màu uy lực cường đại độc đan, thú đan. Cơ hồ là không có nghỉ ngơi thời khắc, tỉ muội nhị nhân ngày đêm kiêm trình, ước chừng tiêu phí gần 7 ngày, mới chạy tới đệ đệ cuối cùng lưu lại tin tức địa phương. Vọng Chiêu Hải vực, Nam Hoàn quần đảo mặt bắc, Sa Lê đảo. Nơi đây chính là yêu tộc lĩnh vực, lại nhân địa vực đặc thù, tới gần nhân tộc, quỷ tộc cùng ma tộc lĩnh vực biên giới, mà dân cư hỗn tạp. Đi ở trên đường, ngươi có thể nhìn đến ma tộc cùng yêu tộc kề vai sát cánh, nhân tộc cùng quỷ tộc trò chuyện với nhau thật vui. Rất khó đến, ở như thế chủng tộc hỗn tạp địa vực nội, sinh tồn tại đây gian mọi người cư nhiên không có kịch liệt hôn đấu, mà là hòa hòa khí khí mà sinh tồn ở bên nhau. Đây đều là Khôi Vương đại nhân công lao. Trà lâu nội, Thuyết Thư lão quỷ vẻ mặt kích động mà nước miếng bay tứ tung, kể ra Khôi Vương đại nhân năm đó anh dũng sự tích. Khôi Vương đại nhân là ai? Có chút sơ tới nơi đây người ngoài không biết này danh hảo chủ nhân là người phương nào, ở lòng hiếu kỳ câu dẫn hạ, không khỏi mở miệng dò hỏi. Vị kia Thuyết Thư lão quỷ dừng một chút, đối với người nọ như thế bạch mục đích vấn đề sớm đã không hề kinh ngạc, vị này khách quan thả tạm thời đừng nóng nảy, đãi lão hủ tinh tế vì chư vị nói đi. Nói 3000 năm trước. 3000 năm trước, này Nam Hoàn quần đảo như cũng là một mảnh nhất hắc ám hôn tạp nơi. Nơi đây sở cư trú, không có chỗ nào mà không phải là ở bên ngoài cùng đường, mà chỉ có thể nghẹn khuất mà sống ở tại đây ác ôn. Này đó ác ôn không chuyện ác nào không làm, rồi lại thực lực cường đại, bước cho nơi đây nguyên trụ dân thành bọn họ nô buộc, suốt ngày bị bọn họ sở ức hiếp. Trừ bỏ tầng cao nhất những người đó, cơ hồ sở hữu dây rủa sinh tồn ở nơi này người nhật tử, đều là một mảnh tuyệt vọng hắc ám. Mà đúng là tại đây loại hoàn cảnh dưới, một vị nửa yêu thiếu niên ngang trời xuất thế. Hắn có được chi phối ngọn lửa thiên phú thần thông, mà kế thừa với yêu tộc cường hãn thân thể cùng nhân tộc tuyệt hảo thiên phú, càng khiến cho thực lực của hắn tiến triển cực nhanh. Bất quá ngắn ngủn 500 năm, nay liền trưởng thành vị nhưng hùng bá một phương cường giả. Buồn nhưng đứng ngoài cuộc, nhưng là hắn lòng mang nhân thiện, không muốn làm nơi đây mọi người lại giống như sống ở địa ngục bên trong, liền dẫn dắt khởi một chi khởi nghĩa quân, đem những cái đó thịt cá ba tánh ác ôn tất cả chém giết, thành lập khởi tuyệt đối chính quyền. Vì phòng ngừa hỗn loạn tái khởi, hắn còn ban bố pháp lệnh, nghiêm khắc cấm chế đảo nội người lẫn nhau đấu, đại gia chỉ có thể tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau. Dần ra, trên đảo này không khí dần dần chuyển biến, lại là thành mỗi một vị nửa yêu nửa ma linh tinh hôn huyết giả sở hướng tới tiên cảnh, ngay cả chủng tộc khác người, cũng bị mộ danh hấp dẫn mà đến. Trên đảo không thể tư đấu, kia ra đảo, tự nhiên cũng liền không ai còn đi. Âu Dương Nhàn mảnh dài đầu ngón tay ở màu xanh lá ly duyên thượng nhẹ nhàng hoạt động, ánh mắt đông lạnh, lộ ra nhẹ nhẹ áp lực tối tăm. Từ ta lưu tại Thư Nhi trên người phân thần truyền lại trở về tin tức xem, hắn xác thật là ở khoảng cách này đảo cách đó không xa hải vực tao ngộ bất chắc. Âu Dương Tĩnh đôi tay phùng ấm áp trên trà, túi đầu nói. Nàng biểu tình gian có chút mỏi mệt, ở quỷ tộc tu vi điên cuồng tăng trường sau, lại lần nữa trở lại đã lâu thân thể, tỉ mội nhị nhân đều cảm thấy quen thuộc không hợp cảm. Hôn thể tu vì lại lần nữa kéo đại, cho thân thể cực đại áp lực, hơn nữa trong khoảng thời gian này tỉ mội nhị nhân toàn vô nghỉ ngơi lên đường, lệnh nàng không khỏe cảm tăng lên. Âu Dương Nhàn còn hảo, thân thể của nàng bị rèn luyện đến cực kỳ cường hãn, còn chịu nổi này tăng lên áp lực. Nhưng là Âu Dương Tĩnh không được, cho nên tỉ mội nhị nhân mới ở đuổi tới mục đích địa lúc sau, liền trước tiên tìm cái trà lâu ngồi xuống nghỉ ngơi. Đương nhiên, chủ yếu là làm Âu Dương Tĩnh nghỉ ngơi. Thư Nhi xảy ra chuyện là lúc, hẳn là ở trên biển. Âu Dương Nhàn mạch định nói, xác thật, nếu trên đảo không cho tư đấu, thả giám thị nghiêm khắc, như vậy Thư Nhi liền chỉ có thể ở trên biển gặp nạn. Rốt cuộc chung quanh trừ bỏ này Nam Hoàn quần đảo, liền lại vô mặt khác lục địa. Gần nhất một mảnh, cũng đến ngự kiếm phi cái một ngày một đêm, từ các nàng đỉnh đầu tin tức tới xem, Thư Nhi ngộ hại nơi, căn bản không có khả năng khoảng cách như vậy xa. Không nghĩ tới lần này lâm thời nghỉ ngơi, cư nhiên còn phải đến hai cái manh mối. Âu Dương Tĩnh nhẹ uống một miệng trà, cảm thán nói, một hảo một hư thôi. Âu Dương Nhàn lại không lạc quan. Tin tức tốt là các nàng có thể bài trừ Nam Hoàn quần đảo hiểm nghi, không cần lại phí thời gian ở chỗ này đầu đảo quanh. Tin tức xấu cũng thực rõ ràng, Thư Nhi xảy ra chuyện ở trên biển, khi cách hơn một tháng, này mênh mông biển rộng sớm đã đem hết thể dấu vết vùi lấp. Cho nên các nàng tìm người chi lữ, như cũ khó khăn thật mạnh. Tỷ tỷ không cần như thế bề ngoài, Trọng Phong sư huynh ngày trước đưa tin tới nói, Thư Nhi 3 tháng phía trước có cấp này xuyên qua tấn, nói rõ bên cạnh người có đồng hành người, nếu chúng ta có thể tìm được những người đó, có lẽ đối tìm được Thư Nhi có điều trợ giúp. Này, mênh mang biển người, như thế nào tìm? Âu Dương Nhàn khó xử mà nhăn lại mi. Ta nếu dám đưa ra, tự nhiên có tìm phương pháp. Âu Dương Tĩnh vẻ mặt tự tin nói. Nếu như thế, chúng ta đây liền nắm chặt thời gian đi tìm người, nhưng ngươi thân mình. Không ngại, hiện giờ là Thư Nhi quan trọng. Hảo. Tuy rằng lo lắng muội muội thân mình, nhưng Âu Dương Nhàn cũng biết được sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, cho nên chỉ có thể trước tăng cường đệ đệ bên kia. Chờ nơi đây hết thể sự, lại lôi kéo muội muội hồi tông môn hảo sinh bế quan, đêm này nhân tộc tu vi cấp hảo hảo nhấc lên. Chương 171. Hôi hôi. Nga ô khó được bị chủ nhân từ hồ lô trong không gian lôi ra tới thông khí, soi sám hưng phấn mà vòng quanh Âu Dương Tinh ai ai cọ cọ, xóa tung đôi dài điền cuồng lay động, đều sắp rêu ra hư ảnh. Ngoan, nghe nghe cái này. Âu Dương Tinh thuận tay xoa xoa sói sám đầu to, ngay sau đó một bên từ túi chữ vật nội lấy ra đệ đệ dùng quá đồ vật cấp sói sám ngửi, một bên nghiêm túc mà dặn dò nói, nhớ kỹ, ta muốn tìm không phải cái này hương vị chủ nhân, mà là trên người có chứa cái này hương vị người. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới có thể làm này cẩu nhi tới hỗ trợ tìm người. Âu Dương Nhàn vừa thấy muội muội động tác, lập tức hai mắt sáng ngời, cũng vất tay triệu ra địa ngục chó dữ, làm hắn cũng tới hỗ trợ tìm người. Chỉ cần những người đó còn chưa rời đi này Nam Hoàn quần đảo, tất nhiên là trốn không thoát hôi hôi cùng khuyển nhi siêu tầm, chúng ta chỉ cần đi theo bọn họ đi là được. Đương nhiên, nếu là liền sói xám cùng địa ngục chó dữ đều tìm không được những người đó bóng dáng, như vậy Âu Dương tỷ muội không thiếu được phải vận dụng chút đặc thù bí pháp. Bất quá may mắn, sói xám cùng địa ngục chó dữ ở người qua Âu Dương Tĩnh trên tay kia thuộc về Âu Dương thư đồ vật lúc sau, liền lập tức tỏa định mục tiêu, xoay người liền hướng về tiểu đảo mặt đông mà đi. Thấy vậy, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh hai mắt sáng ngời, lập tức theo sát tại đây bọn họ phía sau, đồng loạt đi tới Sa Lê đảo mặt đông. Này Sa Lê đảo giống như bị phân cách thành hai cái thế giới giống nhau, phía tây là phồn hoa đại thành trấn, mà mặt đông còn lại là yên lặng làng trai nhỏ. Nơi này các ngư dân ven biển mà sống, mỗi một vị đều là có thể cùng biển rộng đánh cờ dũng sĩ, cho nên nơi đây mọi người tính cách cũng cực kỳ sơ lãng trống trải, dân phong thuần phác. Cho nên đường Âu Dương tỷ muội mang theo hai chỉ vì không dọa đến người, mà biến hóa đến tương đối bình thường cẩu cẩu bước vào nơi đây là lúc, liền được đến địa phương người hữu hảo tương đãi. Một vị bưng quần áo ướt đang chuẩn bị về nhà phơi nắng hòa ái lao phụ nhân nhìn thấy đứng ở cửa thôn, vẻ mặt mê mang Âu Dương tỷ muội, không khỏi tiến lên hảo tâm mà dò hỏi, không biết hai vị cô nương tiến đến chúng ta này tiểu hòa thôn cái gọi là chuyện gì, nhưng có cần lao phụ trợ giúp nơi. Lao phụ nhân tuy là nửa yêu, nhưng là tu vi thật sự thấp kém, nhìn không ra Âu Dương tỷ muội tu vi sâu cạn, hơn nữa nàng cả đời sinh hoạt tại đây làng trài nội, kiến thức hữu hạn, cho nên cũng chỉ cho rằng các nàng hai cái là người thường. Âu Dương Nhàn cùng muội muội liếc nhau, cuối cùng là từ nhìn tương đối ôn nhu Âu Dương Tĩnh mở miệng, hướng về lão phụ nhân dò hỏi, vị này bà, không biết ngài một tháng trước có vô nhìn thấy này trên bức họa người. Nói, nàng đem trong tay bức họa triển khai, này thượng người thình lình chính là Âu Dương Thư sau khi lớn lên bộ dáng. Chẳng qua nơi đó đầu Âu Dương Thư tuy rằng tuấn tú tinh xảo như cũ, lại mạc danh mà nhìn có vài phần ngu đần. Này bức họa chính là Âu Dương Tĩnh chiếu kiếp trước đệ đệ sau khi lớn lên bộ dáng sở họa. Chỉ là hắn lúc ấy vẫn là cái ngốc tử, mà hiện giờ lại là cái thông tuệ thiếu niên lang, khẳng định cùng này trên bức họa người có chút khác biệt. Nhưng hai người chung quy vẫn là một người, cho nên cầm này bức họa cho người khác phân biệt đảo cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Quả nhiên, kia lão phụ nhân nghe vậy nghiêm túc mà nhìn nhìn bức họa lúc sau, hơi chần chờ mà nói, người này, lão phụ giống như thật đúng là gặp qua. Thật sự, con thỉnh bà báo cho một chút tỉ muội ta hai người, người này hiện giờ thân ở nơi nào, cũng hoặc là nói, hắn một tháng trước, đi về nơi đâu. Âu Dương Nhàn mừng đến một phen tiến lên bắt lấy lão phụ nhân cánh tay, vội vàng mà dò hỏi đệ đệ tung tích. Có lẽ là nàng bộ dáng quá mức sốt ruột, mặc dù cảm giác cánh tay có chút đau đớn, nhưng lão phụ nhân vẫn là tận lực tinh tế mà trả lời nàng vấn đề. Vị này tiểu công tử một tháng nhiều phía trước, đi theo chúng ta thôn hữu tử cùng mặt khác ba cái xa lạ tiểu công tử ra biển, lúc sau liền không thấy tin tức, ngược lại là hữu tử cùng mặt khác một vị tiểu công tử trở về tới. Gần đoạn nhật tử đều ngốc tại trong thôn, nơi nào cũng không đi. Đến nỗi những người khác vì sao không trở về, bọn họ này đó hàng năm sinh hoạt với bờ biển, còn thường xuyên ra biển bắt cá người nhất minh bạch. Bọn họ sợ là giữ nhiều lành ít, biển rộng đáng sợ chỗ, không có ai so với bọn hắn càng minh bạch. Cho nên, ở nhận thấy được này bức họa người tướng mạo thượng cùng này đối tỷ muội tương tự chỗ sau, lão phụ nhân nhìn Âu Dương tỷ muội ánh mắt đều không tự giác mà mang thượng vài phần đồng tình chi sắc. Âu Dương tỷ muội tự nhiên đều chú ý tới lão phụ nhân tầm mắt, nhưng các nàng nhị quỷ cũng đều có biện pháp xác nhận bảo đệ tử vong cùng không, cho nên đảo cũng không có quá mức lo lắng. Nhưng vì nay chi kế vẫn là đến trước tìm được đệ đệ tung tích, lúc này không có việc gì nhưng không đại biểu tương lai bình an, các nàng vẫn là đến chính mắt nhìn thấy một cái hoàn hảo không tổn hao gì đệ đệ sau mới có thể chân chính an tâm. Bà, chúng ta có thể làm ơn ngài một sự kiện sao? Nhìn ra vị này lão phụ nhân chính là cái lòng nhiệt tình, cho nên Âu Dương Nhàn xuất khẩu khi cũng mang theo chân thành khẩn cầu chi ý. Hảo thuyết, cô nương có chuyện gì, cứ việc làm ơn lão phụ, chỉ cần có thể giúp được với, ta nhất định giúp đỡ. Bà có không mang chúng ta tiến đến tìm kiếm kia hai vị cùng ta đệ đệ ở bên nhau người? Ngài yên tâm, chúng ta chính là muốn hỏi một chút bọn họ ta đệ đệ chuyện này, tuyệt không sẽ vì khó bọn họ. Phần 164. Được lão phụ nhân đồng ý, Âu Dương Nhàn mới nói ra bản thân thỉnh cầu, không khỏi vị này hảo tâm người sợ hại những người khác mà cự tuyệt các nàng, nàng còn riêng xuất khẩu bảo đảm sẽ không khó xử. Tuy rằng lão phụ nhân không hiểu được Âu Dương Nhàn bảo đảm phân lượng có bao nhiêu trọng, nhưng nàng rốt cuộc sống như vậy đại số tuổi, tự nhận xem người vẫn là có chính mình một bộ biện pháp. Cho nên cũng có thể nhìn ra trước mắt vị này lớn lên cực kỳ xinh đẹp cô nương này lời nói chung chân thành, cho nên cân nhắc luôn mãi lúc sau, lão phụ nhân vẫn là đáp ứng rồi mang Âu Dương tỷ muội đi tìm hữu tử bọn họ. Làm phiền hai vị cô nương trước từ từ, lão phụ đem này chậu thả lại ra sau lại mang các ngươi tiến đến. Không quan hệ, ngài trước vội. Nhân gia đều chịu hỗ trợ, Âu Dương tỷ muội tự nhiên sẽ không liền điểm này thời gian đều phải thúc giục đuổi. Cũng may nhân gia cũng biết được Âu Dương tỷ muội lo lắng đệ đệ vội vàng chi tâm, cho nên động tác nhanh nhẹn rất nhiều, phóng xong chậu liền chạy nhanh trở về mang theo các nàng đi hữu tử ra. Nay tiểu hòa thôn danh trung tuy mang tiểu, nhưng trên thực tế cũng không tiểu, ít nhất từ cửa thôn lão phụ nhân gia đi đến thôn đuôi hữu tử ra, liền ước chừng dùng 30 phút. Đương nhiên, đây là Âu Dương tỷ muội vì chiếu cố lão phụ nhân cước trình mà riêng thả chậm tốc độ, bằng không lấy các nàng thần thông, chỉ cần một cái xúc địa thành thốn liền có thể nháy mắt đến hữu tử ra. Hữu tử, ở nhà không? Lão phụ nhân đứng ở hữu tử cửa nhà, gân cổ lên dùng địa phương thổ ngữ kêu người. Chỉ chốc lát sau, một vị người mặc cá mập da trắng hán liền từ phòng trong đi ra, ai, Vương A bà có chuyện gì? Hán đồng dạng là dùng thổ ngữ trả lời, nhưng đại khái ý tứ Âu Dương tỷ muội vẫn là có thể đoán. Này hai cái nữ hoa tử có việc tới tìm ngươi, chính ngươi cùng các nàng lao đi. Vương A bà duỗi tay điểm Âu Dương tỷ muội, công đạo xong lúc sau liền đi rồi. Lưu lại Âu Dương tỷ muội cùng hữu tử hai mặt nhìn nhau. Các ngươi là đối mặt vừa thấy chính là người xa lạ Âu Dương tỷ muội, hữu tử tự giác cắt linh giới thông dụng ngữ, nhưng hắn nhìn Âu Dương tỷ muội ánh mắt lại từ lúc bắt đầu kinh diễm biến thành cảnh giác cùng đánh giá. Đối này, Âu Dương Nhàn chỉ là thong dong tiến lên tự giới thiệu nói, ta danh gọi Âu Dương Nhàn, đây là ta muội muội Âu Dương Tĩnh, chúng ta chính là Âu Dương thư tỷ tỷ. Vừa nghe đến Âu Dương thư tên này, hữu tử sắc mặt nháy mắt biến đổi. Hắn cẩn thận mà đánh giá một chút Âu Dương tỷ muội tướng mạo lúc sau, đột nhiên khẽ thở dài, tránh ra che ở cửa thân mình, thỉnh tiên tiến đến đây đi. Ỷ vào tu vi cao thâm, cũng không sợ đối phương có cái gì âm mưu, Âu Dương tỷ muội đi theo hữu tử phía sau vào hắn nhà ở, mà sói xám cùng địa ngục chó dữ tắc bị các nàng lưu tại ngoài phòng thủ vệ. Vừa mới bước vào bên trong, hai người đã nghe tới rồi một cổ cực kỳ nồng đậm tanh tưởi vị. Này hương vị cực kỳ quái dị, có chút giống là chết đi cá tôm phóng lâu rồi hư thối tanh hôi vị. Hơn đến người nhịn không được tưởng nhíu mày biến mũi. Nhưng là Âu Dương tỷ muội hai người lại một cái so một cái thần sắc bình thường, giống như là căn bản không ngửi được này cổ hương vị giống nhau, còn có nhàn tâm quan sát này phòng trong bài trí, người này nhà ở bố trí đến không tồi. Điển hình ngư dân nhà gỗ, bên trong còn bài trí rất nhiều từ phù mục vỏ so ốc biển chờ vật sở ghép nối mà thành trang trí phẩm, khá xinh đẹp. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề mà nói chuyện, ta biết các ngươi tới tìm ta là vì cái gì, có cái gì vấn đề các ngươi cứ việc hỏi. Hỏi xong nhanh lên rời đi. Âu Dương tỷ muội không nóng nảy, nhưng là hữu tử lại thiếu kiên nhẫn, hắn lắc mình ngăn lại Âu Dương Tĩnh tưởng hướng nội phòng đi bước chân, trầm thấp hồn hậu tiếng nói mang theo nồng đậm cảnh cáo chi sắc. Âu Dương Tĩnh dừng lại bước chân, ngẩng đầu lên, nhìn vị này ngăn ở chính mình trước mặt cao tráng nam tử. Đối phương rất cao, nàng đứng ở trước mặt hắn cũng bất quá mới đến nhân ra bên hông hướng lên trên một chút, nhưng này cũng không ảnh hưởng Âu Dương Tĩnh cùng hắn đối cầm, bên trong có người bị thương, nếu lại không hảo hảo cứu trị, chỉ sợ sống không được bao lâu. Ngươi có thể cứu hắn. Nghe vậy, hiệu tử thần sắc trở nên có chút do dự. Tự nhiên có thể, ta là y y giả. Âu Dương Tĩnh tự tin gật đầu. Thỉnh ngài đi theo ta. Tuy rằng đấy lòng biết chính mình không nên như vậy dễ dàng đi tin tưởng một cái người xa lạ, nhưng là ngẫm lại chính mình trọng thương trên giường huynh đệ, hiệu tử vẫn là ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm mạo hiểm thử một lần. Cho tỷ tỷ một cái an tâm ánh mắt, Âu Dương Tĩnh đi theo hiệu tử đi vào tới nội phòng. Vừa tiến vào nội phòng, kia cổ xú vị càng thêm rõ ràng, lúc này ngay cả Âu Dương Tĩnh cũng lực có không khỏe mà rụt rụt cánh mũi. Theo kia tanh tưởi ngọn nguồn nhìn lại, chỉ thấy trước mắt một trương mục chất trên giường lớn, một vị cái một giường tố cẩm chăn mỏng tuấn mỹ thanh niên chính suy yếu mà nằm ở phía trên. Hắn sắc mặt phát tím, môi biến thành màu đen, thực rõ ràng chúng độc chi tướng. Mà này bị chăn sở che giấu bộ vị, chính là tanh tưởi truyền đến nơi. Không cần xem, Âu Dương Tĩnh cũng có thể biết được, đối phương kia trong chăn đầu bộ vị. Chỉ sợ đã hư thối. Ta yêu cầu tiến lên vì hắn bắt mạch. Biết được hữu tử không yên tâm, cho nên ở động thủ cứu người phía trước, Âu Dương Tĩnh trước tiên nói với hắn một tiếng, xem như cho hắn an an tâm. Hảo! Nếu quyết định đánh cuộc một phen, hiệu tử cũng không phải cái loại này dùng người do dự người, cho nên hắn thực dứt khoát mà tránh ra vị trí, đứng ở trong một góc mặt đi. Đi đến tuấn Mỹ thanh niên trước mặt, Âu Dương Tĩnh ngồi xổm xuống, giơ tay ấn ở tuấn Mỹ thanh niên ngạch tế. Nhu hòa bạch quang sáng lên, nhẹ nhẹ từng đợt thiện quỷ chi lực xuyên thấu qua nàng đầu ngón tay, ôn nhu mà xâm nhập tuấn Mỹ thanh niên trong cơ thể, tinh tế mà tra xét khởi thân thể hắn trạng huống. Sau một lúc lâu, Âu Dương Tĩnh mới thu hồi tay, sắc mặt có chút ngưng trọng. Như thế nào? Thấy vậy, hiệu tử nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Lại vãn một ngày, người này liền dứt khoát chuyển tu quỷ tu được. Vừa lúc hắn hồn thể cường đại, đi quỷ tu chi lộ không nói được tương lai còn có thể thành tựu một phương đại năng. Nói cách khác, ta huynh đệ còn có thể cứu chữa. Nhạy bén mà bắt lấy Âu Dương Tĩnh lời nói trọng điểm, hiệu tử không khỏi vội vàng truy vấn. Tưởng xác nhận Âu Dương Tĩnh nói đến tuột cùng có phải hay không chính mình sở lý giải cái kia ý tứ. Hắn là cái trọng tình nghĩa hắn tử, từ một tháng phía trước kia sự kiện sau, mấy cái huynh đệ mất tích, trọng thương, độc lưu hắn một người dày vò. Nhưng lại khổ lại khó, vì trước mắt còn sống huynh đệ, hắn cũng chỉ có thể cắn răng chống. Chương 172. Nếu ngươi gặp gỡ những người khác, ta không dám bảo đảm, nhưng gặp gỡ ta, ta tự nhiên có thể khẳng định mà cùng ngươi nói, có thể cứu chữa. Cuối cùng hai chữ. Trắng ra biểu lộ Âu Dương Tĩnh đối với tự thân năng lực tuyệt đối tự tin, cũng làm hữu tử đối nàng nhiều ra vài phần tin tưởng. Như thế, còn thỉnh tiền bối hỗ trợ cứu trị van bối huynh đệ, tiền bối đại ân đại đức, van bối sau này chắc chắn tương báo. Hữu tử trịnh trọng chuyện lạ mà đối với Âu Dương Tĩnh bám vào người hành một cái đại lễ, Âu Dương Tĩnh cũng không né tránh, ngạnh sinh sinh bị hắn này thi lễ. Nàng biết được, đối với này loại trọng tình nghĩa người, nếu ngươi giúp hắn còn không cho hắn báo ân. Kia quả thực không khác sinh sôi ở hắn ngực cắm thượng một đao, thời khắc đều đau. Bất qua Âu Dương Tĩnh sở dĩ sẽ chủ động giúp bọn hắn, trừ bỏ y lìa giả bản năng ở ngoài, cũng có chính mình tư tâm. Không cần ngày sau, chỉ cần chờ hắn hảo lúc sau, các ngươi cùng chúng ta nói một chút thư nhi rơi xuống là được. Nàng nhưng không quên, chính mình tỉ muội nhị nhân ngàn dặm xa xôi đến chỗ này, là vì tìm kiếm mất tích đệ đệ, cũng không phải là tới cứu trị người khác. Tự nhiên, Âu Dương Thư cũng là vãn bối huynh đệ, vãn bối khẳng định sẽ đi cứu hắn. Hiệu tử ngồi dậy tới dùng sức vô vô ngực, mắt lộ ra kiên định chi ý. Hảo! Âu Dương Tĩnh không hề lãng phí thời gian, lập tức xuống tay liền chuẩn bị vì trên giường người thi cứu. Nàng một phen xốc lên đối phương trên người chăn mỏng, không có gì bất ngờ xảy ra mà nhìn đến phía dưới cái kia bị độc tố ăn mòn đến cơ hồ có thể thấy được đến bạch cốt thâm lam đuôi cá. Nhân ngư tộc! Khó trách vừa mới cái loại này hương vị như là hư thối cá tôm, nguyên lai thật là cá A. Nhân ngư tộc là sinh tồn với biển sâu bên trong chủng tộc. Giống nhau thiển hải khu đều rất khó nhìn thấy này bóng dáng, càng miễn bàn lục địa. Hiện giờ có thể tại nơi đây nhìn thấy một cái sống sờ sờ nhân ngư tộc, Âu Dương Tĩnh đáy lòng kinh ngạc tự nhiên không nhỏ, nhưng cũng bởi vì sớm có suy đoán, cho nên nàng cũng không có quá mức khiếp sợ. Không để ý tới phía sau kia nghe được chính mình niệm ra nhân ngư tộc khi sắc mặt đột biến hữu tử, Âu Dương Tĩnh đầu tiên là cho chính mình đeo xong dao xa bao tay, theo sau liền tiểu tâm mà nâng lên tuấn mỹ thanh niên đuôi cá, nghiêm túc mà xem xét hắn thương thế. Ở trong lòng có cái đại khái đánh giá chắc lúc sau, Âu Dương Tĩnh lấy ra một phen truy thủ, không đợi hữu tử phản ứng lại đây, nàng đó là dứt khoát lưu loát mà mấy đao đi xuống, đem đuôi cá thượng kia bộ phận đã rõ ràng hoại tử thịt thối tất cả loại bỏ. Có lẽ là quá mức đau đớn, tuy là còn ở hôn mê trung tuấn mỹ thanh niên, cũng nhịn không được thần sắc thống khổ mà ra tiếng rên ngâm vài cái, ngạch tế mồ hôi lạnh đầm địa. Nhưng Âu Dương Tĩnh lại một chút không dao động, phảng phất thuộc hạ sở đối mặt, chỉ là một kiện giả thể mà thôi. Ở dịch xong thịt thối lúc sau, nàng liền bóp nát mấy viên đan dược chiếu vào tuấn mỹ thanh niên đuôi cá thượng, đồng thời còn nhanh chóng hướng đối phương trong miệng tắc mấy viên, theo sau liền dùng tự thân thiện quỷ chi lực giúp hắn thôi hóa trong cơ thể đan dược, ra tốc độc tố thanh trừ cùng miệng vết thương khép lại. Bá đạo độc cùng nhu hòa quỷ lực cho nhau va chạm, cuối cùng là độc tố ở thiện quỷ chi lực tinh lọc dưới, một chút mà biến mất. Nay một quá trình cũng không quá lớn thống khổ, cũng hoặc là nói mặc dù có cái gì thống khổ, bởi vì cường độ tương đối thấp kém, cho nên hôn mê trung tuấn mỹ thanh niên cũng cảm thụ không đến. Nhưng là ở độc tố thanh trừ lúc sau, miệng vết thương một lần nữa sinh trưởng lại mang cho đối phương lớn lao thống khổ. Vốn là đau nhức thêm thân thương thế ở cường đại dược lực cùng quỷ lực cộng đồng dưới tác dụng, tuy rằng gia tốc khép lại xu thế, nhưng đồng thời cũng mang đến gấp trăm lần ngàn lần tê ngứa cùng đau đớn. Nay loại tra tấn, người phi thường có khả năng chịu đựng. Cho nên đương tuấn mỹ thanh niên bắt đầu vô ý thức mà dãy rủa lên thời điểm, Âu Dương Tĩnh vội vàng gọi tới hữu tử hỗ trợ, lại đây để lại hắn, đừng làm cho hắn vô ý thương đến chính mình. Là, hữu tử một cái bước xa xông lên phía trước, chặt chẽ để lại tuấn mỹ thanh niên thượng thần, mà này hạ thân bởi vì chỉ là một con cá đuôi, đơn giản giường đệm cũng đủ mềm mại, mặc dù hắn lại như thế nào dùng sức chụp đánh, không gây thương tổn chính mình, cho nên cũng không cần nhiều quản. Cái này trị liệu quá trình tuy rằng rất thống khổ, còn nhiều lần khúc chiết, nhưng là dùng khi lại không dài lâu. Gần là 3 cái canh giờ sau, có được một cái xinh đẹp màu xanh biển đuôi cá tuấn mỹ thanh niên liền thần sắc an tường mà ngủ ở trên giường. Trong thân thể hắn độc tố bị thanh trừ sạch sẽ, sắc mặt tự nhiên cũng khôi phục trắng nõn, môi sắc đạm phấn, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, rồi lại không mất ánh khí. Quang từ bề ngoài thượng xem, hắn phảng phất chỉ là đơn thuần mà ngủ rồi, tựa hồ chưa bao giờ chịu quá bất luận cái gì thương thế giống nhau. Nhưng chỉ có Âu Dương Tĩnh biết được, người này lúc này còn cực độ suy yếu. Thả này tu vi chịu độc tố ảnh hưởng quá sâu, chỉ sợ đến giáng cấp. Cũng may hắn căn cơ ở Âu Dương Tĩnh toàn lực cứu giúp dưới miễn cưỡng bảo vệ, kế tiếp chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, lại nỗ lực tu luyện. Mặc dù nhất thời tu vi giảm xuống, chung có một ngày vẫn là có thể lại lần nữa khôi phục, thậm chí nâng cao một bước. Làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chờ hữu tử một lần nữa cầm một giường sạch sẽ chăn cho người ta đắp lên lúc sau, Âu Dương Tĩnh liền ý bảo hắn đi theo chính mình ra tới. Nếu người cứu xong rồi, bọn họ cũng nên làm chính sự. Bên ngoài đãi khách trong phòng, Âu Dương Nhàn chính chán đến chết mà cầm một quyển binh thư đọc, chờ nhận thấy được có người từ nội thất đi ra lúc sau, nàng mới lười biếng mà dương mắt nhìn lên, nên diện nhìn thấy Xung Phong muội muội, liền nói, "Chị hết." Đương nhiên thái độ đầy đủ thể hiện nàng đối với nhà mình muội muội y thuật tín nhiệm. "Ân." Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, đi đến tỷ tỷ bên cạnh người ngồi xuống. Hữu Tử theo sát ở Âu Dương Tĩnh sau lưng, cũng tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Rõ ràng là ở chính hắn ra, nhưng hắn kia câu nệ thái độ lại giống như chính mình mới là khách nhân giống nhau. Nói đi, về ngươi biết, Âu Dương Thư hết thảy. Âu Dương Nhàn buông binh thư, nhàn nhạt mà dương mắt nhìn phía hữu tử. Hữu tử trầm mặc một lát, tựa hồ nghĩ đến nên từ đâu mà nói lên. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định đem sở hữu trải qua đều công đạo rõ ràng, chỉ nghe hắn trầm thấp hồn hậu tiếng nói ở yên tĩnh phòng trong vang lên, vạn bối tên đầy đủ là hữu, người trong thôn đều kêu ta hữu tử. Chính là này tiểu hòa thôn sinh trưởng ở địa phương thôn dân. La Hữu từ nhỏ liền không có cha mẹ, cũng không mặt khác thân tộc, là dựa vào người trong thôn nhà người cấp điểm mễ, nhà ta cấp gọi món ăn mà ăn bách ra cơm lớn lên. Hắn chính là một vị nửa yêu, mẫu thân là Cẩm Lý Tinh, phụ thân là nhân tộc. Đơn giản hắn thiên phú không tồi, ở thành công mà thức tỉnh Cẩm Lý huyết mạch truyền thừa, đạt được truyền thừa ký ức lúc sau, hắn liền thu thập bọc hành lý rời đi tiểu hòa thôn, ra cửa du lịch. Phần 165. Âu Dương Thư, đúng là hắn ở 3 năm phía trước, ở trên đường sở gặp được một vị thực lực cường đại tuổi trẻ kiếm tu. Hắn tính tình sáng sảng, đại nhân chân thành, mà Âu Dương Thư tuy rằng nhìn có chút lãnh đạm, tính tình lại ngoài ý muốn ôn hòa trọng tình. Này hai người ở quen biết một đoạn thời gian sau, đều phát giác đối phương cùng chính mình tính nết hợp nhau, tự nhiên mà vậy mà liền bắt đầu thâm giao, không bao lâu liền xưng huynh gọi đệ lên. Mà nội thất nằm vị kia nhân ngư tộc thanh niên, danh gọi Khanh Minh, cũng là bọn họ trên đường sở kết giao bạn bè. Chứ bỏ hắn, còn có một vị khác ma tộc thiếu niên, danh gọi Mạc Kỳ. Bốn người hợp thành một chi tiểu đội ngũ, ở linh giới trong vòng khắp nơi du lịch. Mà ở hai tháng phía trước, mấy người chịu Khanh Minh sở mời, tiến đến Bắc Hoán Hải vực biển sâu chỗ, nhân ngư tộc tụ tập mà tham gia hắn tỷ tỷ hôn lễ. Nguyên bản này chỉ là một kiện rất tốt đẹp hỷ sự, lại không nghĩ rằng này trong đó lại ẩn chứa một cọc sự tình quan nhân ngư tộc hoàng quyền kế thừa âm mưu. Lại nguyên lai, Khanh Minh chính là nhân ngư tộc hoàng tộc Tam Thái Tử, nhân ngư chi hoàng ấu tử. Trừ cái này ra, hắn vẫn là nhân ngư hoàng hậu duy nhất con vợ cả. Này thân phận tự nhiên không cần phải nói, kia chính là lệnh vô số người ngư tộc nhìn lên tồn tại, thêm chí hắn bản thân thiên phú chắc tuyệt, tu luyện còn nỗ lực, tuổi còn trẻ liền đột phá tới rồi kim đăng kỳ, trở thành nhân ngư tộc tân một thế hệ thiên tài. Nhiều như vậy quang hoàn bao phủ dưới, nếu muốn bị người ghen ghét, thật đúng là không phải một kiện thực chuyện khó khăn. Cho nên, cái này đóng gói ở nhân ngư đại công chúa hôn lễ dưới âm mưu, liền như vậy triển khai. Khanh Minh ở chính mình từ nhỏ thân cận tín nhiệm tỷ tỷ lừa gạt hạ, uống xong sớm bị hạ kịch độc rượu độc, sau bị Âu Dương Thư phát hiện không đúng, đoàn người bắt đầu muốn chạy trốn. Kết quả lại bị nhân ngư tộc đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, thậm chí còn có đại công chúa, nhị công chúa cùng nhau dẫn người chặn lại. Cuối cùng, tự nhiên là một hồi đại chiến bùng nổ. Âu Dương Thư bốn người tuổi không lớn, tuy rằng thiên phú tuyệt hảo, nhưng chịu tuổi có hạn, bình quân tu vi đều ở kim đan kỳ mà thôi. Nhưng kia nhân ngư hoàng tử các công chúa tu vi thấp nhất một vị đều là nguyên anh kỳ, hơn nữa bọn họ mang theo vô số thực lực càng vì lợi hại tâm phúc cao thủ. Có thể nghĩ, Âu Dương Thư bốn người, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Cuối cùng kết quả cũng xác thật như thế, Âu Dương Thư bốn người thảm bại. Nhưng đang lúc nhân ngư hoàng tử hạ lệnh muốn giết chết bọn họ là lúc, bị trước hết động thủ Âu Dương Thư trên người chợt buộc phát ra nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo lóa mắt bạch quang. Cụ thể đã xảy ra cái gì, kỳ thật La Hữu căn bản không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết chờ chính mình thức tỉnh lúc sau, bên cạnh cũng chỉ dư lại trọng thương hôn mê Khanh Minh, mà Âu Dương Thư cùng Ma Kỳ lại không thấy bóng dáng. La Hữu không phải không nghĩ tới đi tìm Âu Dương Thư bọn họ, nhưng gần nhất hắn còn phải chiếu cố trọng thương Khanh Minh. Thứ hai, biển rộng như thế mở mang, muốn tìm hai người, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy sự. Này cử không khác biển rộng tìm kim. Cho nên ở cân nhắc luôn mãi lúc sau, hắn cuối cùng là cắn răng trước mang theo Khanh Minh trở về tiểu hòa thôn dưỡng thương. Hắn tính toán, nếu Khanh Minh có thể hảo lên, đến lúc đó bọn họ hai người liền cùng nhau giết bằng được tìm kiếm Âu Dương Thư cùng Ma Kỳ. Nếu là Khanh Minh không căng qua đi, hắn chính là liều mạng này mệnh, cũng muốn trở về tìm nhân ngư tộc báo thủ. Gặp được Âu Dương tỷ muội là cái ngoài ý muốn, nhưng thật là cái may mắn ngoài ý muốn. Đồng thời, La Hữu cũng suy đoán tới rồi, lúc ấy Âu Dương Thư trên người sở bùng nổ mà ra kia lưỡng đạo quan mang, đến tuột cùng là đến từ chính ai. Bởi vì các nàng hai người dàn cho người ta lực lượng hơi thở, là như vậy mà tương tự, vùng bừng bừng sinh cơ nhu hòa, vùng âm trầm tử khí bạo ngược. Nhân ngư tộc tộc địa, ở nơi nào? Nghe xong La Hữu tự thuật lúc sau, Âu Dương Nhàn chỉ là ngự khí lạnh băng hỏi ra này một vấn đề. Vạn bối không biết nên như thế nào kể ra, nhưng vạn bối biết được nên như thế nào đi, nếu là tiền bối không ngại, ta nhưng mang theo các ngươi tiền đến. Cũng hảo, vậy ngươi liền chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát đi. Âu Dương Nhàn gật đầu, xác định đi nhân ngư tộc tìm phiền toái hành trình. Tuy rằng đệ đệ còn không có tìm được, nhưng nàng đã cơ bản xác định hắn không có việc gì, nếu như thế, vậy nên ngẫm lại như thế nào cùng những cái đó khi dễ nhà mình đệ đệ tiểu ngư nhóm chơi chơi. Chương 173. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Âu Dương Nhàn một hàng ba người liền đồng loạt đi đến bờ biển, nhìn xa phương xa chỉ ẩn ẩn có một chút mọc lên ở phương đông dấu hiệu mặt trời mới mọc. Đây là Tị Thủy Châu. Nuốt vào nhưng với trong biển hô hấp La Hữu lấy ra hai quả tinh ánh dịch thấu tiểu hạt châu đưa tới Âu Dương tỷ muội trước mặt, lại bị Âu Dương Nhàn trực tiếp cự tuyệt. Không cần. Nói xong, nàng lại là trực tiếp làm cho La Hữu mặt, thần hồn xuất khiếu, hóa thành quỷ thân. Tỷ tỷ làm sao cũng không trước lên tiếng kêu gọi. Kịp thời duỗi tay đỡ lấy nhà mình tỷ tỷ mềm mại ngã xuống thân thể, Âu Dương Tĩnh chỉ là oán trách một tiếng, lại không đi trách cứ nàng. Nghĩ đến, Âu Dương Tĩnh cũng là đánh giống nhau chủ ý. Biển sâu bên trong, nếu là còn mang theo khối này nhân thân không khỏi nhiều có bất tiện, các nàng là đi vì cấp đệ đệ thảo công đạo, đến lúc đó thế tất sẽ đối thượng cả người ngư tộc. Nếu như thế, khai chiến là có thể dự đoán được đến, vậy không cần thiết mang theo mặt khác trói buộc hành sự. Hơn nữa quỷ thân nói, còn có một chút cực kỳ phương tiện chỗ. Đó chính là, quỷ không cần hô hấp, thả nhân này chính là hồn thể, không chịu biển sâu thủy áp trói buộc, hành động lên muốn phương tiện không ít. Cho nên, sớm tại hôm qua quyết định muốn xuống biển đi tìm nhân ngư tộc phiền toái thời điểm, Âu Dương tỷ muội liền nhất trí quyết định muốn trực tiếp dùng quỷ tộc thân phận tiến đến. Đem thân thể trang hảo liền đi thôi. Âu Dương Nhàn thuận tay tiếp nhận muội muội trong tay thân thể, trở tay liền nhét vào hồ lô không gian nội, này một phen động tác xuống dưới nước chảy mây trôi, thẳng xem đến Âu Dương Tĩnh khỏe miệng thẳng chịu chịu. Tỷ tỷ, đáp ứng ta, đối với ngươi thân mình tốt một chút đi. Nàng xoa xoa mi giác, bất đắc dĩ nói. Nga. Đáng tiếc Âu Dương Nhàn trả lời thật sự là có lệ. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh cũng biết nàng là không kiên nhẫn nghe chính mình lại nhải. Nàng chỉ có thể thở dài, cũng khởi chính mình nhân thân, hảo sinh bỏ vào hồ lô không gian nội, lúc này mới quay đầu nhìn phía đã là bị các nàng tỷ muội này một phen động tác sợ ngây người điểm La Hữu, đi thôi. Nga nga, hảo. La Hữu ngốc lăng lăng gật đầu, bước chân lược có cứng đờ mà đi phía trước đi đến. Chờ dưới chân cảm giác được nước biển lạnh lẽo, hắn lúc này mới một cái giật mình hồi qua thần tới, trong lòng tức khắc nảy lên một cổ mừng như điên. Phía trước này đối tự xưng Âu Dương Thư tỷ tỷ tỷ muội bởi vì bộ nhân thân, trên người còn mang theo che giấu tu vi pháp bảo, cho nên kỳ thật hắn đối với các nàng chân thật tu vi như thế nào đáy lòng là không đế, chỉ là đại khái biết được là so với chính mình cao. Nhưng là đến tột cùng cao tới trình độ nào, kỳ thật chính hắn cũng không nói lên được. Nhưng lúc này giờ phút này, gần là ở Âu Dương tỷ muội thần hồn ly thể kia một khắc sở cảm nhận được kia một tia vô ý tiết lộ hơi thở, La Hữu liền cảm thấy trong lòng run sợ. Thậm chí nếu không có nhân ra kịp thời thu liễm hơi thở, hắn lúc này chỉ sợ sẽ bị kia cổ đáng sợ uy áp kinh sợ đến liền lộ đều đi đến không được. Các nàng tu vi, ít nói cũng đến là luyện hư phía trên. Có hai vị luyện hư quỷ tu bằng thân, La Hữu tự giác lần này nhân ngư tộc hành trình lại nhiều vài phần bảo đảm, không khỏi phấn chấn vạn phần, liền dưới chân nện bước đều nhẹ nhàng vài phần. Ba người nhập hải, Âu Dương tỷ muội trực tiếp hồn thể hư hóa, mà La Hữu tác hiện ra nửa yêu nguyên hình. Hắn mẫu thân là Cẩm Lý, hóa thành nguyên hình lúc sau hắn, đảo như là một cái phóng đại bản Cẩm Lý, cư nhiên liền một chút nhân tộc đặc thù đều không có. Đối mặt Âu Dương Tĩnh tò mò ánh mắt, ma xui quỷ khiến mà, La Hữu thuận miệng giải thích một câu, ta nguyên bản không dài như vậy, chỉ là thức tỉnh huyết mạch lúc sau mới có thể như thế. Thì ra là thế. Âu Dương Tĩnh bừng tỉnh gật đầu, ngay sau đó lại vì chính mình quá nhiều lòng hiếu kỳ xin lỗi mà đối với La Hữu cười cười. La Hữu bị Âu Dương Tĩnh ôn nhu hiền lành miệng cười hoảng hoa mắt. Sau khi lấy lại tinh thần mới vừa rồi phát giác chính mình tim đập mau đến không được, cũng may chung quanh nước biển lạnh băng, hắn nhưng thật ra không nhận thấy được chính mình trên mặt có vô nóng lên. Chúng ta tiên tiến nhập biển sâu khu, lúc sau lại tiến vào đáy biển thành thị, bên trong có đi thông nhân ngư tộc tộc địa phụ cận thành trấn truyền tống trận. Vừa vào hải, La Hữu liền tận trách mà chấp hành chính mình thuộc về người dẫn đường nhiệm vụ, dẫn theo Âu Dương tỷ muội đồng loạt từ thiển hải khu hướng về biển sâu khu bơi đi. Đây là Âu Dương tỷ muội lần đầu tiên nhập hải. Vẫn là trực tiếp liền tiến vào như vậy thâm hải vực. Lòng hiếu kỳ là khó tránh khỏi, cho nên hai tỷ muội một đường đi theo La Hữu, còn một đường nhìn đăm đăm mà nhìn bốn phía độc thuộc về hải dương kỳ lạ cảnh sắc, xem thế là đủ rồi. Thật xinh đẹp, Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng mà cảm thán một tiếng, ngay sau đó liền cảm thấy chính mình thủ đoạn bị người chế trụ, quay đầu vừa thấy, là nhà mình tỷ tỷ. Chuẩn bị tiến vào biển sâu khu, không cần thất thần. Âu Dương nhàn nhắc nhở muội muội một tiếng, tay cũng không chuẩn bị bung ra. Liền như vậy lôi kéo nàng, lập tức hướng về càng sâu đáy biển bơi đi. Biển sâu khu cùng thiển hải khu chi gian kỳ thật cũng không cái gì rõ ràng giới hạn, nhưng là chỉ cần ngươi tự mình đặt mình trong với trong đó, là có thể rõ ràng mà cảm nhận được hai người gian biến hóa. Nếu nói thiển hải khu nước biển còn xem như hơi lạnh nhiệt độ bình thường thì nói, như vậy biển sâu khu nước biển chính là cực độ băng hàn, lại chưa kết băng nước đá. Cũng may Âu Dương nhàn đám người đều là lãnh nhiệt không sợ tu sĩ, nếu không nếu là tới cái người thường. Chỉ sợ sớm đã biến thành một tòa khắc băng đi. La Hữu trong miệng đáy biển thành thị khoảng cách bọn họ xuống biển tiểu đảo kỳ thật cũng không tính xa, chỉ cần vào hải sau vẫn luôn đi xuống tiềm, đi vào biển sâu khu sau lại du ước chừng nửa canh giờ tả hữu liền đến. Vọng Chiêu hải vực, Nam Hoàn quần đảo mặt đông đáy biển chỗ sâu trong, Sa Nguyên hải thành. Đây là một tòa có thượng vạn niên lịch sử đáy biển cổ thành. Nghe đồn vạn năm phía trước, nay tòa cổ thành chính là trên đất bằng nhất phồn hoa thành thị trí nhất. Chỉ là lúc ấy chấp chính đế hoàng chọc giận hải thần giận mà nhấc lên sóng lớn đem này thành bao phủ, liền trở thành hiện giờ Sa Nguyên hải thành. Mà nguyên bản trong thành thành dân nhóm, đại bộ phận bị chết đuối, thiếu bộ phận may mắn tồn tại tắc từng người có bất đồng tiến hóa. Tại đây vạn năm thời gian trôi đi hạ, bọn họ trở nên càng vì thích ứng đáy biển hoàn cảnh, cũng sớm đã quên mất tổ tông còn từng là lục địa người, nếu không có sách sử giữa còn có ghi lại, chỉ sợ này đoạn quá vãng cũng không có người biết được. Ta sở dĩ sẽ hiểu biết đến như vậy rõ ràng, cũng bởi vì ta phụ thân đó là này Sa Nguyên hải thành người. La Hữu đối với Âu Dương tỷ muội chua xót mà cười cười, xem ra tại đây tòa thành thị trung, hắn từng có một đoạn không mấy vui vẻ hồi ức. Không có hứng thú thám thính người khác việc tư, cho nên Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh cũng không hỏi nhiều. Hai người trầm mặc mà đi theo La Hữu rơi vào đáy biển, đi tới thành phố này cửa thành phía trước, nhìn lên kia mang theo thời gian phong sương cổ xưa tường thành. Thời trước cổ thành hiện giờ sớm bị vỏ sò ốc biển trở vật vây quanh, hoàn toàn biến thành đáy biển thành trì phong mạo. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến ở mặt tường khe hở trung ngoan cường sinh trưởng hải tảo. Chúng nó theo cuộn sóng, quyến rũ mà vũ động xanh biếc dáng người. Nhìn chăm chăm lâu rồi, Âu Dương Tĩnh thế nhưng cảm thấy này hải tảo lắc lư bộ dáng có chút ma tính, lại là sẽ dụ đến người bất chi bất giác mà đi theo vũ động lên. Đó là cái gì? Luyện đan sư bệnh nghề nghiệp phát tác, vừa thấy đến này đó thần kỳ đáy biển thực vật, Âu Dương Tĩnh tức khắc liền kiểm chế không được chính mình lòng hiếu học. Đó là hải vũ thảo, không độc, có mỏng manh mê huyễn tác dụng. Bất quá không cần quá mức cảnh giác bọn họ, bị mê huyễn người sẽ không đã chịu cái gì thương tổn, chính là sẽ bất chi bất giác đi theo hải vũ thảo cùng nhau khiêu vũ mà thôi. Nhiều lắm chính là ở trước công chúng nhảy xuống biển thảo vũ có chút mất mặt thôi. Những lời này La Hữu Đệ ở đấy lòng chưa nói, nhưng hắn biết được Âu Dương Tĩnh có thể hiểu. Thật thú vị. Âu Dương Tĩnh lại cảm thấy hứng thú mà nhìn kia hải vũ thảo, theo sau liền đi theo La Hữu phía sau vào Sa Nguyên Hải Thành. Sa Nguyên Hải Thành vào thành không cần giao nộp vào thành phí dụng, chính là lại yêu cầu trải qua cửa một cái kiểm tra đo lường pháp bảo. Này pháp bảo cụ thể là kiểm tra đo lường gì đó Âu Dương tỷ muội cũng không biết được, chỉ biết chờ các nàng đi qua đi là lúc, liền cảm giác một đạo ấm áp quang từ chính mình trên người chợt lóe mà qua, cuối cùng liền biến mất không thấy. Vào thành, âm ý thanh âm tức khắc chuyển đến. Âu Dương nhàn dơ lên đầu, nhìn kia cao cao đáy biển kiến trúc, còn có tùy ý đi qua với trong đó, ăn mặc quần áo, lại lớn lên hình thù kỳ quái các loại người. Truyền tống trận ở nơi nào? Tuy rằng nơi đây gian nhìn thấy nghe thấy lệnh Âu Dương nhàn rất là mới lạ, nhưng lúc này hiển nhiên vẫn là nhà mình đệ đệ càng vì quan trọng, cho nên nàng trực tiếp thẳng đến chủ đề hỏi. Phần 166. Đi theo ta. La Hữu phân biệt một chút phương hướng, liền mang theo Âu Dương tỷ muội cùng nhau xuyên qua phồn hoa đáy biển thành nội, đi tới ở vào mảnh đất trung tâm truyền tống đại điện. Nơi đây cung cấp các loại đáy biển thành thị gian truyền tống, có chút thành thị thậm chí còn liên thông trên đất bằng truyền tống trận. Mỗi lần truyền tống căn cứ truyền tống địa điểm xa gần, thu phí dụng có nhiều có ít. La Hữu biên du biên hướng Âu Dương tỷ muội giải thích nói: "Chúng ta trên người không có nơi lấy tiền, nên làm cái gì bây giờ?" Vừa mới ở trải qua thành nội là lúc Âu Dương nhàn liền quan sát tới rồi, này đáy biển người giao dịch mua bán sử dụng tiền bạc cùng các nàng trên đất bằng sử dụng không giống nhau, cho nên nàng mới có sở lo lắng. "Không cần lo lắng, đáy biển tuy rằng chủ yếu dùng chân châu bích tỷ chờ vật coi như tiền bạc sử dụng, nhưng là cũng không cự tuyệt linh thạch ma thạch, quỷ tinh chờ vật." Nguyên bản La Hữu không tưởng nói quỷ tinh, nhưng ở nhìn đến Âu Dương tỷ muội kia hơi hơi trong suốt hồn thể là lúc, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại đây đối phương thân phận, lúc này mới đem quỷ tộc tiền bạc hơn nữa. "Kia liền hảo." Tuy rằng thân là quỷ tướng cấp bậc nhân vật Âu Dương tỷ muội trên người căn bản là không có nhiều ít quỷ tinh, nhưng là các nàng có đến là linh thạch, chỉ cần linh thạch có thể sử dụng là được. "Chúng ta yêu cầu truyền tống đúng chỗ với Bắc Hoán Hải vực Bắc Biển Sao Thành, lại từ Bắc Biển Sao Thành bơi tới Nhân Ngư tộc tộc địa, Nhân Ngư tộc tộc địa thành trì là không đối ngoại mở ra. Cho nên bọn họ chỉ có thể như vậy phiền toái mà lên đường. Bất quá đối với nóng lòng tìm đệ đệ Âu Dương tỷ muội mà nói, liền tính đường xá lại như thế nào phiền toái, các nàng cũng nhất định sẽ kiên trì quá khứ. Bởi vì lần này truyền tống khoảng cách rất xa, cho nên đơn người truyền tống phí dụng cũng cực quý, một người một lần liền yêu cầu tiêu phí một viên thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, cái này quý phạm vi giới hạn trong La Hữu mà thôi." Ở nghe được cái này giá cả lúc sau, Âu Dương tỷ muội căn bản mắt cũng không chớp, liền trực tiếp lấy ra tam cái thượng phẩm linh thạch ném cho canh giữ ở truyền tống trận bên tiểu binh. "Vào đi thôi." Tiếp linh thạch, kia tiểu binh liền bắt đầu chuẩn bị khởi động truyền tống trận. Trời đất quay cuồng. Chờ Âu Dương nhàn lại lần nữa đứng vững lúc sau, trên người nàng liền dựa thượng một cái nhẹ nhàng trọng lượng. "Hào vượng." Âu Dương tĩnh choáng váng mà dựa vào tỷ tỷ trên người. Cho nên nói nàng ghét nhất cự ly xa truyền tống, choáng váng liền tính, còn phải vượng thật lâu, ném đến nàng đầu đều đau. Chương 174. Bắc Hoán Hải vực, nơi nào đó hẻo lánh rãnh biển chỗ sâu trong một chỗ đá ngầm hang động nội. Khu áp lực yếu ớt ho khan thanh từ trong bóng tối truyền đến, ngay sau đó đó là một trận rất nhỏ dòng nước thanh, tựa hồ là có thứ gì ở trong nước di động. "Con hào đi." Một tiếng bị đè thấp đến chỉ còn khí âm giọng nam tiểu tâm mà vang lên. Mà đáp lại hắn lại là một tiếng bị cố tình đè thấp ho khan thanh, khu khu. "Không có việc gì. Ngươi như vậy đi xuống không được, chúng ta phải đi ra ngoài tìm đại phu." Khí âm giọng nam thấy đồng bạn hơi thở càng thấy mỏng manh, trong thanh âm không khỏi mang lên vài phần vội vàng. "Không. Khu khu. Không thể, khu khu khu. Bọn họ còn ở. Bên ngoài. Chúng ta. Khu cùng nhau, khu. Không chạy thoát được đâu." Một câu, người nọ nói được cực kỳ gian nan. Nhưng hắn lại như cũ cô nén thân thể thượng thống khổ, một chút mà đối với đồng bạn nói: "Ngươi không cần." Khu khu. "Quản ta, chính mình." Khu. "Đi mau." "Không được, ta tuyệt đối sẽ không bỏ xuống chính mình huynh đệ." Khi âm giọng nam chủ nhân, cũng chính là Âu Dương tỷ muội khổ tìm không được đệ đệ Âu Dương Thư khẩn linh mi, đối với trọng thương mặc kỳ nghiêm nghị nói. Hắn Âu Dương Thư không phải cái gặp được nguy hiểm liền bỏ xuống đồng bạn một mình chạy trốn người, phải đi, liền chúng ta cùng nhau đi. "Ai khụ khụ. Ngươi này khụ. lại là hà tất đâu. Mặc Kỳ thần sắc phức tạp mà nhìn trước mắt bất quá thiếu niên bộ dáng Âu Dương Thư, tựa hồ từ giờ khắc này khởi, hắn sâu trong nội tâm mới chân chính tiếp nhận này một vị sinh tử trí giao huynh đệ. Đừng lo lắng. Khu khu. Ta đã xảy ra chuyện, ta khu. Huynh trưởng tự nhiên sẽ nhận được truyền tin, khu khu khu. Lúc này, hắn hẳn là đã ở tới rồi theo ta trên đường. Nếu chân chính mà thừa nhận Âu Dương Thư, Mặc Kỳ cũng không ở giấu giếm chính mình sàn xe. Hắn thân là ma tộc, bản tính liền có chứa vài phần cao ngạo ích kỷ, tự nhiên sẽ không hoàn toàn đem tự thân an nguy đều đặt ở trên người mình, sẽ có át chủ bài là đương nhiên. Thậm chí còn, vừa mới làm Âu Dương Thư đi, tuy có vì hắn suy xét chi tình, nhưng cũng chưa chắc không có vài phần thử chi ý. Hiện giờ, nếu xác định Âu Dương Thư mà khi chính mình chân chính huynh đệ, hắn tự nhiên cũng liền không hề tàng tư, đem chính mình lớn nhất một chương át chủ bài báo cho với hắn. Ta huynh trưởng. Khu khu. Chính là ma giới tam đại ma tôn trí nhất, kẻ hèn nhân ngư tộc thôi. Khu. Hắn còn không bỏ ở trong mắt. Những lời này, là Mặc Kỳ vì an Âu Dương Thư tâm mới nhiều lời. Nghe vậy, Âu Dương Thư cũng không có bị huynh đệ thử phẫn nộ, ngược lại đối với Mặc Kỳ nết miệng cười. Thật xảo, tỷ tỷ của ta nhóm hẳn là cũng mau chạy đến. Tiểu tử ngươi. Khu khu khu. Mặc Kỳ cười chú ý Âu Dương Thư đầu vai một quyền, kết quả vui quá hóa buồn, khẽ động miệng vết thương, tức khắc ho khan đến càng thêm kịch liệt. Kiềm chế điểm, ta cũng là trước hai ngày mới cảm giác đến các tỷ tỷ đã đến. Âu Dương Thư duỗi tay đỡ lấy Mặc Kỳ, còn thuận miệng giải thích một chút chính mình tin tức nơi phát ra. Phía trước các tỷ tỷ lưu tại trên người hắn phân thần ở kia chàng bùng nổ cứu bọn họ lúc sau, liền không thấy bóng dáng. Hắn nguyên bản còn lòng tràn đầy chờ mong các tỷ tỷ sẽ tức khắc đuổi tới cứu chính mình, nhưng vẫn luôn chờ hắn mang theo Mặc Kỳ trốn đông trốn tây chật vật mà qua một đoạn thời gian lúc sau, hắn liền minh bạch, chính mình chỉ sợ không có biện pháp dựa vào các tỷ tỷ cứu giúp. Âu Dương Thư đảo cũng không có gì oán trách chi ý, bởi vì hắn minh bạch, lấy các tỷ tỷ đối chính mình yêu thương trình độ, nếu không có thật sự bất đắc dĩ, các nàng nhất định sẽ lập tức tới rồi cứu giúp. Cho nên hắn ở còn lại bị nhân ngư tộc đuổi bắt nhật tử, vẫn luôn đều thực kiên cường, nỗ lực mang theo trọng thương Mặc Kỳ cùng nhau chạy trốn, liền vì không cho các tỷ tỷ vì chính mình mà lo lắng. Đáng tiếc hắn thân thể thượng thương thế tuy rằng ở nhị tỷ tỷ phân thần chưa khỏi chi lực dưới tác dụng khỏi hẳn, nhưng là thần hồn thượng thương thế lại vẫn cứ không lạc quan. Ít nhất hắn giờ phút này như cũ không có biện pháp mở ra chính mình trên người nhận chữ vật, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra những cái đó chỉ trang thường dùng chi vật cấp thấp túi chữ vật. Nếu không nếu có nhận chữ vật những cái đó bảo bối, hắn cùng Mặc Kỳ cũng không đến mức quá đến như thế thê thảm. Cũng may vạn hạnh chính là, tu sĩ tu vi đạt tới trình độ nhất định là lúc, có thể ở nhất định trong phạm vi cảm giác đến huyết mạch trí thân tình huống. Cho nên sớm tại mấy ngày trước Âu Dương tỷ muội đến Bắc Hoán Hải vực là lúc, Âu Dương Thư liền như có cảm giác, biết được là nhà mình các tỷ tỷ rốt cuộc chạy đến. Kia một khắc là cái gì tâm tình Âu Dương Thư hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung, dù sao cùng ngày hắn khỏe miệng tươi cười từ treo lên đi sau liền không lại biến mất quá. Chỉ là này rãnh biển quá mức đen nhánh, cho nên đồng hành Mặc Kỳ không thấy được thôi. Nay một đầu Âu Dương Thư có thể cảm giác đến Âu Dương tỷ muội kia đầu, bên kia Âu Dương tỷ muội tự nhiên cũng có thể đại khái biết được đệ đệ tình huống, nếu không các nàng lúc này cũng sẽ không biểu hiện đến như thế thong dong. Bằng không nếu là Âu Dương Thư thật sự ra chuyện gì, chỉ sợ đều không cần Mặc Kỳ hắn vị kia ma tôn huynh trưởng tới, chỉ cần là một vị Âu Dương nhàn là có thể sinh nuốt cả người ngư tộc. Đừng hoài nghi, thật là mặt chữ ý nghĩa thượng cái loại này nuốt. Có thể tu luyện đến cao giai ác quỷ mỗi một vị đều là có thể cắn nuốt vạn vật tồn tại, bọn họ nhưng không đơn giản chỉ cắn nuốt cùng tộc, nếu không liền tính nhiều tới vài lần quỷ tộc, chỉ sợ đều không đủ bọn họ nuốt. Cho nên, càng là quần cư chủng tộc, kỳ thật càng là không muốn tùy ý trêu chọc thượng một con cao giai ác quỷ, bằng không ai biết kia hung tàn quỷ quái có thể hay không đem chính mình toàn bộ tộc đàn đều cấp nuốt. Còn cần bao lâu? Âu Dương nhàn giữa mày hơi ninh, lược có không kiên nhẫn hỏi. Ở thông qua truyền tống trận đến Bắc Vọng Hải vực lúc sau, các nàng tỷ muội liền ở La Hữu dẫn dắt hạ ở mênh mang biển rộng trung du 4-5 ngày, nhưng mục tiêu nơi lại còn xa xa không thể thấy. Không trách một lòng vướng bận đệ Âu Dương nhàn sẽ bắt đầu không kiên nhẫn. Không nên a. Nhưng La Hữu còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong, vẫn chưa trả lời Âu Dương nhàn vấn đề. Hắn mở mịt ánh mắt ở chung quanh khắp nơi nhìn quét, ý đồ từ này quen thuộc rồi lại xa lạ đáy biển cảnh sắc trung tìm ra chính xác con đường, lại như cũ chỉ có thể tại chỗ giống rồi nhặng không đầu giống nhau lung tung đảo quanh. Làm sao vậy? Rốt cuộc vẫn là Âu Dương tinh cẩn thận, nhìn lên La Hữu bộ dáng kia, nàng tức khắc liền ý thức được sự có biến cố, không khỏi tiến lên dò hỏi. Nơi đây nguyên bản là ta cùng với Âu Dương Thư bọn họ cùng nhau gặp nhân ngư tộc vây công nơi. La Hữu lời nói chưa nói tẫn, nhưng là Âu Dương tỷ muội đã ý thức được vấn đề nơi. chiếu lúc trước La Hữu cùng các nàng kể ra tình hình chiến đấu, nơi đây hẳn là đã sớm ở các nàng lưu tại Thư Nhi trên người phân thần bùng nổ là lúc, bị hủy đến không sai biệt lắm. Nhưng lúc này bất quá mới qua đi ngắn ngủn một tháng nhiều, nơi đây cư nhiên liền khôi phục thành như thế bộ dáng. Thả chiếu La Hữu trong lời nói ý tứ, giống như vẫn là khôi phục đến cùng lúc trước giống nhau như lúc, nếu nói không điểm miêu nỉ ai đều sẽ không tin tưởng. Có lẽ có ảo trận. Âu Dương Nhàn trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến, chính là cái này. Ta không có nhìn đến có ảo trận dấu vết ta. Âu Dương Tĩnh tuy rằng không tính quá tinh thông trận pháp, nhưng nhìn tỉ tỉ nghiên cứu trận pháp lâu rồi, cũng có nhất định nhãn lực, ít nhất một chỗ đến tột cùng có hay không ảo trận tồn tại, nàng vẫn là có thể nhìn ra được tới. Ngươi không thấy được không đại biểu nó không tồn tại. Nâng chỉ nhẹ quát muội muội mũi, Âu Dương Nhàn lại cười nói, là ngươi ngày thường nhiều xem lưới pháp thư, cái này mất mặt đi. Tỉ tỉ đừng đắc ý, ngươi thả trước chỉ ra kia trận pháp nơi, bằng không ta nhưng không nhận cái này tội danh. Tuy rằng biết được nhà mình tỷ tỷ cũng không sẽ bắn tên không đích, nhưng là vì chính mình mặt mũi, Âu Dương Tĩnh vẫn là cường chống mạnh miệng nói. Nga, vậy ngươi nhưng xem trọng. Mắt thấy nhà mình muội muội một bộ chưa thấy quan tài chưa rơi lệ bộ dáng, vì không cho nàng thất vọng, Âu Dương Nhàn không thiếu được đến tự mình đem kia quan tài mở ra làm nàng nhìn một cái, cùng tỷ tỷ mạnh miệng là không được. Tiếng nói vừa dứt, Âu Dương Nhàn liền giơ tay sớm xuất huyết anh, sau đó nhìn như tùy ý mà đem huyết anh tùy tay ném đi, huyết anh nhẹ mình một tiếng, thường. Thân nháy mắt như mũi tên rời dây cùng một bên, bay nhanh hướng về nơi nào đó đánh tới. Ầm vang. Cùng với một tiếng vang lớn, kia bị huyết anh. Thương sở đánh trúng nham thạch nháy mắt chia 5 x 7. Mà quanh mình cảnh tượng, cũng tại đây cả đời vang lớn bên trong, bắt đầu dần dần biến hóa lên. Đứt gãy đá vụn rơi xuống đầy đất, chung quanh thủy vực chung còn nổi lơ lửng vô số hài cốt. Này đó hài cốt đều là nguyên bản sinh tồn ở nơi này đáy biển sinh vật cùng bộ phận nhân ngư tộc bầm thây. Trải qua một tháng nhiều lên men. Nơi đây nước biển sớm đã trở nên ô trọc không chém, lệnh thân ở với trong đó Âu Dương Nhàn bọn người cực kỳ không khỏe. Biển rộng không đều là nước chảy sao? Vì sao nơi đây hải cốt đã lâu như vậy còn không tiêu tan đi? Sinh sôi buồn ở chỗ này, đều hư thối có mùi thối. Khó chịu mà che lại miệng mũi, Âu Dương Tĩnh không khỏi lại sau này lui chút, ý đồ rời xa một khối hướng về chính mình phiêu lại đây thì nát. Nếu là ngươi cẩn thận một chút quan sát, tất nhiên có thể nhìn ra được tới. Này khối sớm bị nước biển phao xương thịt nát kỳ thật là nửa viên đầu. Này viên đầu đã xem không lớn ra nguyên dạng, nhưng từ này đại khái hình dáng tới xem, vẫn là có thể nhìn ra được đó là một viên lớn lên phi thường giống người, rồi lại mang theo loại cá đặc thù đầu. Ách! Thật ghê tởm. Lại sau này lui lui, Âu Dương Tĩnh nội tâm hối hận không thôi, chính mình làm gì muốn tìm đường chết đi như vậy dụng tâm mà quan sát một viên người chết đầu. Không thoải mái. Chuyển cái đầu công phu muội muội liền sắp chạy ra trăm dặm ở ngoài, Âu Dương Nhàn nhìn bốn phía hoàn cảnh, trong lòng hiểu rõ. Chiếu nàng muội như vậy hái sạch sẽ tính tình, có thể chịu đựng được nơi đây tang loạn mới là lạ. Như vậy nghĩ, Âu Dương Nhàn liền quay đầu đối với bên cạnh người đồng dạng vẻ mặt thái sắc La Hữu nói, ngươi sau này một ít, đi tính nhi nơi đó. Hảo! La Hữu tuy rằng có chút không rõ nguyên do, nhưng là hắn như cũ thực nghe lời mà xoay người bơi tới Âu Dương Tĩnh bên cạnh người đi. Vừa mới đến. Liền thấy vị này bạch y tỉ tỉ dối tay móc ra cái hạt châu liền đi phía trước ném đi. Theo một đạo hoàn mỹ đường họa dạ tổn, kia hạt châu phía trên dần dần sáng lên một đạo lộng lẫy bắt mắt quang mang, sau đó quang mang dần dần phóng đại, biến thành một cái vững chắc hình tròn bảo hộ cái chắn, đem nàng chính mình cùng hắn cùng nhau bao phủ ở bên trong. Tỉ tỉ, hảo. Tối hôm qua này hết thảy, Âu Dương Tĩnh mới tranh công mà đối đằng trước Âu Dương Nhàn báo cáo nói. Hảo. Âu Dương Nhàn nhận được muội muội tín hiệu. Lập tức liền phiên tay triệu ra một đoàn đỏ tươi như máu hỏa cầu. Phần 167. Kia hỏa cầu ở nàng trắng non trong lòng bàn tay thanh linh nảy động, chút nào không chịu quanh mình nước biển ảnh hưởng, thậm chí còn ẩn ẩn có muốn đem biển rộng bậc lửa xu thế. Sự thật chứng minh, Âu Dương Nhàn đem này triệu hồi ra tới, thật đúng là chính là yếu điểm châm biển rộng, bất quá chỉ là hạn định tại đây một vùng biển thôi. Gần là ở một cái tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, hỏa cầu liền từ Âu Dương Nhàn trong lòng bàn tay thoát ly mà ra. Nhảy vào trong biển. Nháy mắt, giống như liệt hỏa tưới du giống nhau, hừng hực lửa cháy thiêu đốt dựng lên, đêm này nhất chỉnh phiến xanh thẳm hải vực đều nhuộm thành huyết hồng. Đặt bảo hộ cái chán, La Hữu chấn động mà nhìn trước mắt một màn. Ở liệt hỏa cùng nước biển vây quanh dưới, kia váy đỏ như máu nữ tử trương dương mà diễm lệ, cường đại mà khí phách, đó là đều thuộc về cường giả tư thái, làm hắn tâm sinh hướng tới. Ta nhớ rõ nơi đây khoảng cách nhân ngư tộc không xa đi. Âu Dương Tĩnh đột nhiên hỏi. Phía trước La Hữu nói qua, bọn họ bốn người còn không có chạy ra rất xa đã bị nhân ngư tộc đuổi theo, cho nên khu vực này hẳn là khoảng cách nhân ngư tộc địa không xa. Mà hiện tại chung quanh nước biển bị nàng tỉ tỉ đốm lửa này một phóng, hoàn toàn cấp nấu phí, cũng không biết có thể hay không đem đám kia nhân ngư cũng cùng nhau cấp nấu chín. Trong đầu nói chuyện không đâu loạn tưởng Âu Dương Tĩnh trăm triệu không nghĩ tới, chính mình suy đoán tuy rằng không chuẩn, nhưng bên này động tĩnh, thật đúng là kinh động nhân ngư tộc. Nhân ngư tộc địa trung tâm, nhân ngư hoàng tộc sở cư trú đáy biển cung điện nội. Mới nhậm chức nhân ngư hoàng khanh tuyên chính ngồi ngay ngắn với hoàng tọa phía trên, hưởng thụ này đến tới không dễ quyền lực mạo cảm. Còn không chờ hắn đắm chìm với vui sướng chung bao lâu, hắn liền rõ ràng mà cảm giác được chung quanh độ ấm nhiệt lên. Hắn lập tức hung hăng mà nhăn lại giữa mày, trầm giọng kêu, người tới. Có thuộc hạ. Canh giữ ở cửa điện ở ngoài nhân ngư thị vệ lập tức xuất hiện, túi người cung kính mà đối với tân hoàng hành lễ. Vì sao đột nhiên trở nên như vậy nhiệt? Khanh tuyên không vui nói. Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ không biết, còn thỉnh bệ hạ cho phép thuộc hạ tiến đến điều tra. Nhân ngư thị vệ lời nói còn chưa lạc, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng tiếp một tiếng sắc nhọn kinh hô. Bệ hạ! Bệ hạ! Ngay sau đó, một cái toàn thân ngân bạch, trường trường mỏ nhọn cá hố tinh liền lập tức từ cửa điện ngoại trượt tiến vào. Ngươi lại tới làm gì? Vừa thấy đến này cá hố tinh, vốn là bị nhiễu hảo hứng thú mà có chút tức giận khanh tuyên cái này là thật sự nổi giận. Chính là tưởng tượng đến bây giờ còn không phải động người nọ hảo thời cơ, hắn vẫn là chỉ có thể thở sâu, miễn cưỡng chính mình nhịn xuống lửa giận, lạnh lùng nói, có việc mau nói. Thái hậu nương nương nói nàng không thoải mái, muốn thỉnh Vu Y Y đại nhân qua đi nhìn một cái. Ngài xem này cá hố tinh bị khanh tuyên uy áp ép tới quỳ dạp trên mặt đất run bần bật, nhưng lại vẫn là trong lòng run sợ mà nhỏ giọng nói sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Đi đi đi, nàng ấy làm ai qua đi khiến cho ai qua đi, không cần qua lại bẩm bổn hoàng. Không kiên nhẫn mà hướng về phía cá hố vây vây tay, lúc này khanh tuyên chỉ nghĩ đem này đuổi đi. Từ phụ hoàng sau khi chết hắn thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau. Hắn vị kia mẹ cả liền luôn là tưởng cho hắn tìm phiền toái. Nếu không có lúc này, nhân ngư tộc vừa mới trải qua triều đại thay đổi, thành viên hoàng thất không nên lại đã chết, thả mẹ cả sau lưng gia tộc cũng làm hắn kiêng kỵ. Hắn lại còn biến tìm không khanh minh tên kia tung tích, còn cần lưu trữ mẹ cả đương ngồi, hắn mới sẽ không như thế chịu đựng một vị luôn là liên tiếp khiêu chiến chính mình kiên nhẫn lao bà. Đa tạ bệ hạ nhân ái hiếu thuận, tiểu nhân nhất định sẽ hảo sinh hồi bẩm cho thái hậu nương nương. Cá hố tinh xoắn thật dài bẹp bẹp thân mình trên mặt đất khái vài cái, theo sau lại như là bị khanh tuyên đế vương uy áp sở kinh sợ giống nhau, xoay người mắng lưu một chút liền chạy cái không ảnh. A, ngu xuẩn. Một câu đồng dạng khinh miệt lời nói, lại là xuất từ hai cái bất đồng người chi khẩu. Một vị tự nhiên là kêu cao cao mà ngồi ở hoàng tọa phía trên, nhìn cá hố tinh hoảng sợ đảo tẩu thân ảnh khanh tuyên, mà một vị khác. Lại là kia rời đi khanh tuyên nơi đại điện sau, tránh ở không người châu ngoặc chỗ cá hố tinh. Chờ xem, chờ thái tử điện hạ trở về, có người này giết cha hại đệ tạp trùng đẹp. Cá hố tinh một bên nhỏ giọng mà nhắc mãi, một bên hướng nhân ngư Vu Y Y sở tại bơi đi. Ở thái tử điện hạ còn chưa trở về phía trước, hắn đến thế này hảo hảo chiếu cố thái hậu nương nương mới là. Như thế, mới có thể hơi chút báo đáp vài phần điện hạ lúc trước ân cứu mạng. Ở cá hố tinh rời đi không lâu lúc sau, tiến đến xem xét thủy ôn đột nhiên lên cao nhân ngư thị vệ cũng hoảng sợ đuổi trở về. Vừa vào cửa điện, hắn còn chưa xuyến đều một hơi, liền thẳng tắp mà quỳ dạp xuống đất, cao giọng hô, báo. Hồi bẩm. Hô. Hồi bẩm bệ hạ, đằng trước 10 dặm ở ngoài, có người ở đáy biển phóng hỏa. Cái gì? Đáy biển phóng hỏa. Ngay vậy, khanh tuyên đầu tiên là không thể tưởng tượng mà hỏi lại một lần, ngay sau đó hắn lại đột nhiên ý thức được, có thể ở đáy biển đem liệt hỏa điểm khởi nhân vật, nên là như thế nào lợi hại tồn tại. Tức khắc, hắn trong lòng căng thẳng, đột nhiên hiện lên vài tia dự cảm bất tường. Còn không chờ hắn nghĩ lại, ngoài điện liên tiếp bẩm báo liền đánh gãy hắn ý nghĩ. Mà lúc này đây, tiến đến bẩm báo người, cũng đã không phải những nhân ngư đó thị vệ, mà là các vị nhân ngư các đại thần. Khởi bẩm bệ hạ, nhân thủy ôn chợt lên cao, tộc của ta nội có không ít thành dân đã là xuất hiện khó chịu chi tượng, có chút thậm chí đã bị thương. Khởi bẩm bệ hạ, nhân thủy ôn quá cao, tộc của ta nội địa đế động băng hòa tan, dẫn tới này thượng phòng lâu sụt xuống, tạo thành hơn 10 vị tộc nhân tổn thương. Khải tấu bệ hạ, tộc của ta dược điền nội linh dược chịu thủy ôn ảnh hưởng, bắt đầu xuất hiện chết héo dấu hiệu. Khải tấu bệ hạ. Bệ hạ. Như tuyết hoa một chút đánh úp lại các loại nan để nháy mắt tạp đến khanh tuyên đầu váng mắt hoa, hắn nhẫn mại tính tình nghe chư vị đại thần nhóm tranh chấp hồi lâu, mới rốt cuộc không thể nhịn được nữa giống nhau, đột nhiên đứng lên hét lớn một tiếng, đủ rồi. Toàn bộ đều cấp bổn hoàng câm miệng. Bốn phía tức khắc một tĩnh, đại gia đồng thời quay đầu nhìn phía đã là thân ở bạo nộ bên cạnh tân hoàng. Thỉnh bệ hạ bất giận. Người tới, điểm tề nhân tay, tùy bổn hoàng tiến đến xem xét. Đỉnh chư vị đại thần ánh mắt, khanh tuyên cắn răng nói. Hắn lúc này ngôi vị hoàng đế còn không xong, không chỉ có chỉ huy bất động này đó một lòng hướng về tiên hoàng, hướng về hắn vị kia hảo đệ đệ các đại thần, rất nhiều sự tình còn đều đến chính mình tự mình đi làm. Bằng không một cái không tốt, chỉ sợ hoàng trưởng tử quả nhiên không bằng hoàng tam thái tử nghe đồn chỉ sợ cũng đến truyền khắp triều đình. Hắn nhưng vô pháp chịu đựng này chờ đồn đại xuất hiện. Bất luận quá trình như thế nào khúc chiết, ở Âu Dương Nhàn sở nháo ra này một phen động tinh dưới, rốt cuộc, quần cư với cách đó không xa các nhân ngư lúc này mới không thể nhịn được nữa mà hiện ra thân ảnh. Các hạ vì sao phải tại nơi đây phóng hỏa? Khanh Tuyên dẫn đầu đi vào biển lửa bên cạnh, cách vô số lửa cháy cùng sôi trào nước biển, nhìn xa trong đó kia nói mơ hồ có thể thấy được màu đỏ thân ảnh, dương giọng nói. Đáng tiếc, không người phản ứng hắn, thậm chí ngọn lửa còn dần dần hướng về hắn nói ở chỗ lan tràn mà đi. Kinh hãi dưới, Khanh Tuyên vội vàng mang theo sau lưng nhân ngư tộc nhóm liên tiếp lui về phía sau, chờ đến rốt cuộc đẩy đến ngọn lửa không hề lại đây nơi, hắn lúc này mới khẽ cắn môi, tiếp tục hô, không biết các hạ là người phương nào. Vì muốn tới tộc của ta mà nháo sự. Hắn kiên nhẫn đã không sai biệt lắm báo nguy, hạ quyết tâm nếu là người nọ lại không đáp, hắn liền muốn mệnh người ra tay phản kích. Bọn họ nhân ngư tộc cũng không phải là mềm yếu hảo khinh hạng người, nếu không có hắn không muốn thủ hạ người thương vong quá mức. Như thế nào sẽ tại đây ôn tồn mà cùng kia không biết là người hay quỷ, là yêu là ma ra hỏa chu toàn. Cũng may lúc này đây, hắn hỏi chuyện được đến đáp lại. Ngươi là nhân ngư tộc đương nhiệm chi hoàng. Một đạo thanh lãnh tiểu mị giọng nữ từ biển lửa chỗ sâu trong truyền đến. Đúng là. Khanh Tuyên rụt rè mà ngẩng đầu. Theo hắn nói âm rơi xuống, quanh mình lửa cháy đột nhiên như hải triều lui bước giống nhau bay nhanh tối lui, cuối cùng ngưng kết thành một tiểu đoàn, bị hư hư nắm ở một con nhỏ dài tay ngọc phía trên. Mà Khanh Tuyên tầm mắt, cũng đối thượng một đôi xa xa trông lại lạnh lẽo mắt phượng. Bổn vương tiến đến nơi đây, là vì tìm người. Cùng với này một câu, Âu Dương Nhàn trên người quỷ vương uy áp nháy mắt như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, trầm trọng mà đè ở chư vị nhân ngư tộc đỉnh đầu phía trên. Lúc này, không chỉ có là Khanh Tuyên cùng với phía sau mọi người ngư tộc nhóm đồng thời thay đổi sắc mặt, liền bị Âu Dương Tĩnh bảo vệ, không gặp đến này cổ uy áp trực tiếp hướng Tập La Hữu, sắc mặt vẫn là nhịn không được trắng một bạch. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là sao chịu được so hợp thể tu sĩ quỷ vương cấp bậc uy áp thật sự là quá mức đáng sợ, hơn nữa phát ra này cổ uy áp vẫn là lấy tàn bạo chứ danh ác quỷ, tiên này uy áp trung sở mang công kích tính càng có thể mang cho người khác kinh sợ cùng sợ hãi cảm giác. Ít nhất, lúc này đi theo tân hoàng sau lưng nhân ngư các đại thần, liền nhịn không được trong lòng run sợ mà run rẩy nói, bệ hạ, đối phương là cao giai ác quỷ. Cao giai ác quỷ, quần cư chủng tộc sợ nhất trêu chọc thượng tồn tại. Bọn họ trả thù tâm cường, còn thích cắn nuốt người khác lấy tăng cường tự thân thực lực, là rất nhiều chủng tộc trung lệnh này nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Đừng hoang hốt. Giờ khác này Khanh Tuyên, nhưng thật ra bày ra nhất tộc chi hoàng ổn trọng.